Bảo bảo có lẽ là không giống người thường đi. Nhưng những người khác nhiều ít cũng đều có chính mình tính cách, hơn nữa Đào Đào gần nhất đang định cấp chính mình phân thân từng cái đặt tên đâu. Dương Nguyễn Tuệ lẩm bẩm nói, ta đây không phải lập tức nhiều chín nữ nhi. Ai nói không phải đâu. Tô Nhàn cũng đi theo thở dài. Dương Nguyễn Tuệ hoang mang nói, kia các nàng đều các có các tính nết. Vạn nhất về sau có khuynh mộ người làm sao bây giờ? Hẳn là không thể nào. Tô Nhàn cau mày suy nghĩ một trận, Tô Bảo Bảo như vậy tình hình. Hơn nữa các nàng đều là tâm linh tương thông. Hắn chém đinh chặt sắt nói, các nàng hẳn là sẽ không thích thượng người khác. Như vậy a? Dương Nguyễn Tuệ thật sâu nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, thở dài nói, Tiểu Nhàn, ngươi cùng mẹ nói thật được chưa? Tô Nhàn ngạc nhiên nói, ta nói chính là lời nói thật a. Không phải cái này lời nói thật, ngươi thành thật trả lời ta, Đào Đào sẽ tu luyện này cái gì chín nguyên thánh liên quyết, có phải hay không ngươi làm? Dương Nguyễn Tuệ nhìn Tô Nhàn ánh mắt, đã hận sắt không thành thép. Tô Nhàn. Chương 1184, tuy rằng ta nhi tử hoa tâm lại ác liệt nhưng hắn là cái hảo. Kết quả là, lúc sau thời gian, Tô Nhàn rất là bất đắc dĩ cấp Dương Nguyễn Tuệ giải thích một chút Tô Đào cùng chín nguyên thánh liên quyết chi gian tình cờ gặp gỡ, hơn nữa cường điệu tỏ vẻ đây là các nàng duyên phận, mà cũng không là chính mình ăn bài. Tiện thể mang theo tay, còn đem Tô Đào cùng Tạ Vận Vận phía trước ân oán tình thù, hoặc là nói năm đó tên kia nữ tử cùng Tạ Vận Vận chi gian ân oán tình thù cũng cấp kỹ càng tỉ mỉ miêu tả một lần. Cuối cùng, Dương Nguyễn Tuệ mới xem như tiếp thu chính mình nhi tử cũng không có chính mình tưởng tượng như vậy ác thú vị. Ân, tuy rằng hoa tâm điểm nhi, nhưng tạm thời cũng coi như là cái hảo hài tử đi. Mẫu tử hai người chưa liêu đến lâu lắm, bên kia, Tiết Tân Lôi đã mang theo một trận sang sảng tiếng cười to, đã đi tới. Phía trước còn mặt mũi bầm dập khuôn mặt lúc này đã hoàn toàn khôi phục bình thường, ngũ quan ngay ngắn, xem ra nhưng thật ra thực sự có vài phần tướng quân xuất chinh phong thái. Đáng tiếc, Dương Nguyễn Tuệ đối hắn đã hoàn toàn nhấc không nổi nửa điểm kính sợ chi tâm. Thông ra, làm Tô Nhàn theo ta đi một chuyến đi. Dị năng văn minh nguyên thủ Diệp Mại phát tới, ta cũng nghe nói đế quốc đấu tông dị đấu phái người ý muốn gia nhập ta liên minh, đây chính là một cổ không thua kém với bất luận cái gì văn minh thực lực, tiểu tử này là đương sự, tốt nhất vẫn là làm hắn tự mình chứng kiến tương đối hảo. Tô Nhàn đứng dậy, cười nói, bá phụ ngài tu vi khôi phục. Thiết Tân Lôi cười to nói, yên tâm đi, lúc này, khiến cho Vận Vận vẫn luôn đi theo ta, tuy rằng ngươi nói nàng không có việc gì, nhưng rốt cuộc nàng thân phận đặc thù, để người vắng nhất. Chúng ta như vậy hành vi đã là có tư tâm, quyết không thể lại ra khác nhiễu loạn, còn có Tuyết Ám Thiên, hừ, lao già này tốt nhất không cần tái xuất hiện ở ta trước mặt, nói cách khác, ta sẽ đánh chết hắn. Ân, ta minh bạch. Tô Nhàn tự nhiên sẽ không nói này hai cái kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp, ngươi thật sự một cái cũng đánh không lại. Hắn cáo biệt Dương Nguyễn Tuệ, đi theo Tiết Tân Lôi cùng nhau đi phía trước phương làm công khu vực đi đến. Mà ven đường, Tiết Tân Lôi đã sai người đi thỉnh lọ gặng. 10 phút lúc sau, Tổng trưởng văn phòng nội. Nhìn ý đồ hành lễ lọ gẳng, Tiết Tân Lôi mỉm cười nói, La đấu tôn không cần đa lễ, ở ta liên minh trong vòng, mỗi người bình đẳng, dù cho ta là liên minh tổng trưởng, cho dù là bình thường nhất bá tánh thấy ta, cũng là không cần hành lễ quy lạy, tôn kính đặt ở trong lòng liền hảo, không cần quá mức để ý hình thức. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên, một người ước chừng 40 dư tuổi phong vận nữ tử, mỉm cười nói, Diệp Nguyên Thủ, làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến. Đây chính là thiên đại chuyện tốt. Nếu là mỗi ngày có này chuyện tốt, ta nguyện mỗi ngày đi tới đi lui với đế đô cùng dị năng văn minh trung gian. Diệp Mại Pháp trên mặt tươi cười rất là vui mừng, mà ở nàng phía sau, dáng người cao gầy thiếu nữ đối với Tô Nhàn thẻ lưỡi, hì hì nở nụ cười. Viên Mỹ Cẩm. Thật không nghĩ tới, nàng thế nhưng cũng tới rồi. Tô Nhàn đối với nàng tiêu tiếu, rước lấy đối phương một trận mừng thầm. Cũng ít nhiều Tô Đại Sư phát minh ra truyền tống trận pháp, ta đây chính là liền đường dài buôn ba đều không có, trực tiếp liền tới đây. Diệp Mại Pháp quay đầu lại nhìn thoáng qua Viên Mỹ Cẩm, lại nhìn mắt Tô Nhàn, mỉm cười nói, có truyền tống trận pháp, về sau, lại nghĩ đến hướng đã có thể phương tiện nhiều. Diệp Nguyên Thủ quá khen, ta là thật không nghĩ tới, Diệp Nguyên Thủ thế nhưng sẽ thu Mỹ Cẩm làm đệ tử. Tô Nhàn mỉm cười nói, cứ như vậy, đại gia cũng liền không phải người ngoài. Chúng ta liền trắng ra nói đi, lần này thỉnh Diệp Nguyên Thủ lại đây, là có chính sự, ta hướng đế quốc này một chuyến, phát hiện đế quốc trong vòng, phong kiến mê tín chi phong rất nặng. Người mang dị năng người bị coi tắc quái thai, sinh hoạt có thể nói nước sôi lửa bỏng, cho nên liền đưa bọn họ mang về liên minh trong vòng, đấu tông dị đấu phái, trước mắt tổng cộng 2 vạn lượng ngàn dư danh đấu sư, đương nhiên, tuy là đấu sư, cũng đều là trời sinh dị năng người. Diệp Mại Pháp hỏi, tất cả đều là trời sinh dị năng, cũng không là hậu thiên dục sinh. Tô Nhàn quay đầu lại kêu lên, lọ gắng. Lọ gắng nghe vậy, bàn tay phía trên, lập tức bính ra mấy đạo cốt chảo. Đây là Kim Cương Lang. Viên Mỹ Cầm đã nhịn không được kinh thanh kêu lên. Diệp Mại Pháp nhãn tỉnh cũng đống nhiên sáng ngời. Nàng chính xác hỏi, La Đấu Tôn, có không thỉnh ngươi hướng ta công kích? Lò Gắng nghe vậy ngẩn ra. Tiết Tân Lôi nhàn nhạt nói, Diệp Nguyên Thủ là tối cao cấp bậc dị nhân, thực lực cao cường, ngươi còn thương không được nàng. Diệp Mại Pháp mỉm cười, kia vốn dĩ trắng non da thịt nháy mắt biến như thủy tinh trong sáng, nàng cả người đã hóa thành thủy tinh. Nàng mỉm cười nói, như vậy hành sao? Lò Gắng nghiêm mặt nói, kia đã tội. Trong thân thể hắn đấu khí mênh mông, một chảo hướng về Diệp Mại Pháp đâm tới. Ngay sau đó tỉnh một tiếng vang lớn. Nay một chảo, mà ngay cả nửa điểm dấu vết cũng không có thể lưu lại. Lò Gắng đã là sợ ngây người. Mà Diệp Mại Pháp đã một lần nữa biến trở về hình người, mỉm cười nói, như thế xem ra, thật là trời sinh dị năng không giả. Tâu Nguyên Lão, ta nguyện ý toàn bộ tiếp thu, đương nhiên, tiền đề là bọn họ nguyện ý toàn bộ tiến vào ta dị năng văn minh. Hơn nữa việc này tốt nhất vẫn là thỉnh đấu khí văn minh đoạn trời cao tới hảo hảo thương lượng một chút, không phải ta ăn không vô, là nếu bởi vậy đắc tội đấu khí văn minh, không nói được lao già này về sau sẽ nhìn chằm chằm vào ta kêu đánh kêu giết, biện pháp tốt nhất là thỉnh hắn cũng lại đây, đại gia tưởng tận thương lượng một biện pháp tốt, rốt cuộc cầu hiền như khác. Chi tâm, không chỉ có riêng chỉ là ta dị năng văn minh. Tô Nhàn nhịn không được trong lòng tán thưởng, kỳ thật là ăn không vô đi. Kết quả lại có thể nói như vậy đường hoàng. Bất quá nàng nói cũng đúng, hơn 2 vạn người đều là đấu giả, lý luận đi lên nói đấu tông cũng có thể cất chứa. Chỉ là những người này xa rời quê hương, nếu là lại làm cho bọn họ tách ra, chỉ sợ. Nếu là trước đây, Tô Nhàn không nói được liền mặc kệ. Nhưng hiện tại, liên tiếp bị dị đấu phái rất nhiều ân huệ, Tô Nhàn tự nhiên cực kỳ đệ bụng, hắn gật đầu nói, nói lên việc này, ta nhưng thật ra có cái chủ ý. Hắn hiện giờ liền tính tương lai tổng trưởng thân phận vẫn là hư, nhưng ít nhất cũng đỉnh một vị tu tiên văn minh nguyên lao thân phận. Hắn một chữ miệng, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Tô Nhàn nghiêm mặt nói, dị năng văn minh cùng đấu khí văn minh giáp giới, ta đề nghị ở 2 cái văn minh trung gian sáng lập một viên tinh cầu, kiến tạo cao ốc building chuyên cung dị đấu phái người cư trú, dù sao có truyền thống trận pháp, 2 cái văn minh chi gian lui tới cũng là phương tiện, làm cho bọn họ đi trước làm quen một chút chúng ta liên minh sinh hoạt hoàn cảnh, sau đó, từ bọn họ tự nhiên lựa chọn rốt cuộc là gia nhập dị năng văn minh vẫn là đấu khí văn minh. Đương nhiên, gia nhập tu tiên văn minh cũng là có thể, chúng ta đều thực hoan nghênh, một người một cái tâm tư, nếu thật sự đại chẳng qua quyết định mọi người vận mệnh, nói không chừng có người hội tâm sinh bất mãn, chi bằng, lựa chọn quyền từ chính mình không chế. Đương nhiên, Diệp Nguyên Thủ các ngươi cũng là có tê. Hệ phái người tiếp cận này đó dị đấu phái người, hướng bọn họ kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu chính mình rất nhiều chỗ tốt, theo chân bọn họ cộng đồng học tập, 2 bên cũng nhưng cho nhau liên hôn, nhiều nhất 100 năm, dị đấu phái chỉ sợ liền sẽ hoàn toàn dung nhập liên minh. Mà viên tinh cầu này, liền có thể xem như dị đấu phái quê nhà. Biện pháp này hảo. Lò Gẳng kinh hỉ kêu lên, Tô Nhàn cái này cách làm, cơ hồ suy xét tới rồi bất luận cái gì một người tâm tư, nhuận vật tế vô thanh. Chậm rãi làm dị đấu phái người dung nhập liên minh, mà cũng không là trực tiếp giáng lớp vào. Nếu là đế quốc trong vòng, tự nhiên sẽ sợ hãi bị đồng hóa rớt. Nhưng này đó dị đấu phái người, chính là sợ chính mình vô pháp bị đồng hóa nha. Chương 1185. Như thế nào mới xem như vô lễ? Tô Nhàn thật là vì dị đấu phái thiệt tình suy nghĩ. Lò Gẳng hiển nhiên cũng nhìn ra điểm này. Nghe hắn đưa ra chủ ý, mọi người liền coi đây là cơ sở, thương thảo lên. Mà Tiết Tân Lôi càng là triệu tới đấu khí văn minh nguyên thủ đoạn trời cao. Lão già này tựa hồ cũng từng là Tiết Tân Lôi chiến hữu, nghe nói Tiết Tổng diện mạo mời, vốn là không chút nào để ý, nhưng vừa nghe nói có 2 vạn dư danh đấu giả tự đế quốc mà đến, y đổ đến cậy nhờ liên minh. Lão gia hỏa chạy bay nhanh. Toàn bộ hành trình lấy đấu khí chạy băng băng, rồi sau đó thông qua truyền tống trận. Toàn bộ hành trình chưa từng vượt qua nửa giờ. 2 vạn danh đấu giả, hơn nữa trong đó 60% là đấu sư. Nay quả thực liền tương đương với toàn bộ đấu khí văn minh thực lực, nếu là có thể đem chi tiêu hóa nói, đấu khí văn minh không nói được thậm chí còn sẽ nhảy trở thành đủ có thể cùng tu tiên văn minh chạy song song với văn minh cũng nói không chừng. Đến nỗi gian tế gì đó, hắn là không sợ. Thiên hạ đấu giả là một nhà. Hơn nữa Tiết Tân Lôi sớm đã ở đối thoại trung tướng hết thảy đều nói minh bạch, đây là ở đế quốc trong vòng bị chịu khi dễ đấu giả, cho nên đối đế quốc nhưng nói không hề lòng trung thành đáng nói, bọn họ muốn chính là một cái gia. Thiên hạ đấu giả là một nhà A, ha ha ha ha. Mới vừa vào cửa, đoạn trời cao liền đã là một trận sang sảng cười to, hung hăng cho Lò Gẳng một cái hùng ôm, cười to nói, huynh đệ, hoan nghênh ngươi đi vào ta đấu khí văn minh, ngươi yên tâm, đấu khí văn minh hải nạp bách xuyên. Cũng thường xuyên có dị năng văn minh người gia nhập, hoàn toàn không sao cả sao. Đoạn Nguyên Thủ, ngài suy nghĩ nhiều quá, bọn họ quy túc, vẫn là muốn xem chính bọn họ mới được a. Diệp Nại Pháp cười kêu kêu một cái ung dung hoa quý. Đoạn Trời Cao lạnh lùng nhìn về phía Diệp Nại Pháp, hừ nói, ngươi không hiểu chúng ta tập luyện đấu khí người cảm tình, nữ nhân. Hừ, vô tri. Có thể rõ ràng nhìn đến Diệp Nại Pháp kia đẹp đẽ quý giá tươi cười tức khắc cứng lại rồi. Hai người chi gian, không khí tức khắc dương cung bạt kiếm lên. Lò gẳng trên mặt treo xấu hổ tươi cười, trong lòng lại cảm thấy vui mừng. Đây là đối bọn họ coi trọng a. Dị đấu phái hiện giờ, rốt cuộc có can. Hắn thật sâu nhìn Tô Nhàn, đáy mắt tràn đầy cảm kích, trong lòng càng là âm thầm hạ quyết tâm, vô luận về sau như thế nào, ít nhất hiện tại, dị đấu phái chắc chắn vì Tô Đại Sư vượt lửa qua sông, không chối tử. Mà Tô Nhàn cùng Tiết Tân Lôi mắt thấy trường hợp càng thêm hỗn loạn. Bọn họ hai cái cũng không hề nhiều quản, mà là trực tiếp phân phó một tiếng, làm cho bọn họ tự hành hiệp thương, tốt nhất trước đem viên tinh cầu kia quyết định ra tới, sau đó hảo an bài trận pháp tu sĩ ở nơi đó bố trí truyền tống trận pháp, trực tiếp đem kia hơn 2 vạn danh dị đấu phái người đưa đến viên tinh cầu kia thượng. Rồi sau đó, bọn họ hai cái liền đi ra. Bọn họ chính là còn có chính sự yêu cầu thương thảo đâu. Ta đã hạ lệnh giải trừ đế quốc cùng liên minh chi gian trận pháp phòng hộ. Tiết Tân Lôi cùng Tô Nhàn hai người sóng vai đi ở trong hoa viên, nói, hết thảy đều sẽ như cũ, liên minh cùng đế quốc liên hệ, đã trở thành đã định sự thật. Đây là chú định vô pháp sửa đổi, còn có rất nhiều sự tình, Tô Nhàn ngươi nếu đã trở lại, sau đó cũng hướng nói Nguyên Tinh đi lên một chuyến đi, đem Vận Vận lưu lại, có ta nhìn, ổn thỏa thực. Vận Vận vẫn là đi theo ta đi. Tô Nhàn nói, nàng cùng Đào Đào cũng thật lâu không gặp, ta tính toán đi nói Nguyên Tinh một chuyến, sau đó trở về Thiền Xu Tinh. Làm nàng cùng những cái đó các lão bằng hữu đều gặp một lần. Nhưng nàng hiện tại chẳng huống. Tiết Tân Lôi cứng lại, tức giận nói, tính, dù sao ngươi hiện tại tu vi, trên cơ bản cũng áp trụ nàng, tùy ngươi đi, còn có, tập người hôn lễ chạy nhanh cho ta làm, nữ nhi của ta năm nay đều buồn bốn, còn không có danh không phân, ngươi tính toán kéo nàng bao lâu. Hành, ta đã biết. Tô Nhàn cười nhìn về phía sau. Ở nơi đó, một cái tiểu cô nương trộm tránh ở cây cột mặt sau. Tiết Tân Lôi cũng không quay đầu lại, chỉ là thấp thấp mắng một tiếng, cái này làm cho chính mình cái này cha vợ mặt thông đồng người khác tiểu cô nương, hơn nữa đối chính mình hoàn toàn không thèm để ý tiểu hỗn đản, là ảo giác sao. Tổng cảm giác từ Tuyết Ám Thiên kia lão vương bắt đản đem chính mình đánh mặt mũi bầm dập lúc sau, tiểu tử này đối chính mình kính trọng hoàn toàn là xính thẳng tắp thức giảm xuống. Hắn giận dữ thẳng rời đi. Gia hòa này, đương con rể thật là có thể đem người cấp sống sờ sờ tức chết, tính tình phong lưu thực. Cũng không biết rốt cuộc trêu chọc nhiều ít tiểu cô nương, dù sao năm đó Trường An chính là bị hắn cấp dạy hư, kết quả cũng bắt đầu chơi nổi lên trái ôm phải ấp này một bộ. Hiện tại nói, từ từ, lão gia hỏa không đi bao xa, đột nhiên mặt mày sáng ngời, liền Trường An như vậy chắc nịch tính tình đều có thể bị hắn cấp dạy hư, tựa ta như vậy thuần phát ở bộ đội lớn lên quân nhân, nếu cùng hắn ở chung thời gian hơi trường chút nói, khẳng định cũng sẽ bị hắn cấp dạy hư đi. Ân, không phải ta sai, đều là hắn đem ta dạy hư. Nghĩ, Thiết Tân Lôi hắc hắc cười xấu xa lên. Bước chân cũng nhịn không được nhanh vài phần. Hắn đã tính toán cấp chính mình năm xưa kia mấy cái nữ các chiến hưu phát thông tin đi. Một người ở bên này, cũng là quái tịch mịch. Làm sao vậy, trốn trôn tranh tránh. Tô Nhàn nào biết chính mình đã trở thành Thiết Tân Lôi dê thế tội. Hắn buồn cười nhìn tránh ở nơi xa trong một góc thiếu nữ. Vui đùa nói, thấy ta còn trốn đi, là sợ hãi ta ăn người không thành. Nói. Tinh tế đánh giá kia tránh ở cây cột mặt sau kiểu tiểu thiếu nữ. Màu xám váy dài, lỏa lộ ra thanh xuân xinh đẹp cẳng chân, một bộ châm rễ táo lông, phối hợp thượng kia ngắn ngủn màu trà tóc ngắn, nhìn cảm giác quen thuộc thật là càng ngày càng cường. Bất quá biến hóa cũng là có không ít. Năm đó còn chẳng qua là cái 15-6 tuổi tiểu cô nương, nhưng hiện tại, mấy năm không thấy, cũng đã là cái đại nữ hài nhi. So với phía trước, lớn nhất biến hóa. Ân, là cái đại nữ hài nhi a. Tô Nhàn nhìn kia hơi có chút co quắp thiếu nữ, khẽ cười nói, như thế nào, đối ta còn câu nệ sao? Viên Mỹ cầm từ cây cột mặt sau thò đầu ra, đối với Tô Nhàn tiêu tiếu, trần trơ nói, nghe lão sư nói, ngươi hiện tại đã là cùng nàng cùng ngồi cùng ăn tu tiên văn minh năm đại nguyên lão chi nhất, hơn nữa không lâu lúc sau, còn sẽ kế nhiệm trở thành tân liên minh tổng trưởng. Nàng làm ta không được đối với ngươi vô lễ. Cái gì kêu vô lễ? Tô Nhàn cười nói, chúng ta chính là quá mệnh giao tình à, sinh tử chi giao. Đó là có thể giao đầu thai chết, ngươi tự mình nói, ngươi đến như thế nào đối ta mới xem như vô lễ. Ân, không sai, quá mệnh giao tình. Viên Mỹ cầm tức khắc ai hắc hắc nở nụ cười. Nàng bay nhanh chạy tới, ôm Tô Nhàn cánh tay, cười nói, Tô Nhàn ngươi thật lợi hại, ngươi cũng không biết, ta hiện tại ở chúng ta văn minh chính là đại danh nhân, vừa nghe nói ta là cùng Tô Nhàn kề vai chiến đấu quá người, mọi người đều đối ta nhìn với con mắt khác, ngay cả lão sư thu ta làm đệ tử, cũng có ít nhất một nửa là nhìn ngươi mặt mũi. Ta chính là dính ngươi không ít quang nột. Tuy rằng đã 20 xuất đầu, nhưng đối với cái này phổ biến thọ nguyên đều đã đạt tới 150 tuổi thời đại tới nói, 20 tuổi cũng bất quá chính là hơi chút lớn tuổi một chút thiếu nữ mà thôi. Lúc này Viên Mỹ cầm tươi cười, thoạt nhìn thật sự là sáng lạn vô cùng. Đối với Tô Nhàn dịu dít, giống như một con đáng yêu chim sơn ca giống nhau. Mà kia tràn đầy khát khao cùng thân mật ánh mắt, càng là làm Tô Nhàn cảm thấy ăn không tiêu. Hắn không đốc. Nhưng nguyên nhân chính là vì không đốc, cho nên đôi khi, ngược lại đến giả ngu mới được a. Lập tức, hắn cũng chỉ có thể ha hả cười ngây ngô. Chương 1186, chúng ta chỉ là chiến hữu huynh đệ tình mà thôi. Bên kia tựa hồ còn cần thời gian rất lâu mới có thể xong việc nhi. Tô Nhàn bồi Viên Mỹ cầm ở tổng trưởng phủ đi bộ một vòng nhi, rồi sau đó lại mang nàng đi bái kiến Dương Nguyễn Tuệ các nàng. Tiểu cô nương ngây thơ đáng yêu, miệng lại ngọt, tự nhiên chọc Dương Nguyễn Tuệ rất là yêu thích. Tạ Vận Vận không nghi ngờ có hắn, nàng cùng Viên Mỹ Cẩm cũng là chiến hữu, hai bên tuy rằng nhiều năm không thấy, nhưng sinh tử chi gian giao tình, tự nhiên có thể làm nữ nhân nhanh chóng thân mật lên. Chỉ là Tiết Tập người nhìn Tô Nhàn, ánh mắt có chút không đúng. Tô Nhàn buông tay, tỏ vẻ chính mình là vô tội. Tiết Tập người lúc này mới nhẹ nhàng hừ một tiếng. Người này, quả thực là, có đôi khi, thật muốn đem hắn thiết xuống dưới sau đó đông lạnh lên, chờ yêu cầu thời điểm lại cho hắn tiếp thượng. Tô Nhàn đột nhiên nhịn không được đánh cái dùng mình, cảm giác giống như đột nhiên lạnh không ít. Bồi các nàng hàn huyên một thời gian. Mắt thấy chính mình không ở, bọn họ cũng liêu khí thế ngất trời. Tô Nhàn lúc này mới rời đi Dương Nguyễn Tuệ phòng, đi ra ngoài. Tiết Tân Lôi sớm đã ở một cái khác trong văn phòng chờ nhiều chuyện. Chú ý tới Tô Nhàn lại đây, hắn đối với hắn gật gật đầu. Tô Nhàn nhịn không được sửng sốt một chút. Không biết sao lại thế này, gia hỏa này trên mặt tươi cười thoạt nhìn so với ngày xưa, nhiều vài phần vô pháp dùng ngôn ngữ tới phân trần. Đáng kinh. Tóm lại, chính là hình như là một con thành công trộm được gà hồ ly giống nhau. Hắn hỏi, tiểu tử, việc tư làm thỏa đáng. Ngươi cái kia tiểu nữ bằng hữu xử lý tốt. Tô Nhàn tức giận nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá, chúng ta chỉ là chiến hữu mà thôi. Thật giống như ngươi cùng ngươi những cái đó khác phái chiến hữu giống nhau, là thực thuần khiết chiến hữu huynh đệ tình, nàng đem ta đương khuê mật, ta đem nàng đương huynh đệ, không hơn. Ân, ta minh bạch. Tiết Tân Lôi ân gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch Tô Nhàn ý tứ. Kia chúng ta cũng rốt cuộc có nhàn rỗi nói chính sự. Tiết Tân Lôi có điểm bất đắc dĩ táp đi hạ miệng, tựa hồ ở cảm khái nói chính sự còn phải bất thời giờ mới được. Hắn hỏi, hiện tại nói, rốt cuộc rảnh rỗi, ngươi lời nói thật nói cho ta. Vì cái gì Tuyết Tám Thiên bọn họ muốn tập kích các ngươi? Phía trước ngươi tuy rằng nói kỹ càng tỉ mỉ, nhưng vô nhân vô quả, tựa hồ có điều giấu giếm. Tô Nhàn trầm mặc một trận, thở dài, hảo đi, ta hiện tại liền nói cho ngươi chân tướng. Nói thật, đây là tin tức không bình đẳng trọng nổi. Lúc trước chính mình không nói cho Tiết Tân Lôi Tạ Vận Vận thánh tộc chi vương thân phận, nguyên nhân chính là như thế, rốt cuộc Tiết Tân Lôi đối với Vận Vận trở về một chuyện hoàn toàn không để ở trong lòng. Rốt cuộc Tạ Trường An liền hai cái lao bà đều từ bỏ, hài tử tính cái gì? Cho nên hắn không nghĩ tới cái này điểm tử thượng. Lúc này mới làm cho bị Tuyết Ám Thiên có lỗ hổng nhưng toàn. Lập tức, hắn đem chính mình tìm được Vận Vận lúc sau, tao ngộ Tuyết Ám Thiên tập kích, cùng với Tuyết Ám Thiên tính toán cùng ý đồ đều cấp kỹ càng tỉ mỉ nói ra. Nghe được một nửa, Thiết Tân Lôi sắc mặt cũng đã biến ngưng trọng vô cùng. Một giờ lúc sau, đợi đến Tô Nhàn tận lực nói ngắn gọn đem sự tình cấp nói xong. Thiết Tân Lôi vẫn duy trì ngồi ở làm công ghế tư thế. Bất động. Thật lâu sau lúc sau. Hán tử trong ngăn kéo sờ soạng điếu thuốc, hung hăng một ngụm từ tàn thuốc chịu đến yên thí cổ, thật dài nhổ ra, lúc này mới thở dài, cảm tình. Vận vận thế nhưng là cái này cái gì thánh tộc vương? Ân, đại thừa kỳ vương. Đại thừa kỳ. Vô thượng đại thừa. Thiết Tân Lôi kẹt điên, chẳng sợ tàn thuốc đã bỏng cháy tới tay chỉ, hắn vẫn là không hề phát hiện, lẩm bẩm nói cách khác, 6 năm lúc sau. Vận vận liền sẽ khôi phục đại thừa kỳ tu vi. Tóm lại, bởi vì lần này ly kỳ sự kiện, vận vận đánh mất 2 năm thời gian, vừa vận đánh mất nhất quan trọng ký ức, cho nên nàng lần thứ 2 thức tỉnh khả năng tính không lớn. Tô Nhàn hỏi, dùng kia Tuyết Ám Thiên nói tới nói, chủng tộc chi chủ đã sống lại, bọn họ rắn mất đầu, kẹp ở nhân loại cùng chủng tộc trung gian, người không giống người, chủng không giống chủng, hai bên đều không dễ ứng phó. Bá phụ, ngươi cùng Tuyết Ám Thiên giao tình thâm hậu, ngươi cảm thấy, hắn sẽ như thế nào làm? Tiết Tân Lôi chính xác nhìn Tô Nhàn, lần thứ 2 xác nhận nói, vận vận xác định sẽ không thức tỉnh rồi. Lực lượng sẽ thức tỉnh, nhưng ký ức sẽ không, cho nên nhân cách che cái khả năng tính cũng không lớn. Nếu là cái dạng này lời nói, nếu ta là Tuyết Ám Thiên, đó chính là tọa sơn quan hổ đấu. Tiết Tân Lôi gật đầu nói, lao già này phía trước trong lúc vô ý cùng ta nói lên chủng tộc chi chủ sự tình, rồi sau đó lại cùng ngươi nói lên này chủng tộc chi chủ, hắn rõ ràng chơi chính là Dương Nhiêu, chủng tộc địch nhân là nhân tộc, thánh tộc cùng bọn họ mà nói, bất quá là cùng tộc, so sánh với, chỉ sợ chủng tộc ưu tiên muốn đối phó, ngược lại là chúng ta. Nhưng có câu nói kêu nhương ngoại tất trước cán nội, kia cũng đến an mới được. Tiết Tân Lôi lấy quá một quyển thật dài biểu đơn, nói, liền ở một tháng trước, nhân tộc rất nhiều văn minh, này quan trọng chức vị thượng lại biến mất ước chừng hơn 30 vị quan trọng quan viên, hiện tại xem ra, này đã là thánh tộc cuối cùng nội tình, thánh tộc đến tận đây, đã hoàn toàn rời khỏi chúng ta nhân loại địa giới. Tô Nhàn hỏi, bọn họ tưởng che giấu lên, trai cò đánh nhau ngư ông được lợi. Bằng không ngươi nói đi. Tiết Tân Lôi trầm ngâm nói, hơn nữa lao già này có lẽ còn có một cái khác mục đích, chính là chờ. Chờ cái gì? Chờ tân thánh tộc chi vương. Tiết Tân Lôi nói, Tạ Huyên phía trước cũng nói, vận vận cùng ngươi hài tử, kế thừa nhân tộc cùng chủng tộc nhất tốt đẹp gen cùng thiên phú, tuyệt đối sẽ là so vận vận càng vì ưu tú thánh tộc chi vương. Hiện giờ vận vận tuy rằng ký ức không ở, nhưng huyết mạch thực lực đều là bọn họ vương, như vậy nàng hài tử nếu là ra đời, chẳng lẽ không phải là nhất thích hợp đời kế tiếp thánh tộc chi vương. Nô, như vậy xem ra, Tô Nhàn, ngươi buộc ga do sự tất yếu đã là thế ở phải làm. Tô Nhàn lạnh lùng nói, tưởng đều đừng nghĩ. Hào đi. Vậy ngươi ngàn vạn nhớ rõ làm tốt an toàn thi thố. Tiết Tân Lôi dặn dò một câu, thở dài, Tuyết Ám Thiên này lão vương bắt đản đi chính là Dương Nhiêu, hắn trắng ra nói cho chúng ta chủng tộc chi chủ tồn tại, rồi sau đó lại tự thân ẩn nấp lên, chúng ta biết rõ là kế, nhưng chủng tộc đột kích, chẳng lẽ chúng ta còn có thể không chống cự không thành. Phía trước ta đã cấp các đại văn minh đi tin, các phái binh 10 vạn tiếp viện vô tận tinh hải, nhưng cũng không thể quang chúng ta xuất lực, nô. Tô Nhàn, đế quốc phương diện ngươi tương đối thủ. Sau đó ngươi lấy liên minh hạ nhậm tổng trưởng danh nghĩa, cấp cái kia đế quốc hoàng đế đi một phong thơ, đem bên này hình thức miêu tả một chút, chúng ta thế bọn họ chắn như vậy nhiều năm tai nạn, hiện tại hai nước kết làm bằng giao, như vậy bọn họ cũng nên xuất lực. Tô Nhàn gật đầu, nói, ta sẽ miễn phí lao động, không cần bạch không cần. Này liên hảo, Tiết Tân Lôi nghiêm mặt nói, còn có, Tô Nhàn, ta cho ngươi 3 tháng thời gian xử lý chính mình việc tư, 3 tháng sau, ta sẽ đem tổng trưởng chi vị chuyển cho ngươi. Cái gì? Nhanh như vậy? Tô Nhàn lúc này, chính là thật sự kinh ngạc. Ta tính toán tự mình trấn thủ vô tận tinh hải. Tiết Tân Lôi nghiêm mặt nói, Tuyết Ám Thiên ta quá hiểu biết, hắn hành sự tích thủy bất lậu, nếu quyết định chủ ý muốn xem chúng ta cùng chủng tộc lưỡng bại câu thương, như vậy hắn liền sẽ không chỉ nhắc nhở chúng ta, chỉ sợ cũng sẽ lấy mặt khác một loại hình thức đi giúp chủng tộc. Vô tận tinh hải là có khả năng nhất bị hắn động tay chân địa phương, không tự mình thủ, ta không an tâm. Tô Cảnh hỏi, nếu thật gặp hắn, ngươi hạ tay giết hắn sao? Tiểu tử, ta là quân nhân nột. Tiết Tân Lôi bất đắc dĩ nở nụ cười, tươi cười mang theo thật sâu mỏi mệt. Chương 1187, ta cảm thấy bọn họ là ở tùy thời trả thù. Trong chớp mắt, đã là 3 ngày lúc sau. 3 ngày, thật là đã xảy ra không ít sự tình. Tỷ như nói, Đoạn Trời Cao cùng Diệp Mại Pháp hai người rốt cuộc gõ định rồi ở nơi nào an trí những cái đó dị đấu phái người, mà bọn họ hành động cực nhanh, lại thêm liên minh kia cực cường khoa học kỹ thuật tạo vật năng lực. Hiện tại đã có chuyên trúc trận tu tiến đến viên tinh cầu kia bố trí truyền tống trận pháp, mà bọn họ hai cái tắc đã cùng đi lỏ gẳng cùng nhau, đi hướng phía trước kia viên vô danh tinh cầu, đi gặp những cái đó dị đấu phái người. Tuy rằng viên Mỹ cầm muôn vàn không muốn, tất cả không đồng ý, nàng cùng Dương Nguyễn Tuệ các nàng chỗ chính là tương đương vui sướng, hơn nữa cùng Tô Nhàn nhiều năm không thấy, nàng tự nhiên cũng là có nói không xong nói, hỏi không xong vấn đề muốn dò hỏi Tô Nhàn. Nhưng người hạ, nàng lại bướng bỉnh bất quá nàng kia cường thế lão sư. Trực tiếp bị nhéo lỗ thai tún đi rồi. Những người khác đều là vẻ mặt không tha, duy độc Tô Nhàn thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tiểu cô nương đối nàng có một loại mê muội cảm giác, làm hắn có loại áp lực sơn đại cảm giác, đặc biệt là tiết tập người kia cổ quái ánh mắt, còn có Tiết Tân Lôi kia mang theo sát ý. Ngạch, trời thấy còn thương, tiểu cô nương phía trước liền đối ta rất thân mật, nhưng thân ái kia cũng không phải tình yêu a. Từ điểm đó tới xem, ân, đi rồi cũng hảo. Mà nếu đã xác định Tiết Tân Lôi đám người an nguy không việc gì, Tô Nhàn đám người tự nhiên cũng sẽ không lại ở đế đô ở lâu, Tiết Tân Lôi đã trắng ra nói chỉ cấp Tô Nhàn 3 tháng thời gian. Kia Tô Nhàn tự nhiên muốn sấn trong khoảng thời gian này nhàn rỗi, hảo hảo xử lý một chút chính mình việc tư. Mà trước khi rời đi, Tô Nhàn riêng cấp Tuyết Bạch Tình khi viết một phong thơ, tin trùng, rất là tình ý chân thành miêu tả một chút hiện giờ liên minh chính trực phong vũ phiêu diêu hiện huống, cùng với đế quốc cùng liên minh bản thân liền vì huynh đệ chi bang, tự nên hỗ trợ lẫn nhau, mà đế quốc tứ đại thánh địa, thực lực thông thiên, đương vị nhân loại chi chiến tăng thêm giúp một tay vân vân. Hắn tin nói thực quyền chuyển thành khẩn. Nhưng trong đó tâm ý tư, lại là thực xích lỏa lỏa biểu đạt chính mình quan điểm. Lại tưởng cùng trước kia như vậy tọa sơn quan hổ đấu là không hiện thực, môi hở răng lạnh, liên minh xong đời các ngươi đế quốc cũng hảo không đến chạy đi đâu, cho nên vẫn là thành thành thật thật tới vô tận tinh hải thủ vệ đi. Đến nỗi Tuyết Bạch Tình khi nhìn đến này phong thư lúc sau, sẽ là như thế nào nổi trận lôi đình, Tô Nhàn là không tính toán quản. Ta chính là còn có 3 tháng kỳ nghỉ đâu. Ngươi chính là sinh khí, cũng giải không đến ta trên đầu đi. Ở đem tin trực tiếp thông qua chuyên trúc nhân viên gửi qua bưu điện sau khi ra ngoài, Tô Nhàn liền mang theo Dương Nguyễn Tuệ các nàng cùng nhau, bước lên truyền tống trận pháp. Cũng không có trực tiếp trở về Thiên Xu Tinh. Tuy rằng Dương Nguyễn Tuệ rất là sầu lo hiện giờ đào đào trạng thái, tỉ như nói cái kia kêu Tô Bảo Bảo rốt cuộc là thần thánh phương nào, tuy rằng Tô Nhàn giải thích rành mạch, nhưng nàng vẫn là vô pháp tưởng tượng, trên đời thật sự có như vậy thần kỳ công pháp sao. Nàng gấp không chờ nổi muốn gặp một lần chính mình nữ nhi, nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng Tô Nhàn vẫn là về trước một chuyến nói nguyên tình. Biết được Tô Nhàn phải về tới, Âu Thiên Hào đám người tự nhiên đều là riêng tự mình nên đón. Hiện giờ Tô Nhàn chính là đã xưa đâu bằng nay, thành công đem đế quốc cùng liên minh này vũ trụ trong vòng hai đại thế lực thúc đẩy hòa bình, đơn này hạng nhất công tích, hắn tư lịch liền đủ để áp đảo mặt khác 4 vị nguyên lao phía trên. Đáng tiếc, Tô Nhàn lại cũng không là vì bọn họ mà hồi. Cùng bọn họ hàn huyên một trận, đặc biệt là đối mặt Tạ Vân Vân. Bọn họ đều rất là quan tâm hỏi han ân cần một trận, ở bọn họ xem ra, Tạ Vận Vận liền phảng phất là bị Tạ Trường An vứt bỏ Tiết Di người cùng Hứa Huyền Như giống nhau, đều là người bị hại. Tuy rằng nàng trong cơ thể có Tạ Trường An huyết mạch, nhưng thật giống như Triệu Kiến Quốc nữ nhi cùng muội muội đều là chính thức nhân tộc giống nhau, Tạ Vận Vận làm đã từng Thiên La dù chủ nhân, tự nhiên là không hề nửa điểm hiềm nghi. Lại thêm bọn họ năm xưa đều cùng Tạ Huyền giao tình tâm đầu ý hợp, hiện giờ tuy rằng Tạ Huyền phản bội, nhưng này nhiều năm giao tình cũng sẽ không như vậy biến mất, tự nhiên cũng liền rơi xuống vãn bối trên người, làm cho bọn họ không tự giác đối Tạ Vận Vận quan tâm. Tạ Vận Vận rất có vài phần xấu hổ. Nàng vốn dĩ đã chuẩn bị tốt tiếp thu những người đó hoài nghi ánh mắt cùng khinh thường, lại không nghĩ rằng ngược lại nên đón quan tâm cùng che chở, đặc biệt là nàng kỳ thật còn đều không phải là vô tội tiền đề hạ, luôn là làm nàng có loại trột dạ cảm giác. Tô Nhàn nhưng thật ra không để bụng. Hắn tới nói nguyên tinh mục đích, tự nhiên không phải tới gặp này vài vị nguyên lão. Đại sự tuy nhiều, nhưng còn không tới phiên trước mắt hắn đi nhọc lòng, hắn chân chính mục đích, kỳ thật vẫn là tin tức ở. Đã từng Tạ phủ, hiện giờ Tô phủ. Tạ Lập cung kính đón chào, ánh mắt lại trước sau không rời Tạ Vận Vận trên người, kia xưa nay kính cẩn không lộ nửa điểm cảm xúc khuôn mặt, hiếm thấy có vài phần động dung, hắn nhẹ giọng nói, tiểu thư, ngài rốt cuộc đã trở lại. Ân, Lập thúc, ta đã trở về. Đối mặt này ở nàng khi còn bé liền nhìn nàng lớn lên quản gia, Tạ Vận Vận vẫn luôn vẫn duy trì tôn trọng. Cùng Tạ Vận Vận ngắn ngủi giao lưu lúc sau, Tạ Lập lúc này mới nhìn về phía Tô Nhàn, trong ánh mắt mang lên vài phần độ ấm cùng tán thành. Hiển nhiên, cô gia rốt cuộc là cô gia. Liên tính hiện giờ trên danh nghĩa gia chủ là Tô Nhàn, nhưng thực chất thượng. Tạ Lập vẫn là càng vì coi trọng Tạ Vận Vận, mà hiện giờ Tô Nhàn thành công cứu trở về Tạ Vận Vận, hắn đối Tô Nhàn, tự nhiên cũng liền nhiều vài phần coi trọng. Tô Nhàn không để bụng, mà là trắng ra hỏi chính sự. Ta đồ vật, ngươi nên đều thu hồi tới đi. Đúng vậy, bởi vì là cô gia đồ vật, cho nên chúng ta đều không có động quá, vẫn luôn phong ấn ở Tạ phủ tủ sát, có thể nói vạn vô nhất thất. Tạ Lập cung kính nói, tổng cộng 3 cái bao vây, không có cô gia phân phó, chúng ta liền bao bên ngoài trang đều không có hủy đi. Trực tiếp liền phong ấn đi lên, cô gia nếu là yêu cầu, ta này liền có thể cho ngài lấy tới. Vậy đi cho ta lấy đến đây đi. Là, Tạ Lập cung kính đối với Tô Nhàn hành lễ, rồi sau đó xoay người rời đi. Vào đi. Tô Nhàn mỉm cười ý bảo đại gia tới trước phòng khách chờ. Tiết Tập người lại đứng yên bước chân, nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt tràn đầy phức tạp ý vị. Chú ý tới Tiết Tập người cổ quái ánh mắt, Tô Nhàn hoang mang nói, làm sao vậy? Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm giác, khả năng phía trước thánh tộc tập kích, chưa chắc gần chỉ là nhằm vào Vận Vận tới đi. Tiết Tập người nghiêm trang nói, phao thượng Tạ gia tiểu công chúa không nói, còn đem Tạ gia phụ tử hai người bức bách không thể không đi xa tha hương, tiện thể mang theo tay còn chiếm Tạ gia tòa nhà. Tô Nhàn, ngươi làm xinh đẹp à, phía trước thánh tộc vây đổ, ngươi cảm thấy Tạ Huyền tùy thời trả thù khả năng tinh có bao nhiêu đại. Bên cạnh Tạ Vận Vận tức khắc buồn cười. Mà Lâm Vũ tắc đã đánh giá nổi lên đã từng Tạ Phủ, hiện giờ Tô Phủ, tán thưởng nói, thật đại. Tô Nhàn, đây là ngươi tương lai ra sao? Không ngại cho ta lưu một gian phòng đi. Tùy thời hoan nên, bất quá dơ sống mệnh sống chính là không dám làm ngươi làm. Tô Nhàn tự nhiên biết Lâm Vũ ý tứ. Nàng năm xưa liền đã từng gần như vui đùa nói qua, muốn đến cậy nhờ Tô Nhàn. Vui đùa là thật, nhưng ý tứ cũng là thật. Bất quá ở người ngoài xem ra, Tiết Tập người cùng Tạ Vận Vận ngoài dự đoán, cũng không như thế nào ngạc nhiên. Nhưng Dương Nguyễn Tuệ đã nhịn không được thở dài lên, trong lòng yên lặng nói thầm, đứa con trai này rốt cuộc là giống ai đâu. Trêu chọc nhiều như vậy ưu tú tiểu cô nương. Thậm chí liền Đào Đào cũng chưa có thể chạy ra sinh thiên. Ai? Nhớ tới cái kia nữ nhi, nàng lại nhịn không được đau đầu đi lên. Chương 1188, khắc không thay đổi mệnh nhiên huyền nhưng sửa phi. Tô Nhàn ở đi hướng Thiên Xu Tinh phía trước, sở dĩ tới trước nói nguyên tinh thượng một hàng, tự nhiên đó là vì chính mình trong khoảng thời gian này thu hoạch. Ở đế quốc trong vòng, hắn chính là rất nhiều lần thu hoạch đại lượng sinh động giá trị. Trong đó càng có không ít đạo cụ hộ quà. Mỗi một lần đạo cụ hộ quà, đều có thể làm Tô Nhàn thực lực thực hiện cực đại bay vọt. Đối mặt quá tuyết ám thiên lúc sau, Tô Nhàn phía trước một chút tự đắc cùng với kiêu ngạo, đã tẫn đều biến mất không thấy. Hắn minh bạch. Thực lực của hắn, ở hắn tuổi này, đã hoàn toàn có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, nhưng vấn đề là chiến đấu cũng không phải công bằng đem chính mình tu luyện niên hạn lấy ra tới nói sự. Đối thủ của hắn, động một chút vạn năm khởi bước. Triệu Sa Phàm có được vạn năm trí tuệ, bởi vì tuổi cùng với thể chất duyên cớ, làm cho này không thể khôi phục đến tốt nhất trạng thái, liền bị chính mình chém giết. Nhưng Tuyết Ám Thiên bất động. Hắn đã sống mấy trăm năm, lại có nguyên anh hậu kỳ thực lực lấp nền, một khi thức tỉnh, trong cơ thể thực lực liền sẽ hoàn toàn khôi phục đến tối cao phân thần hậu kỳ cảnh giới. Phối hợp thượng hắn sống vạn năm hơn kinh nghiệm, dù cho Tô Nhàn, cũng là chứng trọi đa thực. Có lẽ cái này chức nghiệp đạo cụ hộp quả có thể hữu dụng cũng nói không chừng. Tìm cái cớ, làm Tạ Vận Vận này chân chính bọn rắn độc mang theo Dương Nguyện Tuệ các nàng đi hảo hảo xem một chút này Tô phủ phong cảnh. Mà Tô Nhàn tắc nhìn chính mình kia ba cái còn chưa từng hủy đi phong cái dương. Một cái chức nghiệp đạo cụ hộp quà, cùng với hai cái đạo cụ hộp quà. Đạo cụ hộp quà nhưng thật ra không có gì hảo chờ mong. Bên trong đơn giản cũng chính là long lân long cần mà thôi, nhưng hiện tại đối hắn mà nói, mấy thứ này mới là vô cùng quan trọng. Đại bảo kiếm thăng cấp. Có thần thánh cường hóa bảo hộ cuốn ở, chỉ cần tích lũy chút ít long lân long cần, liền cũng đủ hoàn thành thăng cấp. Nhưng chức nghiệp đạo cụ hộp quà nói. Nghĩ. Tô Nhàn vẫn là kêu Tạ Lập một tiếng. Tạ Lập quả nhiên chính cung kính đứng ở ngoài cửa, chuẩn bị chờ Tô Nhàn sai phái. Mà nghe được Tô Nhàn nói, hắn nhịn không được kinh ngạc một trận, ngạc nhiên nói, phiêu nhu tẩy phát dịch. Cái này, trên mặt hắn lộ ra vài phần khó xử thần sắc, nhưng vẫn chưa nói thêm cái gì, mà là nghiêm mặt nói, nếu cô ra yêu cầu nói, thỉnh cho ta 5 phút đồng hồ thời gian. Ân, đi thôi. Tô Nhàn ý bảo hắn đi. Huyền không thay đổi phi, khắc không thay đổi mệnh. Tô Nhàn nhưng không tin cái này, hắn chỉ tin tưởng, khai cái dương phía trước gội đầu rửa tay, đặc biệt là dùng phiêu nhu, tuyệt đối càng tự tin. 3 phút lúc sau, Tạ Lập cầm một lọ phiêu nhu lại đây, trên mặt còn mang theo buôn bà qua đi rồn rập, có điểm ấy này nói, xin lỗi, cô ra. Làm ngài đợi lâu, bởi vì gia đình trong phủ hiện tại đều không quá dùng cái này, cho nên ta là đi ra ngoài mua. Đa tạ. Tô Nhàn mỉm cười, đóng lại cửa phòng. Sau đó đến rửa mặt gian. Gội đầu. Rửa tay. Lúc này mới ngồi trở lại Tạ Huyên án thư, nhìn trên bàn ba cái bảo dương. Trước đem hai cái đạo cụ hộp quà mở ra, Tô Nhàn trực tiếp đạt được 15 cái long lân, cùng với 19 căn long cần. Vận khí không kém. Thậm chí còn có thể nói là bạo phát. So dĩ vãng bất luận cái gì một lần đều nhiều. Quả nhiên. Phiêu Nhu đúng là khai hộp như một lựa chọn. Kế tiếp, mới là vợ kịch lớn. Hắn bình tĩnh nhìn trước mặt cái kia chức nghiệp đạo cụ hộp quà, hít sâu một hơi. Chậm rãi đem hộp mở ra. Liền như trên thứ đấu khí hoa cánh, sắc thật cho chính mình cực đại trợ giúp. Còn có đại bảo kiếm, tam muội chân hỏa. Lần này, lại sẽ là cái gì đâu? Hộp bị mở ra. Cũng không có cái gì kỳ dị đặc hiệu, cũng không có độc đáo quang hoàn. Một viên tinh xảo cục đá nằm ở bên trong. Đây là thứ gì? Tô Nhàn bình tĩnh nhìn trong tay kia thường thường vô kỳ cục đá, cầm lấy tới, thoạt nhìn tựa hồ chính là một viên lại bình thường bất quá cục đá mà thôi. Nếm thử đem chân nguyên đưa vào. Vẫn là không có nửa điểm hoạt động dấu hiệu, vô luận đưa vào lại nhiều chân nguyên, đều là vô dụng. Điểm nương thanh âm vang lên, giải thích nói, này tuy rằng thoạt nhìn là cái cục đá, nhưng trên thực tế nó cũng không phải cục đá, mà là một thanh kiếm, gọi là phản quang kiếm, mà nó sử dụng là cần thiết hữu hạn định điều kiện, cần thiết ở hạn định điều kiện dưới mới có thể bày ra ra thanh kiếm này uy lực, mà thanh kiếm này đặc tính, đó là phát sau mà đến trước, nghịch chuyển nhân quả ba. Tô Nhàn tiếp nhận điểm nương nói đầu. Trên mặt mang lên kinh hỉ thần sắc. Hắn sở dĩ như thế chờ mong cái này chức nghiệp đạo cụ hộp quà, đó là bởi vì điểm nương đã từng nói qua, tuy rằng chức nghiệp đạo cụ hộp quà nhìn như là tùy cơ, nhưng trên thực tế này hoàn toàn là điểm nương căn cứ Tô Nhàn yêu cầu mà an bài đồ vật. Chỉ là điểm nương cho rằng cùng Tô Nhàn cho rằng, rất nhiều thời điểm là có khác nhau. Đây cũng là chức nghiệp đạo cụ hộp quà cùng chỉ định đạo cụ hộp quà chi gian khác nhau. Mà hiện tại xem ra, điểm nương quả nhiên thực minh bạch chính mình rốt cuộc yêu cầu cái gì. Tô Nhàn hô hấp trong giây lát dồn dập lên, nếu là người khác chỉ sợ còn không rõ phát sau mà đến trước, nghịch chuyển nhân quả rốt cuộc là có ý tứ gì. Nhưng hắn lại có thể minh bạch cái này vũ khí trong vòng rốt cuộc cần chứa như thế nào uy năng. Liên như phía trước chính mình cùng Tuyết Ám Thiên chém giết, chính mình toàn diện bị áp chế, chẳng sợ át chủ bài ra hết, cũng căn bản không phải đối thủ của hắn. Nhưng nếu lúc ấy chính mình trong tay có phản quang kiếm nói, chỉ cần nắm chắc cơ hội tốt, tuyệt đối có thể vô thương đem Tuyết Ám Thiên chém giết với trong tay. Lại vô dụng, bị thương nặng hắn, làm hắn lại vô đối kháng thực lực của chính mình cũng là có thể. Phản quang kiếm uy năng cực cường, nhưng càng quan trọng lại vẫn là xem này người sử dụng. Nếu là hướng nhỏ dùng, gần chỉ có thể giúp ngươi thắng tiếp theo chơi đoán số mà thôi, nhưng nếu là hướng lớn dùng, dù cho là bảo cụ trung uy lực mạnh nhất EA, chỉ sợ cũng vô pháp địch nổi phản quang kiếm uy lực. Mà Tô Nhàn, làm đối phản quang kiếm vô cùng hiểu biết người, tự nhiên biết này rốt cuộc là cỡ nào quan trọng đồ vật. Đáng tiếc chỉ có một kiện. Tô Nhàn đem phản quang kiếm cẩn thận thu lên, trên mặt hiện lên tán thưởng thần sắc, hỏi, điểm nương, liền loại này nghịch chuyển nhân quả vũ khí đều cấp tạo ra tới, đại phá diệt là lúc tu tiên văn minh, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Điểm nương đáp, xin lỗi, bởi vì cường đại là yêu cầu đối lập, ta chỉ biết hiện tại văn minh thực nhỏ yếu, nhưng cũng không cảm thấy phía trước văn minh rất cường đại. Hào đi. Tô Nhàn vừa lòng mỉm cười, nói như vậy, liền tính đối mặt Tuyết Ám Thiên, chính mình ít nhất không hề là vô kế khả thi. Phản quang kiếm, trong truyền thuyết nghịch chuyển nhân quả vũ khí, cho dù là bọn họ lại có cái gì âm mưu là đối với vận vận, chỉ cần có này phản quang kiếm nơi tay, đem công kích tiêu di cũng là lại đơn giản bất quá. Quả nhiên, ở xoay chuyển trời đất su tinh phía trước tới này một chuyến, thật là tới đúng rồi. Tô Nhàn biết, thánh tộc hiện giờ mai danh nhận tích. Chỉ sợ đó là tồn tọa sơn quan hổ đấu tâm tư, vũ trụ to lớn, muốn tìm được bọn họ tinh cầu, đều không phải là đơn giản như vậy sự tình. Mà bọn họ quyết không có khả năng đối bọn họ vương hết hy vọng, tựa như Tiết Tân Lôi nói như vậy, liền tính Tạ Vận Vận đã không có hy vọng, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ muốn được đến nàng huyết mạch, do đó một lần nữa bồi dưỡng ra một vị tân vương tới. Cùng với chờ đợi bọn họ chuẩn bị sung túc đi thêm công kích, chi bằng chính mình chủ động xuất kích. Tìm được bọn họ hang ổ, đối người khác mà nói này có thể nói tương đương khó khăn, đối chính mình mà nói, chỉ cần bỏ được khải điểm tệ nói, lại tương đương đơn giản. Chỉ cần bắt được một cái trung tộc, sau đó đặt mua một thân sinh nói. Phản quang kiếm, đó là chém giết Tuyết Ám Thiên át chủ bài ba. Tô Nhàn đáy mắt hiện lên lạnh lẽo thần quang. Chương 1189, địch tập. Bắt được phản quang kiếm. Tô Nhàn tự tin tức khắc đại đủ. Lập tức, gần chỉ là ở nói nguyên tinh thượng lưu lại 2 ngày thời gian. Rồi sau đó, mấy người liền trực tiếp thông qua truyền tống trận pháp, đầu tiên là trở về một chuyến Lôi Đình Tinh. Tuy rằng Dương Nguyễn Tuệ rất muốn đi gặp một lần chính mình kia mấy năm không thấy nữ nhi, nhưng làm cha mẹ, luôn là thói quen tính vì hài tử suy nghĩ. Nàng biết Vận Vận trong nhà gặp đại biến. Chỉ sợ cũng thực lo lắng mẫu thân của nàng. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này, Tiết Di người đầu cuối vẫn luôn đều bắt đánh không thông, tự nhiên liền càng làm cho người lo lắng. Lập tức, nàng chủ động đề nghị đi trước nhìn một cái nàng hai vị bà thông gia. Bực này hành động, nhưng thật ra làm Vận Vận cảm động không được. Bất quá đáng tiếc, dù cho tới rồi Lôi Đình Tinh, nhìn thấy lại cũng gần chỉ là Tôn Lệ mà thôi. Tiết Di người cũng không ở Lôi Đình Tinh thượng, theo Tôn Lệ cách nói, nàng là đi theo Hứa Uyển Như cùng nhau giải sầu, hướng Thiên Xu Tinh đi. Mà Hứa Uyển Như đã một lần nữa trở thành Thiên Xu học viện phó viện trưởng. Vòng đi vòng lại một vòng lớn nhi, lại vẫn là về tới nguyên điểm. Mà lúc này, Tô Nhàn mới xem như biết. Cảm tình, Tạ Trường An thế nhưng cùng chính mình giống nhau như lúc, đem chính mình lao bà Hồng Nhan chi kỷ cũng cấp cưới. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, năm đó kia cao cao tại Thượng Thiên Xu học viện phó viện trưởng, kết quả cuối cùng thế nhưng biến thành chính mình tẩu tử. Hơn nữa như vậy tính toán nói, ta chẳng phải là thành cái kia Hứa Nghiên tiểu dượng. Tô Nhàn chỉ là tưởng tượng, trong lòng liền pha rác vớ vẩn. Chỉ cảm thấy thế sự thật sự biến hóa như cờ A. Dương Nguyễn Tuệ cùng Tôn Lệ hai vị phụ nhân gặp mặt, đảo cũng không tính xấu hổ, các nàng ngồi ở cùng nhau, rất là thân mật hàn huyên thật dài thời gian thiên. Tuy rằng từng người thân phận cấp bậc đều có bất đồng, một cái là vây quanh hải tử chuyển bình thường phụ nhân, một cái khác còn lại là hàng năm du tẩu với các loại cao cấp tiệc rượu phu nhân, nhưng nói lên từng người hài tử, đồng dạng là có nói không xong đề tài. bởi vì đều là vì bọn nhỏ giàu thúi ruột, Dương Uyển Tuệ cùng Tôn Lệ hai người nhưng thật ra cực chỗ tới. Kết quả, ở Tôn Lệ nóng bỏng giữ lại dưới, Tô Nhàn đám người lại ở Lôi Đỉnh Tinh Thượng lưu lại một ngày. Bọn họ lúc này mới ngược lại thông qua truyền tống trận pháp, chạy về phía Thiên Xu Tinh. Cũng chính là Tô Nhàn phát minh truyền tống trận pháp, nói cách khác, như vậy vòng đi vòng lại một vòng lớn tử, không nói được hơn nửa năm thời gian cũng đã đi qua. Lại trở về Thiên Xu Tinh. Tô Nhàn rất có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác, tính tính thời gian nói, hắn rời đi nơi này lao tới đế quốc, đã hơn một năm thời gian. Ngược lại là Dương Nguyễn Tuệ cùng Tạ Vận Vận tiết tập người các nàng, đều rất có một loại không thể tưởng tượng cảm giác. Phải biết rằng, ở các nàng chủ quan ý thức chung, các nàng mới gần chỉ là vừa mới Thiên Xu Tinh rời đi không bao lâu mà thôi. Liên ở không lâu phía trước, các nàng đánh hôn mê Long Ngạo Thiên, sau đó khống chế tinh hạm chạy trốn tới Thật Sao Thủy. Sau đó, không ở Thật Sao Thủy nghỉ ngơi lâu lắm, liền trực tiếp xuất hiện ở võ thế, bị Tô Nhàn cấp mang theo trở về, hơn nữa bị cho biết, thời gian đã qua đi suốt hơn 2 năm. Chỉ có thể nói vũ trụ huyền bí, không thể suy đoán. Mà trở lại chính mình quen thuộc địa phương, Dương Nguyễn Tuệ cũng thực mau vào trạng thái, cười nói, các người đi về trước đi, ta mua gọi món ăn mang về, chúng ta lập tức nhiều người như vậy, trong nhà đồ ăn khẳng định không đủ. Tô Nhàn đám người không để bụng. Lập tức hai bên phân tán, Dương Nguyễn Tuệ hướng một cái khác phương hướng chợ bán thức ăn đi, khó được một nhà đoàn tụ, nàng đã tính toán mua chút tinh xảo nguyên liệu nấu ăn, đến lúc đó hảo hảo chúc mừng một phen. Mà Tô Nhàn đám người khi trước hướng Thiên Xu biệt huyện đi đến. Đặc biệt Tạ Vận Vận, một đường đi tới. Trên mặt khó nén dao động thần sắc. Tô Nhàn biết nàng tâm tư, ôn nhu an ủi nói, ngươi yên tâm đi, Đào Đào chính là vẫn luôn đều thực lo lắng ngươi. Tạ Vận Vận có điểm buồn rầu nói, ta chỉ là không biết nên như thế nào đối mặt nàng mà thôi, ta hiện tại cùng trước kia biến hóa như vậy đại, nàng nếu không thích ta hiện tại tính nết nên làm cái gì bây giờ. Không cần lo lắng, trước kia ngươi tính nết nàng cũng không thế nào thích. Tạ Vận Vận tức khắc mở to hai mắt nhìn, hung hăng trừng hướng về phía Tô Nhàn. Bên cạnh Lâm Vũ hơi có chút tò mò nhìn Tạ Vận Vận kia lo được lo mất bộ dáng. Là ảo giác sao? Như thế nào cảm giác Vận Vận hiện tại bộ dáng, quả thực so cổ đại lệnh của cha mẹ, lời người mai mối thê tử lần đầu tiên thấy chính mình trượng phu còn muốn tới khẩn trương nhiều. Tiết tập người có điểm bất đắc dĩ thở dài, nói, Lâm Vũ tiểu thư ngươi không cần quá mức để ý, ta cái này cháu ngoại gái vốn dĩ liền không quá bình thường. Lâm Vũ a ha ha lên tiếng, xem như tiếp nhận rồi cái này không tính giải thích giải thích. Từ trạm không gian khoảng cách Thiên Xu biệt huyện cũng không tính xa, bốn người vẫn chưa cố tình thả chậm bước chân, hơn một giờ sau, phía trước đã thấy Thiên Xu biệt huyện đại môn. Mà Lâm dòng nước mưa bước mới vừa rào bước tiến lên đại môn, ngay sau đó nhịn không được chân mày cau lại, thấp giọng nói, kỳ quái. Là rất kỳ quái, sao lại thế này? Tiết tập người cũng đã nhận ra quái dị chỗ. Tựa hồ theo chính mình bước vào. Cảm giác chung quanh không khí dính trù rất nhiều, giống như có cái gì nhìn không thấy đồ vật phiêu phù ở chính mình quanh mình, triển quân lấy chính mình bước chân. Là trận pháp. Tô Nhàn nhíu mày, nói, Thiên Xu biệt huyện sở dĩ tấp đất tấp vàng, đó là bởi vì lúc trước này bán điểm chính là kia trong truyền thuyết 6 cấp phòng hộ trận pháp mây mù trói hồn trận, có này trận pháp ở, nếu là địch nhân xâm lấn nói, này trận pháp sẽ khóa trụ địch nhân, làm cho bọn họ không thể động đậy, tự nhiên cũng liền vì này nội hộ gia đình cung cấp chạy trốn cơ hội. Nhưng này hẳn là chỉ là bán điểm mà thôi, nhưng hiện tại, trận pháp thế nhưng bị người phóng xuất ra tới, không cần phải gấp gáp, ta đây liền cởi bỏ trận pháp. Từ từ, Tạ Vận Vận trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, cả kinh kêu lên, Thiên Xu biệt huyện trận pháp xác thật cũng chỉ là bán điểm mà thôi, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng khởi động, liền tính lúc trước Long Ngạo Thiên nhập trú nơi đây, viện trưởng biết rõ thân phận của hắn, lại cũng đối hắn tồn tại nhìn như không thấy, càng không nói đến khởi động trận pháp, nhưng hiện tại trận pháp cũng đã bị khởi động, chẳng lẽ nói nàng nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, đáy mắt tràn đầy lo lắng. Tô Nhàn cũng minh bạch nàng ý tứ. Có địch nhân xâm lấn hôm nay Xu biệt huyện. Hơn nữa là cực kỳ nguy cấp xâm nhập, ít nhất, làm Thiên Xu biệt huyện thế nhưng không tiếc hao phí cực đại tiêu hao, không có lúc nào là không duy trì này mây mù trói hồn trận vận chuyển. Khẳng định là Đào Đào các nàng ba. Đủ tư cách mở ra 6 cấp phòng hộ trận pháp, ít nhất cũng đến là nguyên anh kỳ địch nhân mới được. Thiên Xu biệt huyện đại bộ phận đều là kim đan kỳ đạo sư. Nào có tư cách khiến cho như vậy cường đại địch nhân chú ý. Như vậy chỉ có thể là Tô Đào. Mau, chúng ta đi vào. Tô Nhàn tiện tay vung lên, thủ thế huyền diệu, 6 cấp trận pháp, uy năng vô cùng. Nhân này nội kia vốn dĩ vận chuyển có tự linh khí nháy mắt liền bị một cổ chân nguyên sở thay thế. Tô Nhàn chân nguyên cùng linh khí trà trộn với nhất thể, ngay sau đó nhanh chóng đem này trung tâm vị trí linh khí thay đổi. Sau một lát, trận pháp đã cao phá. Đi. Bốn người thả người hướng ra phương hướng chạy đi. Mà vừa mới vừa hoạt động bước chân, bên hai đã vang lên một tiếng quát lớn. Địch tập 3. Mấy đạo hắc ảnh như động tác mau lẹ, nhanh chóng chiếm cứ các đại trận pháp quan trọng vị trí, mỗi người trong tay cầm quang năng thúc thương, nhắm ngay Tô Nhàn đám người, trên mặt khó nén để phòng chi sắc. Mà làm đầu hai người, rõ ràng đúng là Thiên Xu học viện tinh hạm hệ chủ đạo sư, Mục Lôi, cùng với linh tạp hệ chủ đạo sư Hướng Yên. Quả nhiên là địch nhân tập kích sao? Tô Nhàn mặt có hiểu rõ thần sắc. Chương 1190, có một số việc không thể so. Này mấy người rõ ràng đối cái này trận pháp và quen thuộc, dẫm đạp vị trí vừa vặn tốt, chính đạp ở trận pháp mấu chốt chỗ, vốn đã sắp bị Tô Nhàn phá vỡ trận pháp, lập tức liền như vậy khôi phục nguyên dạng. Hắc, thế nhưng còn có lá gan đến chúng ta Thiên Xu biệt huyền nháo sự, xem ra là ngại chính mình mệnh quá dài sao? Mục Lôi kia tục tằng mặt chữ điển thượng mang theo tự đắc chi sắc, cao giọng cười nói, hiện tại rơi xuống ngươi Mục đại gia trong tay, chỉ sợ các ngươi là cầu sinh không đường, muốn chết không cửa. Ngạch! Là ngươi, Tô Nhàn. Hắn lúc này mới thấy rõ ràng Tô Nhàn khuôn mặt. Bên cạnh, Hướng Yên trên mặt bản năng hiện lên xấu hổ thần sắc. Mà mặt khác học viên nhưng không như vậy nghĩ nhiều pháp, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Cầm đầu người kinh hỉ nói, là Tô Nhàn đạo sư sao? Tô đạo sư đã trở lại. Tô Nhàn lúc này mới phản ứng lại đây, không sai, chính mình còn có một cái đạo sư danh phận đâu. Tuy rằng cái này đạo sư từ đầu tới đuôi liền thượng quá một tiết khóa, nhưng tiền lương nhưng không thiếu lãnh quá một phần. Nguyên lai là người một nhà nột. Mục Lôi thế nhưng ngược lại có vài phần mất mát, thở dài, ta còn tưởng rằng là địch nhân đi mà quay lại đâu, đừng nóng vội, Tô Nhàn, ta đây liền làm người tới giúp ngươi giải trừ trận pháp trói buộc. Nói, hắn liền phải đi sờ chính mình đầu cối. Tô Nhàn lắc đầu nói, không cần. Dứt lời, hắn vung tay lên. Vốn dĩ rất có vài phần trói buộc cảm giác tam nữ tức khắc cảm giác như du ngư vào nước, đã là hoàn toàn cảm thụ không đến trói buộc. Ngươi! Tô Nhàn ngươi! Mục Lôi đã trợn mắt há hốc mồm, nhìn dễ như trở bàn tay liền thoát khỏi trận pháp trói buộc Tô Nhàn, khiếp sợ nói, đây chính là 6 cấp trận pháp A, ngươi dễ dàng như vậy liền. Liền phá! Tô Nhàn nhàn nhạt nói, ta đã từng thay thế trận pháp hệ tiến hành văn minh giao lưu người quên mất. Kia cũng không lợi hại đến này trình độ đi. Mục Xét đánh kinh nhìn Tô Cảnh, nghe nói ngươi đương 4 tu đồng minh hội phó hội trưởng, ta còn tưởng rằng ngươi là cho người tặng lễ đâu, hiện tại xem ra, nguyên lai ngươi không đi cửa sau nha. Tô Nhàn bất đắc dĩ nói, được rồi. Mục đạo sư, mau nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Các ngươi đây là cái gì trận trượng? Cái này, nói thật, chúng ta cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, tóm lại, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi. Mục Lôi phất tay, ý bảo mọi người tiếp tục tuần tra, mà hắn tắc đem chùm tia sáng súng trường khiêng ở sau người, ý bảo Tô Nhàn đi theo hắn. Mấy người cùng nhau đi phía trước đi đến. Hứa Nghiên do dự một trận, vẫn là đi theo Mục Lôi mặt sau. Ánh mắt ở tiết tập nhân thân thượng nhìn lướt qua. Tiết tập người đối nàng khẽ gật đầu. Hứa Nghiên nhịn không được cảm đạm thở dài, nàng nơi nào còn nhìn không ra tới. Chính mình rốt cuộc là thua à, cái này chính mình từ nhỏ cạnh tranh đến đại đối thủ, đều đã đạp đến nguyên anh cảnh giới, kia giống chính mình. Hiện tại còn ở kim đan hậu kỳ bồi hồi, chậm chạp tìm không thấy đột phá nguyên anh con đường. Còn có. Hán. Liên Tô Đào đồng học đều đã tới rồi như vậy cao thâm cảnh giới, Tô Nhàn vẫn luôn đều đi ở hắn muội muội phía trước, nghĩ đến hiện tại hẳn là đã càng vì cường đại rồi. Tô Nhàn lại là lười chú ý Hướng Yên, hắn nghiêm túc đi theo Mục Lôi, nghe hắn cấp chính mình giảng giải trong khoảng thời gian này, Thiên Xu trong học viện phát sinh sự tình. Trên thực tế, lại nói tiếp, rất đơn giản sự tình. Một đám kẻ thần bí liền như vậy đánh bất ngờ Thiên Xu biệt huyện, gặp người liền sát. Những người này thực lực cực cường, xa ở Thiên Xu biệt huyện phòng hộ năng lực phía trên. Bọn họ tựa hồ cũng không có riêng mục tiêu, chỉ là vì bốn phía sát lục mạng người, Thiên Xu biệt huyện không có phòng bị dưới, tử thương thảm trọng. Trương Lương đống phó viện trưởng lúc ấy cũng ở tại biệt huyện trong vòng, vì chống cự địch nhân, thân bị trọng thương, hiện giờ còn ở phòng chăm sóc đặc biệt ý cờ ưu đợi. Giới thiệu đến một nửa, nhìn đến Tô Nhàn kiêng ngưng trọng thần sắc, hắn cười an ủi nói, yên tâm đi, muội muội của ngươi không có việc gì, chi bằng nói ít nhiều Tô Đào đồng học, không thể tưởng được Tô Đào đồng học thực lực như thế cao thâm, đã là thân nhập nguyên anh chi cảnh, lấy bản thân chi lực, ngạnh sinh sinh cùng với trung mạnh nhất địch nhân địch nổi, phải biết rằng, kia đi đầu hai người chung, trong đó một cái gần mấy chiêu liền đem Trương hiệu trưởng cấp đánh bị thương nặng, đến bây giờ đều còn không có tỉnh lại, Trương hiệu trưởng hiện tại chính là đột phá nguyên anh cảnh giới, thực lực cao thâm thực. Kết quả cũng là đánh không lại bọn họ. Tô Nhàn nghe vậy, mày đã là nhịn không được nhíu lại, hỏi, cha ra bọn họ chi tiết sao? Không có. Mục Lôi bực bội nói, khó liền khó ở chỗ này, vì việc này, lao hiệu trưởng thậm chí còn vận dụng chính mình nhân mạch, mấy ngày liền võng đều vận dụng, Kết quả lăng là cha không ra những người này nửa điểm chi tiết tới. Bọn họ thật giống như là trống rỗng toát ra tới, sau đó lại hư không tiêu thất giống nhau. Đến bây giờ chúng ta liền bọn họ mục đích là cái gì cũng không biết, nhưng thật ra Trương hiệu trưởng giống như biết chút cái gì. Lâm hôn mê phía trước, từng cùng lao hiệu trưởng nói, bọn họ còn sẽ lại đến. Đáng tiếc, hắn cũng không kịp nói quá nhiều cũng đã mất đi ý thức, không có biện pháp. Vừa lúc đuổi kịp hứa phó hiệu trưởng trở về, chúng ta đành phải mượn nàng lực lượng, khởi động cái này sau cấp trận. Pháp, sau đó từ chuyên gia phụ trách mua xả. Em mở đồ ăn, đến nỗi trận pháp trong vòng người tắc không cho phép trở ra, mỗi ngày an bài thiền su học viện học sinh tuần tra, ai, nhưng thật ra nhạc hỏng rồi những cái đó học viên, rốt cuộc có chuyện làm. Hứa Nghiên cũng nhịn không được nhẹ giọng nói, cũng may ta mụ mụ còn có tiết ra gì các nàng cũng đã trở lại, có các nàng chủ trì đại cục, nói cách khác. Chúng ta thật sự vô kế khả thi, rốt cuộc chỉ có ngàn ngày làm tặc, kia có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý. Tô Nhàn nhíu mày, hỏi, bọn họ khi nào tập kích? Nửa tháng trước. Nửa tháng trước. Khi đó chính mình vừa mới trở về liên minh không bao lâu, xem ra, Tô Đào không nói cho chính mình, chính là bởi vì nguyên nhân này. Nàng cũng biết chính mình khi đó sự tình quá nhiều. Hắn thở dài, nói như vậy, các ngươi đi trước tuần tra đi. Ta đi trước nhìn xem Đào Đào đi. Cũng hảo. Ngươi muội muội đều như vậy lợi hại, phía trước chính là lập công lớn, lúc này ngươi cũng đã trở lại, liền tính những cái đó địch nhân lại đến tập kích, có chúng ta ở, cũng không sợ bọn họ phiên khởi cái gì sóng to gió lớn tới. Mục Lôi sang sảng cười ha hả. Lâm Vũ chủ động nói, nếu nói như vậy, ta đi tiếp bá mâu đi thôi, có thể liền nguyên anh tu sĩ đều cấp bị thương nặng, tuy rằng bá mâu khẳng định không phải mục tiêu, nhưng cũng muốn dự phòng nàng bị này trận pháp gây thương tích. Ân, có việc phát tín hiệu. Lâm Hạt mưa đầu. Xoay người bay nhanh rời đi. Mục Lôi quan tâm hỏi, dùng không cần ta nhiều phái mấy cái học viên qua đi bảo hộ Dương Thái Thái. Tô Nhàn cười nói, không cần, Lâm Vũ tuy còn trẻ tuổi, nhưng cũng đã là võ tôn chi thân, hơn nữa trải qua không ít, lấy thực lực của nàng, đủ có thể bảo vệ ta mụ mụ bình yên vô sự. Võ tôn. Hứa Nghiên sắc mặt biến càng vì cô đơn. Tiết tập người còn chưa tính, tốt xấu hai người tuổi kém không lớn, bị so đi xuống liền so đi xuống, nhưng cái này tiểu cô nương. Vừa thấy chính là cùng Tô Nhàn tuổi sắp xỉ, kết quả thế nhưng cũng đã là võ tôn cảnh giới. Hơn nữa tiết tập người cùng Tạ Vận Vận. Nàng đột nhiên cảm giác, chính mình cái này đã từng thân là Tô Nhàn đạo sư người, hiện tại đừng nói là so Tô Nhàn, thậm chí còn liền hắn người bên cạnh, đều đã không có tư cách đi bằng được. Trên lệch to lớn, đã là khác nhau như trời với đất. Nàng nhịn không được tự rêu tiếu tiếu. Tuy rằng liền nàng chính mình cũng không biết chính mình vì cái gì muốn đi so. Lúc này, chính mình trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, chỉ sợ là liền chính mình đều không rõ ràng lắm đi. Chương 1191, ngươi như thế nào cố tình lúc này đại nhân có đại lượng? Có Lâm Vũ đi tiếp Dương Nguyễn Tuệ. Tô Nhàn tự nhiên không cần lo lắng. Lâm Vũ cũng không phải là giống nhau võ tôn, hấp thu vạn năm thạch tủy ngọc lúc sau. Hiện giờ nàng, bằng vào tự thân thực lực, dù cho năm xưa Long Ngạo Thiên sống lại, đối mặt nàng chỉ sợ cũng gần chỉ phải 3-4 thành phần thắng. Mà vô thiên tuyệt kiếm. Đi qua Tô Nhàn tự mình chỉ điểm. Chiêu thức cấp bậc thực lực cũng không nửa điểm co lại, càng khống chế thuần thục vô cùng. Đã là đền bù Lâm Vũ lớn nhất đoạn bản, càng đem này đoạn bản nhảy hóa thành dài nhất chỗ. Ngược lại là Đào Đào các nàng. Gặp tập kích, làm toàn bộ thiên su biệt huyện thực lực nhất cao thâm giả, khẳng định thừa nhận rồi lớn nhất áp lực, các nàng thế nào? Có hay không bị thương? Nghĩ, Tô Nhàn bước chân đã nhanh rất nhiều. Mà phía trước, đã có thể trông thấy kia một đống ấm áp vô cùng loại nhỏ nhà tây. Lại đột nhiên nhìn đến cách vách, một đôi phong vận động lòng người vô cùng mỹ phụ nhân tay kéo tay, từ phòng bên cạnh đi ra. Tạ Vận Vận tiểu khu nhất chấn, cả kinh kêu lên, mẹ. Thiết Di người ngẩn ra, vội vàng quay đầu, nhìn đến Tạ Vận Vận. Đáy mắt đã là nhịn không được sáng lên. Mà Hứa Uyển Như đã nhịn không được bản năng buông lỏng ra Thiết Di người tay, tựa hồ có chút. Thẹn thùng. Mẹ ba. Tạ Vận Vận nhưng chú ý không đến những chi tiết này, nàng mang theo khóc nức nở kêu một tiếng, trực tiếp nào tới. Lúc này, nào còn có cái gì thánh tộc chi vương, nguyên anh tu sĩ? Nàng bất quá là một số năm không thấy mẫu thân ủy khuất hài tử mà thôi. Tiết Di người hiển nhiên cũng cực kỳ kích động, tiến lên hai bước, gắt gao ôm chính mình nữ nhi, ngay sau đó, hung hăng ở trên mặt nàng nắm một phen, đau Tạ Vận Vận hốc mắt nước mắt tức khắc xôn xao liền chạy xuống tới. Là sống. Tiết Di người đối với Tạ Vận Vận trên mặt liên tiếp tiếp đón vài nhớ, lúc này mới kinh hỉ nói, thật là Vận Vận. Vận Vận ngươi tồn tại đã trở lại, thật tốt quá. Nàng lúc này mới gắt gao ôm chính mình nữ nhi duy nhất. Đáng tiếc, Tạ Vận Vận cũng đã không có gì gặp lại kích động cảm giác. Trợn trắng mắt, tùy ý chính mình bị Tiết Di người ở trong ngực xoa tới xoa đi. Quá đến hảo một thời gian, Tiết Di người trên mặt mới mang lên vài phần tức giận thần sắc, quắc, vận vận, các ngươi như thế nào hiện tại lại đây? Còn có ngươi, tập người. Các ngươi như thế nào như vậy sẽ không chọn thời điểm. Nơi này là nhà của chúng ta chính sự xong xuôi, đương nhiên sẽ qua tới. Tiết tập người phản bác nói, nhưng thật ra ngươi, đại tỷ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Như thế nào, nhà của ngươi ta liền trụ đến không được. Tiết Di người nhướng mày, châm chọc nói, dù sao chính ngươi trước kia ở nơi này thời điểm cũng không ngủ chính mình giường đi, buổi tối khẳng định đều trộm bò đến ta con rể trên giường đi. Hừ, trông coi tự trộm, xem ra khi còn nhỏ ta đánh ngươi đánh vẫn là thiếu à, đều dám đoạt nữ nhi của ta đồ vật. Là vận vận đoạt ta. Tiết tập người tức khắc giận tím mặt, cả giận nói, là ta đại nhân có đại lượng, mới cho phép nàng gia nhập tiến vào. Khi nào là ta đoạt nàng? Tiết Di người trừng mắt nói, ngươi như thế nào cố tình lúc này đại nhân có đại lượng? Tô Nhàn cười khổ nói, đại tỷ. Ngươi đừng gọi ta đại tỷ, ta không ngươi như vậy con rể. Tiết Di người hung hăng méo trong lòng ngực Tạ Vận Vận mặt, bực nói, không tiền đồ, ra tay cũng không mau một chút, lao nương ta cãi nhau đều xảo không thắng chính mình muội muội. Ngươi cùng này Tô Nhàn đã sớm là đồng học, nhận thức hắn so này tiểu đệ tử sớm nhiều, ngươi xuống tay như thế nào liền cố tình như vậy chậm. Tạ Vận Vận há to miệng, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói những gì. Tô Nhàn cũng là trợn mắt há hốc mồm. Hứa Uyển Như mỉm cười kéo một phen Tiết Di người, khẽ cười nói, con cháu đều có con cháu phúc, chúng ta cần gì phải quản người trẻ tuổi sự tình, tùy ý các nàng chính mình đi hồ nháo đi thôi. Chúng ta tuổi trẻ thời điểm không cũng hồ nháo quá sao. Ta hiện tại cũng còn trẻ đâu. Hứa Uyển Như bất quá một câu mà thôi, trực tiếp đem Tiết Di người lửa giận cấp tới dập tắt. Tiết tập người khẽ hừ nhẹ một tiếng, cười lạnh nói, tóm lại, ta hiện giờ đã là nguyên anh tu sĩ. Đại tỷ, thân là kẻ hèn kim đan tu sĩ. Cũng đừng tới quản giáo ta, ngươi tự tin không cảm thấy không đủ sao. Tiết Di người. Nàng đang muốn phát hỏa, lại độ bị Hứa Uyển Như cấp dễ dàng cấp khinh thanh tế ngự chấn áp đi xuống. Hứa Uyển Như nhìn Tiết tập người liếc mắt một cái. Tiết tập người mạc danh cứng lại, lời nói cũng nói không được nữa. Tô Nhàn nhịn không được mỉm cười. Nhưng hắn còn nhớ kỹ Tô Đào các nàng an nguy, chưa từng có nhiều trì hoãn, nghiêm mặt nói, đại tỷ, Hứa đạo sư, có nói cái gì chúng ta sau đó rồi nói sau. Ta về trước ra xem một chút. Tô đạo sư đi thôi, sau đó chúng ta nói chuyện. Hứa Uyển Như mỉm cười nói. Tô Nhàn gật đầu, xoay người hướng chính mình trong viện đi đến. Ta đi xem Đào Đào đi. Tạ Vận Vận tránh thoát Tiết Di người ôm ấp, hướng về Tô Nhàn chạy tới. Tiết tập người cũng là theo sát sau đó. Nhìn hai người kia tương tự thần sắc, Tiết Di người tựa hồ muốn nói gì. Hứa Uyển Như nhẹ giọng nói, ngẫm lại Trường An, ngẫm lại chúng ta, ngươi có cái gì tư cách trách cứ các nàng. Tính, thuận theo tự nhiên đi. Cũng chỉ có thể như vậy. Tiết Di người thở dài. Mà lúc này, Tô Nhàn đã đi vào sân, đẩy ra cửa phòng. Sau đó, thấy được kia quen thuộc phòng khách. Cũng không tính quá lớn, một cái đại sofa cũng đã chiếm cứ gần 10% hoạt động không gian. Hơn nữa cái bàn ghế dựa từ từ, nhiều ít có chút tràn đầy. Nhưng lại không hiện hỗn độn, ngược lại tràn ngập ra ấm áp cảm giác. Mà ở trên sofa, nhỏ xinh thiếu nữ đang đôi tay ôm đầu gối, dựa ngồi ở phi vị thượng. Nhìn trên cửa sổ một con nho nhỏ con nhện ở kết võng. Thoạt nhìn, tựa hồ là đang ngẩn người. Tiểu hái. Tô Nhàn nhịn không được ngạc nhiên kêu một tiếng, thật là rất ít thấy. Cái kia xưa nay điên vui hi hi ha ha thiếu nữ, lúc này lại vẻ mặt ủ rột, kia phía trước còn viên hồ hồ đáng yêu gương mặt, lúc này cũng so phía trước gầy rất nhiều, thoạt nhìn, giống như trong nháy mắt trưởng thành vài tuổi giống nhau. Thiếu nữ nghe được tiếng kêu, bản năng quay đầu. Sau đó, thấy được Tô Nhàn. Đại đại hốc mắt nháy mắt tích đầy nước mắt. Tô Nhàn a a a ba. Tô tiểu gái từ trên sofa nhảy dựng lên, té ngã lộn nhào nhằm phía Tô Nhàn, một cái hung hăng hổ phác, trực tiếp mạnh mẽ chui vào trong lòng ngực hắn, ôm hắn hoa hoa khóc lớn lên. Tiểu nha đầu sức lực thật sự quá lớn. Trong lúc nhất thời, liền tính Tô Nhàn cũng nhịn không được bị đánh lui lại mấy bước. Ngay sau đó trực tiếp nâng nàng. Cảm giác trước kia ôm thịt mun mút tiểu thân mình, con hiện tại cũng có vài phần nòng cốt, ít nhất nhẹ vài cân. Làm sao vậy? Tiểu gái. Hắn quan tâm hỏi. Tô tiểu gái khóc đứt quãng, cũng nói không lời hay, chỉ là liều mạng đem chính mình nước mắt nước mũi hướng Tô Nhàn trên người mạng. Đã hoàn toàn nói không ra lời. Cà ca ba. Phía sau lại là một tiếng kinh hỉ tiếng hoan hô. Cùng Tô Đào giống nhau như lúc khuôn mặt, nhưng quần áo lại muốn mát lạnh nhiều Tô Bảo Bảo cũng bay nhanh vọt lại đây, một phen ôm Tô Nhàn eo. Quá mức kích động dưới, thậm chí còn liền kia đáng yêu dép lào đều ném bay lên. Lúc này Tô Nhàn phía trước ôm một cái. Mặt sau treo một cái. Là thật sự đằng không ra tay tới, chỉ có thể nhìn từ trong phòng bếp đi ra Tô Đào cùng Nguyên ca cười khổ. Chương 1192, này không phải an ủi. Ước chừng 10 phút lúc sau, Tô Bảo Bảo mới xem như bị Tô Đào cấp túm xuống dưới. Đến nỗi Tô Tiểu Ái, Tô Đào lại không còn nàng, chỉ là lặng lặng nhìn nàng một cái, ngay sau đó thở dài, liền tùy ý nàng đi. Cũng may Tô Tiểu Ái cái đầu vốn là nhỏ xinh vô cùng, lại kẹp ở hắn trên eo, phảng phất một con đại hào khảo kéo giống nhau, đảo cũng không uổng sự. Tô Nhàn Thuần đương ôm một con sủng vật. Ôm Tô Tiểu Ái ngồi xuống. Nhìn tiểu cô nương vẫn cứ còn ở nước nở ủy khuất bộ dáng, Tô Nhàn thật đúng là chưa thấy qua cái này tiểu nha đầu như vậy ủy khuất bộ dáng. Hắn ôn nhu hỏi nói, làm sao vậy tiểu ái, chẳng lẽ là bị cái gì ủy khuất không thành? Ta thúc thúc. Sắp chết, đúng rồi, Tô Nhàn, ngươi không phải y tu rất lợi hại sao, mau đi cứu cứu ta thúc thúc đi. Tô Tiểu Ái nghẹn ngào vừa mới nói một câu, nói xong lúc này mới vội vàng phản ứng lại đây, gắt gao túm Tô Nhàn cổ. Tô Nhàn cảm giác chính mình cổ cơ hồ đều phải bị người túm rớt. Nàng cả kinh kêu lên, Tô Nhàn, người y lý thuật không phải rất lợi hại sao? Mau, mau đi cứu ta thúc thúc đi. Nay tiểu cô nương sức lực thật đúng là càng lúc càng lớn. Yên tâm, ta tới, tự nhiên liền không có việc gì, trước nói cho ta rốt cuộc là chuyện như thế nào. Cứu người quan trọng. Tô Đào nhưng thật ra quyết đoán nhiều, nàng chính sắp nói, ca ca, ngươi trước cùng tiểu gái cùng đi học viện chữa bệnh hệ, Trương hiệu trưởng thương thế thực trọng. Mấy ngày nay cơ hồ chính là vẫn luôn treo mệnh. Đến nỗi rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, trên đường ngươi hỏi tiểu gái là được. Ta cũng đi, ta cũng đi. Tô Bảo Bảo vội vàng gào to lên. Tô Đào trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, không được đi. Tô Bảo Bảo không phục trừng mắt nhìn trở về. Tô Nhàn nói, Bảo Bảo ngươi đừng đi. Mụ mụ mau trở lại, nàng hiện tại xem là đối với ngươi đặc biệt tò mò, ngươi đến lưu lại mới được. Mụ mụ. Tô Bảo Bảo vừa nghe, tức khắc ngơ ngẩn. Trên mặt bản năng lộ ra một chút co rúm thần sắc, hiển nhiên, nàng có điểm sợ hãi. Tô Nhàn cũng bất chấp an ủi nàng, túi đầu đối trong lòng ngực Tô Tiểu Ái nói, chúng ta đi trước đi, Tiểu Ái. Tô Tiểu Ái ử một tiếng. Từ Tô Nhàn trên người nhảy xuống tới. Châm mắc kéo qua Tô Nhàn tay. Hai người bước nhanh hướng Thiên Xu trong học viện chạy đi. Mà ven đường, Tô Nhàn hướng Tô Tiểu Ái hỏi chính sự, như là về lần này tập kích chi tiết. Bọn họ kỳ thật là hướng ta tới. Tô Tiểu Ái có điểm hề phải nói, thúc thúc hắn nếu không phải vì bảo hộ ta nói, cũng sẽ không thương như vậy trọng. Đều là ta sai, thúc thúc hắn. Hắn nếu đã chết, ta cả đời đều sẽ không tha thứ chính mình. Hướng ngươi tới. Xem tiểu nha đầu lại có rơi lệ dấu hiệu, hơn nữa nói chuyện cũng là đứt quãng, lời mở đầu không đáp sau ngữ. Hỏi nàng khẳng định là hỏi không rõ ràng lắm. Nay tiểu nha đầu ngữ văn liền không đạt tiêu chuẩn quá. Tô Nhàn bất đắc dĩ thở dài, tính, không hỏi nàng. Chờ nhìn thấy Trương Lương đống lúc sau rồi nói sau. Hắn lôi kéo Tô Tiểu Ái, bước chân càng nhanh vài phần. Tuy rằng vẫn chưa khống chế phi kiếm, nhưng lại cũng có vài phần nhanh như điện chớp cảm giác. Vài phút lúc sau, hai người đã vào Thiên Xu học viện, bước vào chữa bệnh hệ. Tiến chữa bệnh hệ, trắng tinh trang trí, cùng với kia tố nhã trang điểm, làm Tô Nhàn có một loại tiến vào bệnh viện cảm giác. Hắn ở chỗ này. Tô Tiểu Ái lôi kéo Tô Nhàn, quen cửa quen nẻo hướng Trương Lương đống phòng bệnh đi đến. Còn chưa đi rất xa, liền trực tiếp bị người gọi lại, hai người bên thai vang lên quen thuộc thanh âm, Tiểu Ái, ta không phải nói sao. Ngươi một ngày thăm thời gian chỉ có thể có 2 cái giờ, không thể càng dài, bằng không ngươi như vậy vẫn luôn quấy rầy, không chỉ có đối với ngươi không tốt, đối người bệnh khôi phục cũng không tốt. Rất quen thuộc thanh âm. Tô Nhàn chỉ là nghe thanh âm, liền biết, đây là năm xưa đã từng đối chính mình rất có vài phần ơn tri ngộ y lý tu hệ chủ đạo sư. Hắn quay đầu lại. Quả nhiên. Chính nhìn đến Lưu Tuyết Cầm kia trương quen thuộc khuôn mặt. Nghiêm khắc lại nói tiếp, đã mấy năm không thấy, nhưng nàng tựa hồ toàn không có nửa điểm biến hóa. Đảo cũng đúng, đối tu sĩ mà nói, kẻ hèn mấy năm thời gian, trên cơ bản đều tính không được cái gì. Tô Đạo Sư Ba. Lưu Tuyết Cầm khiếp sợ kêu lên. Tô Nhàn mỉm cười nói, đã lâu không thấy, Lưu Đạo Sư, ta bồi tiểu gái cùng nhau đến xem người bệnh. Tô Tiểu Gái trắng ra nói, Tô Nhàn đã trở lại, hắn y lý thuật rất lợi hại, nhất định có thể trị hảo thúc thúc. Lưu Tuyết Cầm nhịn không được thương tiếc thở dài, bình tĩnh nhìn Tô Tiểu Ái. Nàng không có so đo Tô Tiểu Ái lời ngầm là nói nàng y dị thuật không kịp Tô Nhàn, chỉ là nhẹ nhàng thở dài nói, Tiểu Ái, ngươi biết ngươi thúc thúc thương là như thế nào sao? Hắn là thi triển bí thuật, hao hết tự thân tinh nguyên, trên thực tế nếu không có lao hiệu trưởng kịp thời lấy ra bổ cung điện trên trời vì hắn tục khí, nói không chừng hiện tại cũng đã chết. Nhưng hiện tại nói, hắn vẫn luôn cũng chưa động tĩnh gì, chỉ sợ. Ta biết đến, nhưng Tô Nhàn đã trở lại. Cho nên thúc thúc khẳng định có cứu. Tô Tiểu Ái lại bướng bình thực. Lưu Tuyết Cầm lại là than nhẹ, đối Tô Nhàn giải thích nói, Tiểu Ái mấy ngày nay vẫn luôn ở bên này thủ hiệu trưởng, cuối cùng, vẫn là ta đuổi nàng trở về, lệnh cưỡng chế nàng một ngày chỉ có thể tới xem 2 cái giờ. Tổng như vậy vẫn luôn không nghỉ ngơi cũng không phải chuyện này, hơn nữa đối người bệnh thân thể khôi phục cũng không tốt lắm. Không có việc gì, ta liền đi xem đi. Tô Nhàn chưa nói cái gì, chỉ là nắm chặt Tô Tiểu Hái tay. Trong đầu Mạc Danh hiện lên Tô Tiểu Hái vừa mới kêu một câu. Bọn họ là hướng ta tới. Nếu là cái dạng này lời nói, tiểu cô nương đến nhiều ấy nấy. Tô Nhàn sớm đã coi Tô Tiểu Hái vì thân muội, liền hướng điểm này, hắn tự nhiên không thể cho phép Trương Lương đống liền như vậy chết đi. Hắn lôi kéo Tô Tiểu Hái, đi phía trước đi đến. Thậm chí đều không cần Tô Tiểu Hái chỉ lộ, liền đã trực tiếp đến gần kia một gian đã bị hoàn toàn phong bế phòng y tế. Xuyên thấu qua trong suốt pha lê, có thể rõ ràng nhìn đến bên trong. Kia một trương giường lớn, trống trải phòng, trên mặt đất minh khắc phức tạp vô cùng trận pháp, lập lòe mỏng manh mà lại minh diệt không chừng quan mang. Mà ở trên giường, một người trung niên nam tử lặng lặng nằm ở mặt trên, sắc mặt bình thản, thoạt nhìn phảng phất gần chỉ là ngủ mà thôi. Nhưng Tô Nhàn lại có thể rõ ràng nhận thấy được, kia bồng bột sinh mệnh lực dưới, cất giấu suy yếu. Này sinh mệnh lực liền phảng phất thiếu cái bệ hồ lô, lại nhiều thủy, cũng có thể rơi rớt. Liên tính này thủy vô cùng vô tận, cũng luôn có lẩu xong một ngày. Tô Nhàn, có thể chỉ sao? Tô Tiểu Hái quay đầu nhìn bên cạnh Tô Nhàn, Tô Nhàn thậm chí có thể nhận thấy được nàng lòng bàn tay ướt át. Còn có nàng kia run nhẹ nhẹ thân thể mềm mại, phảng phất một con đang tắm gió lạnh mưa to tiểu thú, chờ đợi nhìn duy nhất một tia ấm áp. Nàng nhẹ giọng hỏi, có thể chị? Tô Nhàn gật đầu. Ta liền biết. Tô Tiểu Hái lại nhịn không được nghẹn ngào lên. Bất quá rời đi đã hơn 1 năm thời gian mà thôi, Tô Nhàn lại cảm giác, cái kia luôn là chợt chợt hô hô, nhiều năm như vậy một chút cũng chưa lớn lên tiểu cô nương, như vậy ngắn ngủn 1 năm thời gian, thế nhưng cũng đã trưởng thành. Cùng vận vận giống nhau. Đáng tiếc, lớn lên đại giới, lại là giống nhau khó có thể thừa nhận. Yên tâm, có thể trị, không phải an ủi, cũng không phải kéo dài, thẳng tắp bạch bạch, ta có thể trị, ta có thể làm hắn tỉnh lại, ta có thể làm hắn khôi phục trước kia tu vi, ta có thể làm hắn khôi phục đến không bị thương trước trạng thái. Tô Nhàn nhẹ nhàng vỗ về Tô Tiểu Gái cái chán, ôn nhu nói, cho nên, không cần khóc, yên tâm đi. Tô Tiểu Gái thấp thấp gật đầu, đem mặt vùi vào Tô Nhàn trong lòng ngực, cùng dĩ vãng bất luận cái gì một lần dựa sát vào nhau đều bất đồng, nàng cuộc đời lần đầu tiên. Có an tâm cảm giác. Chương 1193, nhà ta có con gái mới lớn. Tô Đạo Sư, nói chuyện phải chú ý a. Lưu Tuyết Cầm nhịn không được mở miệng thấp giọng cảnh cáo một câu. Nàng cùng Tô Tiểu Gái vốn dĩ không có gì giao tình. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, này tiểu cô nương đối Trương hiệu trưởng quan tâm nàng là xem ở trong mắt. Bởi vậy, nàng là thiệt tình yêu thương cái này tiểu cô nương. Nàng thật sợ hãi, Tô Nhàn vì an ủi nàng, cho nàng giả dối hy vọng. Như vậy có lẽ có thể cho nàng trạng thái tốt hơn một chút một ít, nhưng lúc sau, mang đến đả kích lại là hủy diệt tính. Phải biết nói ở người tuyệt vọng thời điểm cho nàng hy vọng, lại đem này hy vọng bóc tát, đây mới là nhất tàn nhẫn sự tình. Đặc biệt là Tô Nhàn luyện đan tài nghệ sát thật không kém. Nhưng lại cũng gần là không kém mà thôi. Chưa chắc liền cường quá nàng. Nàng đều căn bản toàn vô nửa điểm biện pháp, hắn lại như thế nào? Yên tâm đi, thật sự có thể trị. Trên thực tế, ta phía trước còn từng trị quá như vậy một người đâu, cùng hắn trạng huống không sai biệt lắm, cho nên đã có kinh nghiệm, huống chi này còn có bổ cung điện trên trời hiệu quả ở, chữa khỏi liền càng đơn giản. Tô Nhàn bước đi bước vào phòng trong vòng. Lưu Tuyết Cầm cả kinh kêu lên, không thể, Tô Đạo Sư. Trước chờ ta giải trừ trong phòng duy sinh trận pháp. Giọng nói rơi xuống. Nàng đồng tử bỗng nhiên chặt lại, gắt gao nhìn chằm chằm bước vào đi Tô Nhàn. Rõ ràng trận pháp trong vòng nhiều ra một người, nhưng trận pháp lại vẫn cứ vẫn duy trì phía trước vận chuyển. Hoàn toàn không có nửa điểm dị động. Này! Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng đôi mắt đều thẳng. Mà Tô Nhàn đi đến mép giường, nhìn trên giường nằm Trương Lương Đống, cùng lúc trước Lâm Vũ giống nhau, thuộc về mạnh mẽ phát huy ra không thuộc về thực lực của chính mình. Làm cho dầu hết đèn tắt, liền tính cứu trở về tới, bởi vì hao tổn quá lớn, căn bản vô pháp bổ túc nguyên khí. Nhưng, xem như vận khí, người rốt cuộc vẫn là chờ tới rồi ta trở về. Tô Nhàn chính xác nói, phía trước đã từng đã cứu Lâm Vũ một lần, sớm đã là ngựa quen đường cũ. Đặc biệt là nơi này còn có duy sinh trận pháp như dùng. Thoáng cải tạo, liền có thể làm trận pháp uy thế tăng nhiều. Hiện giờ Tô Nhàn, với trận pháp một đạo tạo nghệ đã nhưng xem như rất nhiều phụ tu chi nhất. Ở hoàn toàn tìm hiểu 2 tòa 8 cấp trận pháp lúc sau, này tri thức kiến thức đại biên độ tăng trưởng, liền tính là Châu Nhất Vân, chỉ sợ cũng đã cập không được hắn. Cải tạo một cái kẻ hèn 5 cấp chữa bệnh trận pháp, lại đơn giản bất quá. Hắn không hề trì hoãn, nhanh chóng bắt đầu cứu trị. Mà Lưu Tuyết Cầm nhìn trong phòng sáng lên tới thanh mênh mông linh khí quang huy, dù cho cách linh khí phòng hộ cháo, nàng vẫn cứ có thể nhận thấy được này nội bừng bừng sinh cơ. Mà Trương Lương đống kia vốn dĩ tái nhợt vô cùng khuôn mặt, cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dần dần khôi phục hồng nhuận. Tô Tiểu Gái kích động đã không biết nên làm cái gì bây giờ, ở bên ngoài không đầu rồi bỏ giống nhau đổi tới đổi lui, đã tưởng xông vào, lại sợ hãi sẽ quấy rầy Tô Nhàn. Tưởng tiến vào liền vào đi. Tô Nhàn cứu trị trong quá trình, hãy còn không chậm trễ nói chuyện, hắn ôn nhu nói, yên tâm đi, tin tưởng thực lực của ta, không có việc gì. Tô Tiểu Gái cẩn thận bước vào trong phòng. Quả nhiên, cũng với trận pháp không ngại. Lưu Tuyết Cầm đôi mắt đều thẳng, nàng thử tính cũng đi phía trước rỗi một chút chân. Thấy Tô Nhàn vẫn chưa cự tuyệt, nàng cũng chậm rãi đi đến. Ngay sau đó, nhận thấy được trận pháp trong vòng sinh cơ tựa hồ tăng lên ít nhất gấp đôi. Hắn thay đổi trận pháp gia cấu. Lưu Tuyết Cầm biết Tô Nhàn trận pháp tạo nghệ bất phàm, nhưng nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, bất quá đi rồi vài bước mà thôi, thế nhưng liền đã sinh sôi thay đổi một cái trận pháp gia cấu. Làm này vận chuyển hiệu quả tăng lên gấp đôi, hơn nữa không hề sợ hãi chịu đựng quấy rầy. Nay đã là gần như với thần minh giống nhau kỹ năng đi. Nàng liền như vậy gần gũi nhìn Tô Nhàn thi cứu. Chân nguyên vận chuyển, linh khí lưu động, hết thảy, thoạt nhìn đều là đơn giản như vậy, gần chỉ là rất đơn giản tu bổ mà thôi, nhưng rồi lại ẩn hàm đại đạo đến giản đạo lý. Ít nhất, chính mình trăm triệu làm không được như vậy. Nàng khiếp sợ nhìn Tô Nhàn. Không thể tin được, lúc này mới ngắn ngủn mấy năm thời gian mà thôi, năm xưa cái kia còn cần chính mình chỉ điểm, thậm chí còn đem chính mình đệ tử Hứa Thiên khí thất khiếu bước khói vụng về người. Hiện giờ thế nhưng đã đạt tới này kính tiền vô cổ nhân cảnh giới. Nửa giờ lúc sau, hắn không có việc gì. Tô Nhàn thu hồi chân nguyên, nhìn nằm ở trên giường, sắc mặt hay còn có chút tái nhợt Trương Lương đống, mỉm cười nói, nhiều nhất hai cái giờ, hắn liền sẽ tỉnh lại. Tô Tiểu Gái trần trơ hỏi, hắn thật sự không có việc gì sao? Ta không phải không tin ngươi, là... Quá nhanh. Tô Nhàn gật đầu, cười sờ sờ nàng đầu nhỏ, nha đầu ngốc, cùng ta còn khách khí cái gì, trắng ra hỏi là được. Không sai, hắn không có việc gì. Lưu Tuyết Cầm tiến lên hai bước, đoạt lấy Tô Nhàn vị trí, bay nhanh đem tự thân chân nguyên đưa vào Trương Lương đống trong cơ thể, kiểm tra đo lường tình huống của hắn. Xác thật, trong cơ thể linh khí tràn đầy, ngũ tạng khỏe mạnh. Bổ cung điện trên trời hiệu lực vẫn chưa hoàn toàn phát huy, hiện giờ theo đáy bổ toàn, này đó hiệu lực tẫn đều lắng đọng lại ở hắn trong cơ thể. Tuy rằng tu vi đại hàng, nhưng có này đó linh khí lót nền, có thể muốn gặp, hắn tương lai sẽ có một đoạn thực lực bay vào kỳ. Ít nhất, có khỏe mạnh người hồng nhuận. Thật sự không có việc gì. Lưu Tuyết Cầm có điểm mất mát. Đều không phải là ghen ghét, mà là cảm giác chính mình cả đời sở học, thế nhưng liền như vậy bị người nghiền áp đến sàn nhà phía dưới đi. Tô Tiểu Gái đã vui vẻ lại nhảy dựng lên, lại phảng phất một con đại khảo kéo giống nhau nhảy đến Tô Nhàn trong lòng ngực, chỉ là lúc này, lại là dùng sức nở nụ cười. Tô Nhàn ôm nàng, thở dài, còn không chạy nhanh xuống dưới, ngươi thúc thúc nếu là tỉnh, nhìn đến ta như vậy ôm ngươi. Chỉ sợ đối ta địch ý muốn càng sâu. Kia lại làm sao vậy, ngươi chính là hắn ân nhân cứu mạng, hắn dám tìm ngươi cha, đó chính là vong ân phụ nghĩa ba. Tô Tiểu Gái hung hăng Tô Nhàn trên mặt hôn mấy khẩu, lúc này mới nghiêm túc chống hắn cái chán, đôi mắt đối với đôi mắt, nghiêm túc nói, cảm ơn ngươi, Tô Nhàn. Lần đầu tiên, ta biết mất đi quan trọng người là cái gì cảm giác, cảm ơn ngươi, làm ta rốt cuộc lại lần nữa. Nếu hắn liền như vậy đã chết nói, ta cả đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Đồng đốc. Tô Nhàn thương tiếc nói, khu khu khu khu, các ngươi ở chỗ này thủ đi, ta đi ra ngoài chuẩn bị công cụ, lại cho hắn làm một lần toàn diện kiểm tra, để ngừa vắng nhất, không sai, ta căn bản không có tị hiểm gì đó ý tưởng, cũng hoàn toàn không cảm thấy các ngươi hai cái hành động có điểm khó có thể lọt vào trong tầm mắt. Lưu Tuyết Cầm ho khan vài tiếng, xoay người đi ra ngoài. Cuộc đời lần đầu tiên, nàng cảm giác, chính mình có phải hay không cũng phải tìm cái nam nhân tới dựa vào một chút đâu. Nhìn Tô Tiểu Gái như vậy tận tình đối với chính mình khuynh mộ người làm nũng. Nàng cảm giác, chính mình cả đời đều ở theo đuổi y lìa đạo, tựa hồ thật sự xem nhẹ rất nhiều đồ vật. Tóm lại, nhìn không được. Cuối cùng, mắt thấy này tiểu nha đầu làm nũng nghiện rồi, vẫn là Tô Nhàn mạnh mẽ đem Tô Tiểu Gái cấp lay xuống dưới. Dung hắn nói, nếu Trương Lương đống tỉnh lại nhìn đến ngươi như vậy, nói không chừng sẽ lập tức khí đến chảy máu náo lại chịu quá khứ. Nhưng nhìn tiểu nha đầu thật cẩn thận ngồi xổm Trương Lương đống mép giường, vẻ mặt chờ đợi. Tô Nhàn đột nhiên mạc danh có một loại. Nhà ta có con gái mới lớn vui mừng cảm. Phía trước Tô Tiểu Gái, nhìn như tùy tiện, nhưng mà tùy tiện ở dưới, cất giấu lại là tuyệt đối đạm mạc, đối người khác đều là không chút nào để ý, thậm chí còn không biết vì cái gì, Tô Nhàn có thể rõ ràng nhận thấy được nàng đối chính mình không giống người thường. Nhưng cũng chỉ là đối chính mình không giống người thường mà thôi. Mà hiện tại, nhìn đến nàng như vậy nhân tính hóa biểu hiện, Tô Nhàn đột nhiên cảm giác, nàng giống như càng như là cá nhân. Liên chính hắn cũng không biết, chính mình rốt cuộc như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy. Trước 1194, liền không được ta muộn tao sao. Tô Nhàn cũng không có về nhà, mà là cùng Tô Tiểu Gái cùng nhau ở chỗ này chờ. Tô Tiểu tình yêu tự vẫn luôn thay đổi rất nhanh, cũng nói không rõ phía trước tập kích rốt cuộc là chuyện như thế nào, tới tới lui lui cũng chỉ đến một câu đều là ta sai, đều là bởi vì ta, bọn họ là hướng ta tới. Nhưng rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, nàng liền hàm hàm hồ hồ nói không rõ. Có lẽ, liền nàng chính mình đều không rõ ràng lắm. Nhưng phía trước nghe Mục Lôi nói lên quá, Trương Lương đống tựa hồ là biết chút cái gì. Hiện giờ hắn sắp thức tỉnh, Tô Nhàn tự nhiên phải hảo hảo dò hỏi rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nói là hai cái giờ, chính là hai cái giờ. Hai cái giờ lúc sau. Trương Lương đống rốt cuộc chậm rãi mở mắt. Ta không chết sao. Hắn hay còn có điểm mê mang, nhìn đỉnh đầu kia thuần trắng trần nhà, tựa hồ còn không có phản ứng lại đây. Người muốn chết đều khó. Hừ, ta chính là tìm Tô Nhàn tới cứu ngươi. Tô Tiểu Gái vui sướng cọ qua đi, trên mặt mang theo kiêu ngạo tươi cười, Tô Nhàn nhưng lợi hại, thành thạo liền đem ngươi cấp cứu sống. Tô Nhàn. Trương Lương đống quay đầu, nhìn về phía Tô Nhàn. Tô Nhàn mỉm cười gật đầu, nói, Trương Hiệu trưởng, đã lâu không thấy. Trương Lương đống nhẹ nhàng thở hắt ra, nhàn nhạt nói, bất quá một năm mà thôi, ta cũng thật không cảm giác bao lâu. Ta nhớ rõ ta lúc ấy rõ ràng tự bạo Nguyên Anh, như vậy đều có thể cứu trở về tới. Tô Nhàn cười trấn an một chút Tô Tiểu Gái kia vẻ mặt ngươi chính là như vậy đối đãi ngươi ân nhân cứu mạng bạo khiêu, mỉm cười nói, cho nên ngươi hiện tại đã một lần nữa rơi xuống trở về kim đan cảnh giới, ta một lần nữa trải vớt ngươi gân mạch, đem cảnh giới cưỡng chế hàng trở về, bất quá có lao hiệu trưởng bổ cung điện trên trời ở, tin tưởng ngươi trở về phía trước cảnh giới không khó. Trở về phía trước cảnh giới lại có ích lợi gì? Trương Lương đống cười khổ nói, ta làm cả đời văn trước, liền một lần đánh nhau liền đem chính mình cấp làm phế đi. Tu vi với ta, không hề tác dụng, có vào hay không bước cũng là không hề ý nghĩa, ngươi đã trở lại, tạm thời cũng coi như không tồi, ít nhất ngươi so với ta cường không ít, có ngươi ở, tiểu hai an toàn vấn đề hẳn là không cần quá mức nhọc lòng. Bọn họ là hướng tiểu hai tới. Trương Lương đống gật gật đầu. Tiểu hai nói thật không minh bạch, ta cũng không biết rốt cuộc sao lại thế này. Phía trước Mục Lôi nói ngươi giống như biết chút cái gì, ngươi hiện tại có thể nói cho ta. Tô Nhàn ngồi ở mép giường, chính xác hỏi. Ta tự nhiên là muốn nói cho ngươi. Trương Lương đống nhìn Tô Tiểu Gái liếc mắt một cái, nói, Tiểu Gái, ta có điểm khát nước, ngươi đi giúp ta mua bình đồ uống đi thôi. Tô Tiểu Gái trừng mắt nói, vì sao? Bên cạnh không phải có nước sôi để nguội sao, vì sao thế nào cũng phải uống đồ uống? Trương Lương đống. Tô Nhàn nhẹ giọng nói, thuận tiện cho ta cũng mua một lọ, Tiểu Gái, mau đi. Tô Tiểu Gái khẽ hừ nhẹ một tiếng, không núp ních. Trương Lương đống giả vờ tức giận nói, mau đi. Tô Tiểu Gái. Ngươi chưa cho ta tiền đâu. Trương Lương đống thiếu chút nữa ngất qua đi, tức giận ở trong túi phiên một trận, đáng tiếc hắn lúc này ăn mặc bệnh nhân phục, nào có tiền. Tính tính, xem ngươi này nghèo kiết hủ lậu dạng, ta chính mình ứng ra là được. Tô Tiểu Gái hừ hừ nói, ta biết ngươi ý tứ, ngươi là tưởng đem ta sai khiến đi ra ngoài sau đó các ngươi hai cái nói nhỏ, Trương Lương đống ta cảnh cáo ngươi, không cho nói lung tung rối loạn nói, bằng không ta nhưng không cùng ngươi nguyện ý. Trương Lương đống lạnh lùng nói, ngươi yên tâm đi, có chút lời nói ngươi chính là muốn cho ta nói, ta cũng sẽ không nói. Tô Tiểu Gái thở phì phì đi ra ngoài. Tô Nhàn nhìn tiểu cô nương rời đi bóng dáng, nhịn không được nhuẩn miệng cười, thở dài, ngươi là không biết vừa mới nàng bộ dáng nhiều khổ sở. Ngươi tỉnh, nàng liền lại thói cũ nảy mầm. Đúng vậy, liền ta đều không thể tưởng được, ta cùng nàng chi gian, thế nhưng sẽ biến thành như vậy quan hệ, rõ ràng phía trước vẫn là cho nhau lợi dụng. Trương Lương đống nhẹ giọng thở dài, lắc đầu nói, ta cả đời chính là cái người cô đơn. Hiếm khi có động tâm thời điểm, nhưng nhìn đến nàng, lại luôn là không tự giác đem nàng trở thành chính mình vãn bối đối đãi. Đến bây giờ, ta đã là thật sự đem nàng trở thành chính mình thân nữ nhi đối đãi. Tô Nhàn hỏi, như thế nào, nàng không phải ngươi chất nữ nhi sao? Trương Lương đống cười khổ lắc lắc đầu, nói, ngươi biết đột kích người là ai sao? Tô Nhàn hỏi, là ai? Trương Lương đống nói, xa dạ. Vũ trụ hải tặc xa dạ. Không có khả năng. Tô Nhàn ngắt lời nói. Xa dạ đã trở thành dị hình sinh dục máy móc, thời gian dài như vậy, nàng không có khả năng còn sống. Trương Lương đống thở dài, ta cũng như vậy cho rằng, cho nên còn có điều hoài nghi, khả năng đột kích người là đỉnh xa dạ tướng mạo tới, nhưng trên thực tế, nàng xác thật chính là xa dạ. Lý do đâu? Ngươi có biết hay không, năm đó các ngươi bị xa dạ tập kích sự tình. Biết các ngươi vì cái gì sẽ bị xa dạ tập kích sao? Tô Nhàn gật đầu nói, ân. Nhớ rõ lúc ấy hiệu trưởng còn nói ta thiên su học viện có gian tế tới, hơn nữa còn lời thề son sắt muốn bắt đến cái kia gian tế, đáng tiếc, cuối cùng sự tình không giải quyết được gì. Trương Lương đống thật sâu nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, thở dài, ta chính là cái kia gian tế. Cái gì? Tô Nhàn cả kinh, khiếp sợ nhìn Trương Lương đống, cả kinh nói, ngươi bán đứng chúng ta. Vì cái gì? Không vì cái gì, ta cả đời chưa cưới, các học viên ngầm càng là nói ta là cái thạch nam, nhưng ta tốt xấu cũng là cái nam nhân, cũng có thuộc về chính mình muộn tao một mặt đi. Trương Lương đống cười khổ nói, xạ dạ thực mỹ, ta khi đó không biết nàng là xạ dạ, chỉ cảm thấy nàng là cái thực đơn thuần nữ hài nhi, chúng ta bèo nước gặp nhau, sau đó rơi vào bể tình, sau lại không thể không bởi vì chiêu sinh một chuyện tạm thời tách ra, ta đối nàng không hề hoài nghi, tự nhiên liền lẩu khẩu phong. Sau đó, liền đã xảy ra các ngươi bị tập kích sự tình, ta mới biết được, nàng từ lúc bắt đầu tiếp cận ta, chính là có khác nhu đồ, mà hiệu trưởng làm ta đi tra chuyện này, ta sao có thể sẽ làm chính mình bại lộ, chuyện này tự nhiên liền không giải quyết được gì. Tô Nhàn nhữ mày nói, cho nên ngươi biết một ít chỉ có ngươi cùng xạ dạ biết đến sự tình, mà cái này làm cho ngươi kết luận nữ nhân kia chính là xạ dạ. Trương Lương đống gật gật đầu, nói, hơn nữa tiểu gái đều không phải là ta chất nữ nhi, ta lần đầu tiên gặp được nàng, chính là ở lúc trước các ngươi gặp nạn kia viên dị tinh phía trên. Tô Nhàn mày nhảy nhảy dựng, không nghĩ tới Trương Lương đống thế nhưng còn ẩn tàng rồi như vậy quan trọng tin tức. Nàng hỏi, tiểu gái nàng là, tiểu nha đầu ngây thơ mờ mịt, sớm bị ta liền đế đều cấp đào sạch sẽ. Liền nàng chính mình cũng không biết chính mình cái gì thân phận, nhưng ta khẳng định, nàng không đơn giản, chỉ sợ là cùng sau lưng bồi dưỡng những cái đó quái vật thế lực có quan hệ. Tô Nhàn ngắt lời nói, thánh tộc. Trương Lương đống cười khổ nói, không thể xác định. Nhưng tiểu gái cũng là ở nơi đó xuất hiện, phía trước nàng vẫn luôn bị người làm lơ, nhưng hiện tại, không biết vì cái gì, vốn đã chết đi xạ dạ lần thứ hai xuất hiện, hơn nữa thực lực chi cường, dù cho ta thân là nguyên anh cảnh giới, thiêu đốt nguyên anh. Cũng xa xa không phải nàng người kém cỏi. Bực này thực lực, đã vượt qua nàng năm xưa đâu chỉ gấp trăm lần có thừa, hơn nữa ta có thể khẳng định, nàng mục tiêu, tất nhiên là tiểu gái không thể nghi ngờ. Chương 1195, Duyên, tuyệt không thể tả. Lại là thánh tộc. Tô Nhàn nhịn không được thở dài. Tô Nhàn cùng thánh tộc cân đoán, thật sự có thể nói là ngọn nguồn đã lâu. Từ lúc ban đầu là hắn phát hiện thánh tộc căn cứ, do đó làm cho bọn họ bí ẩn vô cùng nghiên cứu bị bắt phù tới rồi bên ngoài thượng. Rồi sau đó càng là mạnh mẽ đưa bọn họ còn chưa từng thức tỉnh Bắc Thánh đem cấp nắm ra tới, bắt được tới mặc kệ, cuối cùng còn đem hắn cấp sống sờ sờ đánh chết. Thánh tộc Nam Thánh đem, không chỉ có bị chính mình ẩu đả đến chết, thậm chí liền đau khổ tu luyện nhiều năm công pháp cũng rơi xuống trong tay chính mình, đến bây giờ, trở thành chính mình chém giết thánh tộc như một vũ khí sắc bén. Thánh tộc Tả Thân Sử, một người dưới vạn người phía trên thân phận, kết quả cuối cùng cũng là trước mắt bao người bị chính mình vạch trần thân phận thật sự, sau đó sống sờ sờ đánh chết. Còn có thánh tộc Chi Vương, bị chính mình cấp ngủ đã không biết bao nhiêu lần. Nhìn ra tương lai còn muốn vẫn luôn ngủ đi xuống. Hơn nữa vốn dĩ thuận nước đẩy thuyền thức tỉnh, hiện tại cũng là ra ngoài ý muốn, nghiễm nhiên cũng là không diễn. Tô Nhàn quật khởi sự, đó chính là một bộ khác loại ý nghĩa thượng thánh tộc chịu khổ sự. Hiện tại ngẫm lại, tựa hồ thánh tộc muốn sát chính mình. Cũng hoàn toàn nói quá khứ. Nhưng dù cho như thế, ta thật đúng là không nghĩ tới, kết quả ở tiểu gái thân phận thượng. Ta thế nhưng còn cùng thánh tộc nhắc lên quan hệ sao? Tô Nhàn hỏi, tiểu ái cũng không biết nàng là cái gì thân phận. Nhưng thánh tộc đối nàng nhất định phải được, đúng không? Xạ dạ đều không phải là trong đó làm chủ, còn có một người, thực lực chi cường, càng ở xạ dạ phía trên, nhưng bọn hắn đều là phụng mệnh mà đến. Trương Lương đống thở dài, ít nhiều Tô Đào tiểu thư thay ta chặn người nọ, mới xem như làm tiểu ái không có bị bọn họ bắt cướp đi. Tô Nhàn hỏi, ngươi hẳn là biết bọn họ vì cái gì muốn cướp bóc tiểu ái đi. Cướp bóc Tạ Vận Vận còn nói quá khứ, Vận Vận là bọn họ vương, thánh tộc hiện tại rắn mất đầu, tự nhiên ước gì đem các nàng vương mang về. Nhưng tiểu gái, làm nàng qua đi dạy bọn họ như thế nào đánh hồn đấu la điều 30 cái mạng sao. Tiểu nha đầu sức chiến đấu không tầm thường, nhưng cũng gần chỉ là không tầm thường thôi. Nàng sắc thật đặc thù, nhưng cũng tuyệt đối đặc thù không đến Tạ Vận Vận phân thượng đi. Ta không biết. Trương Lương đống cười khổ nói, những năm gần đây, ta cũng thường xuyên lấy học viện các loại lý do. Làm tiểu gái đi làm một ít có quan hệ với thân thể phương diện kiểm tra biểu hiện, nàng đều không phải là thuần túy nhân loại, chi bằng nói, nàng càng xấp xỉ với nhân tạo người trí năng sinh mệnh. Trí năng sinh mệnh. Tô Nhàn mày một trọn, nói, không giống. Trương Lương đống giải thích nói, nàng cùng bình thường nhân loại vô dị, cơ hồ liền nhưng nói là nhất thuần túy nhân loại, duy nhất khác biệt là hắn đều không phải là từ nữ nhân cơ thể mẹ dựng dục, mà là lấy khoa học kỹ thuật thủ đoạn diễn sinh mà ra. Hơn nữa căn cứ ta kiểm tra, nàng cốt cách thịt thể mật độ, đã vượt qua trong truyền thuyết ti tàn thú. Ti tàn thú là 9 cấp dị thú, lực lớn vô cùng, nhưng so với nó lực lớn vô cùng, kia đao thương bất nhập thân thể, mới là nhất đáng giá nhân xứng nói. Nghe nói đã từng có nhân thủ cầm A cấp vũ khí tiến đến tàn sát ti tàn thú, kết quả lại lăng là không phá phòng. Tiểu hái thân thể mật độ thế nhưng vượt qua ti tàn thú. Liên này sao? Cứ như vậy. Đến nỗi cụ thể, ta cũng không biết thánh tộc nhìn chằm chằm tiểu hái ý đồ rốt cuộc là cái gì. Hảo đi, cuối cùng một vấn đề. Tô Nhàn hỏi, tiểu hái là ngươi đi kia viên vô danh dị tinh thời điểm mang về tới, nàng là vì cái gì muốn cùng ngươi cùng nhau trở về, hơn nữa thành ngươi chất nữ nhi đâu. Tựa như ngươi nói vậy, ngươi tạm thời cũng coi như là cái thiết diện vô tư người, kết quả lại vì tiểu hái vi phạm nguyên tắc, mạnh mẽ đem nàng thêm nhét vào trong học viện, vì cái gì? Hắn rõ ràng nhìn đến. Theo vấn đề này xuất khẩu, Trương Lương đống mày nhảy dự. Không có gì, chính là nhìn nàng rất có mắt duyên. Trương Lương đống vẻ mặt đạm nhiên, nhàn nhạt nói, tựa như ngươi nhìn đến như vậy, ta là đem đứa nhỏ này đương chính mình nữ nhi đối đãi, khả năng kiếp trước chúng ta hai cái có duyên đi. Rốt cuộc duyên chi nhất tự, tuyệt không thể tả, như thế nào giải thích đều không quá phận, đúng không? Tô Nhàn. Nhìn không muốn nói lời nói thật Trương Lương đống, Tô Nhàn bất đắc dĩ tiếu tiếu, dù sao vấn đề này, trả lời cũng không đều không thế nào quan trọng. Hắn gật gật đầu, nói, vậy được rồi, hiệu trưởng ngài hảo hảo nghỉ ngơi, ta liền đi về trước. Các ngươi liêu xong lạp. Bên ngoài, Tô Tiểu Gái đầu nhỏ lộ ra tới, ánh mắt ở Trương Lương đống trên người nhìn lướt qua, sau đó nhìn đứng dậy Tô Nhàn, hỏi, Tô Nhàn, ngươi phải đi về sao? Ân, ta chính là còn không có nhìn thấy Nguyên ca đâu. Tô Nhàn cười nói, đều đã hơn một năm không thấy, rất tưởng nàng. Tô Tiểu Gái cười nói, ta cùng ngươi cùng nhau trở về. Ngươi không được đi. Trương Lương đống bản năng nói, ta càng không. Tô Tiểu Gái trừng mắt nói, ngươi đều không có việc gì, kế tiếp liền thành thành thật thật ngủ bái. Ta làm gì ở chỗ này thủ ngươi? Lưu đạo sư chính là nói, một ngày chỉ cho phép ta xem ngươi hai cái giờ, hiện tại hai cái giờ đã qua đi, ta không thể lại ở chỗ này đợi. Nhưng hiện tại ta đã tỉnh. Nhưng ngươi cũng cùng ta nói rồi muốn nghe lão sư nói. Trương Lương đống. Hắn bất đắc dĩ thở dài, vây vây tay, nói, tính, ngươi đi đi, trong khoảng thời gian này ngươi liền ở tại Tô Nhàn trong nhà đi, an toàn. Nói, nhịn không được thật dài thở dài. Lúc này mới đối sao? Ngươi yên tâm, ngày mai ta lại đến xem ngươi, ta có thể xem ngươi hai cái giờ đâu. Tô Tiểu Gái lôi kéo Tô Nhàn tay liền trở về chạy tới, vui sướng cười nói, Tô Nhàn, Tô Mụ Mụ có phải hay không đã trở lại, thật tốt quá, ta sớm liền muốn ăn nàng làm sườn heo chua ngọt, những người khác căn bản là xào không ra cái kia mùi vị tới. Hai người vui sướng đi xa, lưu lại Trương Lương đống đầy mặt mất mát, trong lòng rất nhiều cô đơn. Hải tử trưởng thành, hiện tại Tiểu Gái đã không phải phía trước Tiểu Gái. Ai? Hắn sâu kín thở dài một tiếng, lấy ra đầu cối, bắt thông Lưu Tuyết Cầm thông tin, nhàn nhạt nói, Lưu đạo sư, có thể phiền toái ngươi đến ta phòng bệnh tới một chuyến sao, trong khoảng thời gian này ta hôn mê bất tỉnh, nói vậy tích góp không ít sự vụ đi, tỉ như nói các ngươi chữa bệnh hệ chữa bệnh thiết bị tài chính xin, ta hiện tại là có thể cho ngươi làm lâu. Đối, lại đây đi. Cách vách phòng y tế. Lưu Tuyết Cầm đầy mặt mê hoặc buông xuống đầu cối, chính là có ngốc nàng cũng nghe ra tới. Trương Lương đống lúc này tựa hồ hoàn khí không nhỏ. Bất quá. Ta giống như không đắc tội hắn đi. Nàng có điểm hoang mang tưởng, chẳng lẽ nói cứu trị bất lực cũng coi như đắc tội sao. Mà lúc này, Tô Tiểu Gái đã lôi kéo Tô Nhàn, tràn đầy vui sướng hướng Thiên Xu biệt huyện chạy đi. Ven đường, dịu rít, đã hồn không thấy tới khi mất mát cùng ú hoán, xem ra như vui sướng con bướm giống nhau đáng yêu. Mà nhìn tiểu cô nương kiêm lịch ngợm bóng dáng. Tô Nhàn trong lòng lại mạc danh nhiều ra vài phần. Cổ quái cảm giác. Hắn đã sớm biết Tô Tiểu Gái khả năng không phải nhân loại. Nhưng nhân tạo người. Thánh tộc. Thánh tộc tạo nàng ra tới, rồi lại thời gian dài như vậy đều mặc kệ nàng, bọn họ rốt cuộc là muốn làm gì đâu. Ngẫm lại, tổng cảm giác trung gian có chút chính mình sợ không hiểu biết phân đoạn ở. Bất quá này đối chính mình mà nói, trả thù không thượng cái gì việc khó. Ôm cây đợi thỏ đó là. Chờ thánh tộc người đã đến lúc đó chỉ cần bắt được một cái sống, sau đó đặt mua hắn nhân sinh. Đến lúc đó, tự nhiên hết thể tra ra manh mối. Chương 1196, suy nghĩ vơ vẩn cái gì đâu. Về đến nhà, Lâm Vũ đã tiếp Dương Nguyễn Tuệ trở về, còn cầm đại đâu tiểu đâu đồ ăn. Biết được Tô Nhàn bọn họ trở về, Nguyên ca tự nhiên sớm liền từ bên ngoài đã trở lại. Nhưng thật ra đuổi xảo, nàng cùng Dương Nguyễn Tuệ cùng nhau trở về, lúc ấy đi ra ngoài mua đồ ăn, vừa lúc ở chợ bán thức ăn đụng phải. Tô Nhàn cùng Tô Tiểu Gái trở về thời điểm, Dương Nguyễn Tuệ cùng Tô Đào đang ở trong phòng bếp bận việc. mà Nguyên Ca tắc cùng Tạ Vận Vận ở phòng khách rất là thân thiện trò chuyện. Các nàng hai cái năm đó cũng coi như là cộng hoạn nạn chiến hữu, giao tình tự nhiên thâm hậu thực. Trong nhà một mảnh tương hòa. Tô Bảo Bảo từ trong phòng bếp nhô đầu ra, chú ý tới Tô Nhàn, cười tủm tỉm đối hắn nhếch miệng tiếu tiếu, lộ ra trong miệng nửa thanh xương sườn. Tô Tiểu Ái Nha kinh hỉ kêu một tiếng, bay nhanh vọt vào phòng bếp. Hai cái nấu cơm cộng thêm hai cái thêm phiền, hơn nữa bên thai thỉnh thoảng vang lên Tô Đào trách cứ tiếng động, không lớn trong phòng, lại tràn ngập ấm áp hơi thở. Mà chẳng được bao lâu, chuông cửa tiếng vang. Tô Nhàn mở cửa, sau đó nhìn đến dẫn theo dương hành lý, tức giận tiết tập người bực nói, ta bị đuổi ra ngoài, ta phòng ở bị người cấp chiếm. Vậy ngươi trụ nào? Ta có thể ở lại nào? Trụ ngươi phòng. Ngươi ngủ sofa. Tiết tập người bực nói, buổi tối ai toàn ai phòng toàn ai, còn có thể không ngươi ngủ chỗ sao, nhưng ta không ngủ nơi này liền thật sự không địa phương ngủ. Tô Nhàn tức khắc mỉm cười. Mà trong phòng, Tô Bảo Bảo đã hắc hắc cười xấu xa lên. Đối Dương Nguyễn Tuệ cười nói, mụ mụ, ngài đều đã trở lại, ta không nghĩ cùng Đào Đào cùng nhau ngủ, ta tưởng cùng ngài cùng nhau ngủ, được chưa? Tô Đào nhịn không được thở nhẹ một tiếng, trên mặt không tự giác hiện lên một chút xấu hổ thần sắc. Dương Nguyễn Tuệ vừa muốn gật đầu, nhìn đến chính mình nữ nhi dị trạng, hoang mang nói, làm sao vậy Đào Đào? Không, không có gì. Tô Đào có điểm ngượng ngùng nhìn Dương Nguyễn Tuệ liếc mắt một cái, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Tô Bảo Bảo liếc mắt một cái. Tô Bảo Bảo cười tệ hơn. Có người hỗ trợ. Thức mau, một bàn phong phu vô cùng đồ ăn liền bày đi lên. Muối tiêu đại tôm, sườn heo chua ngọt, thịt kho tàu gà khối, hấp cá, viên canh. Đều là một ít chuyện thường ngày, nhưng rồi lại phong phú vô cùng. Mọi người ngồi định rồi, cái bàn thế nhưng cũng có vài phần tràn đầy cảm giác. Tô Nhàn, Tô Đào, Tô Bảo Bảo, Tiết Tập Người, Tạ Vận Vận, Nguyên Ca, Tô Tiểu Ái, Lâm Vũ, Dương Nguyễn Tuệ. Dương Nguyễn Tuệ thở dài nói, thật náo nhiệt à. Trước kia rõ ràng đều chỉ là vài người ngồi ở cùng nhau ăn cơm, kết quả không nghĩ tới, hiện tại thế nhưng có thể tụ như vậy tề. Hôm nào, ta đi đem tiểu man tiếp nhận tới liền thật sự tề. Tô Nhàn đồng dạng cười nói. Ta đi lấy rượu, chúc mừng một chút. Tô Đào nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, cười nói. Nàng còn không có đứng dậy, cửa phòng bị gõ vang lên. Nguyên Ca cùng Tô Đào nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thấy được đối phương đáy mắt cổ quái thần sắc. Ta đi mở cửa. Nguyên Ca chạy tới mở cửa. Ngoài cửa, thông ra, ta tới cọ cơm lạp. Tiết Di người trên mặt mang theo sang sảng tươi cười, liền như vậy đúng lý hợp tình đi đến. Hứa Uyển Như trên mặt mang theo một chút xấu hổ, hay nay nói, quấy rầy. Mẫu thân còn gần chỉ là xấu hổ, Hứa Nghiên quả thực chính là. Nếu không có bị Hứa Uyển Như cường lôi kéo tay, không nói được đã chạy thoát. Chú ý tới Tô Nhàn ánh mắt căn bản liền xuống dốc đến nàng trên người, nàng đấy mắt hiện lên một chút cô đơn thần sắc. Ai u, thông ra. Dương Nguyễn Tuệ vội vàng đôi tay ở trên tạp dề xoa xoa, cười đứng lên tử, cười nói, này nói gọi là gì lời nói. Nhiều người nhiều đôi đũa chuyện này mà thôi, đồ ăn vốn dĩ làm liền nhiều, Đào Đào, mau đi lại lấy ba bộ chén đũa đi. Tô Đào đứng dậy, ngay sau đó nhìn về phía Tô Bảo Bảo. Tô Bảo Bảo bản năng ôm Tô Nhàn cánh tay, cả giận nói, đừng nghĩ ta trở về, nhiều như vậy ăn ngon, ta chết cũng không quay về. Được rồi, Đào Đào, đừng đuổi Bảo Bảo đi trở về, tê tê náo nhiệt. Tô Đào bực nói. Ca ca ngươi không biết, ta cùng Bảo Bảo cảm quan cùng chung, mỗi lần nàng ra tới ta cũng không dám ăn quá nhiều, bằng không nàng một hồi tới. Ta lập tức liền căng không được. Tô Bảo Bảo đối với Tô Đào thẻ lưỡi đầu, nói thầm nói, ngươi sao không nói sung sướng thời điểm cũng là xong. Ngông nô. Tô Đào kẹp lên một cái đùi gà mạnh mẽ nhét vào nàng trong miệng, bực nói, không phải muốn ăn sao, mau ăn. Tô Bảo Bảo đối với Tô Nhàn bỡn cợt tiếu tiếu, sau đó túi đầu bắt lấy đùi gà vui vẻ ăn lên. Tô Nhàn nhịn không được mạc danh thở dài, quả nhiên như thế a, cũng thật là làm khó Bảo Bảo còn có thể như vậy tự nhiên cùng chính mình ở chung. Ân, hắn nói khẽ với Tô Đào hỏi, Đào Đào, phân thân như vậy cá tính, hẳn là liền Bảo Bảo một cái đi. Tô Đào gật gật đầu, nói, mặt khác phân thân tuy rằng cũng có trí tuệ, nhưng đều chịu ta không chế. Duy độc cái này, một chút đều không nghe lời. Vậy là tốt rồi, bằng không chín muội muội, ta thật đúng là ăn không tiêu a. Tô Nhàn thở dài nói. Tô Đào rõ ràng nghe minh bạch Tô Nhàn ý tứ, không dám nhìn hắn. Mà Dương Nguyễn Tuệ cùng Tiết Di khách nhân bộ vài câu, lôi kéo tay nàng ngồi xuống. Đặc biệt là đối Hứa Uyển Như, nàng càng là khách khí không được, đây chính là năm đó nàng nữ nhi đạo sư. Tự nhiên làm nàng bẩm sinh thượng có vài phần tôn kính. Bất quá nhiều ba người, tê tê nhốn nháo, nhưng thật ra càng náo nhiệt. Đồ ăn phong phú, không khí náo nhiệt. Một bữa cơm ăn xong, có thể nói là khách và chủ tận hoan. Ăn xong không bao lâu. Thiết Di người cùng Hứa Uyển như các nàng liền cáo tử. Tới rồi nghỉ ngơi thời điểm. Dương Uyển Tuệ nhịn không được thở dài một tiếng, nhìn thoáng qua phòng khách nhiều người như vậy, thở dài, nhiều người như vậy, nhưng như thế nào nghỉ ngơi a? Ta đi tiểu gái trong nhà đi, tiểu gái trong khoảng thời gian này khả năng sẽ có nguy hiểm, ta không tính toán làm nàng rời đi ta quá dài thời gian. Tô Nhàn Tiếu Tiếu, nói, mẹ, ngươi cùng tập người còn có vận vận các ngươi trong khoảng thời gian này vẫn luôn lặn lội đường xa, nói vậy cũng đều mệt mỏi đi. Liên an tâm sớm một chút nghỉ ngơi đi. Đào Đào đem phòng nhường cho vận vận, ngươi cùng ta cùng đi tiểu gái nơi đó đi, nguyên ca ngươi phía trước vẫn luôn ngủ chính là mụ mụ phòng đi, hiện tại mụ mụ đã trở lại, ngươi cũng qua đi đi. Sáng mai ta đi tìm lao hiệu trưởng, đem mặt khác một bên nhà Tây cũng cấp mua tới, đến lúc đó liền trụ hạ. Tô Đào cùng Nguyên ca nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thấy được đối phương đáy mắt cổ quái thần sắc. Các nàng không đốc, tự nhiên biết có ý tứ gì. Dù sao có một thì có hai, phía trước từng có, tự nhiên sẽ không quá mức kháng cự, nhưng đối mặt những người khác hơi bừng tỉnh thần sắc, các nàng cũng đều rất là xấu hổ. Dương Nguyễn Tuệ làm bộ không nghe được, nàng làm mẫu thân còn tính khai sáng, nhưng loại chuyện này... Hùng hai tử nên tấu ha. Suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu, có tiểu gái ở đâu. Nay tiểu con cú đêm nay chỉ sợ đến quấn lấy ta một đêm bồi nàng chơi game. Tô Nhàn tức giận nói, ta bất quá là cùng Đào Đào còn có Nguyên ca đã lâu không gặp, tưởng cùng nhau nói chuyện phiếm mà thôi. Đừng miên man suy nghĩ. Nói chuyện phiếm ta có thể đi sao? Tô Bảo Bảo ủy khuất nhìn Tô Nhàn, ta cũng đã lâu chưa thấy được ngươi. Tạ vận vận trần chờ nói, cái kia. Ta kỳ thật cũng đã lâu chưa thấy được Đào Đào. Tiết tập người bất đắc dĩ nói, được rồi, đều đi, liền dứt khoát cũng mang lên ta bái. Dương Uyển Tuệ thở dài, trong căn phòng này liền thừa ta một cái, các ngươi vẫn là ngủ không dưới à, theo ta thấy nột, các ngươi cũng đừng đi, các ngươi mấy cái ở phòng khách đã thông phô chơi một đêm đi, ta là già rồi, ngủ đi lâu. Nàng bất đắc dĩ thở dài, hướng trong đi đến. Lâm Vũ nhấp nhấp miệng, cười nói, các ngươi đã thông phô, ta liền lên lầu ngủ Tô Nhàn phòng của ngươi ứng phó một đêm, tai kiến. Nàng cũng vây vây tay. Chạy lên lầu. Nhưng thật ra tự nhiên hào phóng thực. Chương 1197, ta hoán thâm trầm. Trực tiếp ở phòng khách đả thông phô. Đại bị cùng miên. Nhưng nói là chân chính viên Tô Nhàn lâu dài tới nay mộng tưởng. Đáng tiếc, hiện tại chính là mượn hắn ba lá gan, hắn cũng không dám làm gì. Kết quả là, mọi người thành thành thật thật nắm hảo. Mọi người đều thực ăn ý, đem khoảng cách Tô Nhàn gần nhất vị trí để lại cho Tô Đào cùng Nguyên ca. Cũng có thể xem như trái ôm phải ấp đi. Tuy rằng chính mình rỗi tay qua đi liền sẽ bị lập tức đánh trở về. Ngược lại là Tô Bảo Bảo cùng Tô Tiểu Gái này hai cái không định tính tiểu nha đầu, vui sướng trên mặt đất phô thượng nhảy tới nhảy lui, chơi vui vẻ vô cùng, lúc này mới xem như đem xấu hổ không khí cấp thư hoan không ít. Ngủ đi, mọi người đều mệt mỏi. Cố nén cánh tay thượng bị bóp đau nhức, Tô Nhàn mạnh mẽ ôm Tô Đào cùng Nguyên ca, sau đó nhắm hai mắt lại không nhúc đích. Ân, Đào Đào ngủ ngon. Tạ vận vận đối với Tô Đào cười nói một tiếng. Đáy mắt mang theo thần mật thần sắc. Tô Đào. Nói như thế nào đâu, bị chính mình ca ca ôm, nhìn một người khác liếc mắt đưa tình cùng chính mình nói ngủ ngon. Cảm giác thật đúng là biến yếu. Bên cạnh Tô Bảo Bảo đã nhịn không được lắc ngông nở nụ cười, tựa hồ có người cào ngứa giống nhau. Nàng đè lại Tô Nhàn tay không cho hắn lộn xộn, cười gật gật đầu, nói, ngủ ngon. Nói, nhắm hai mắt lại. Nhưng có ngủ hay không, chỉ sợ cũng chỉ có nàng chính mình đã biết. Cuối cùng... Chơi mệt Tô Tiểu Gái mạnh mẽ chen vào Tô Nhàn trong lòng ngực, mà Tô Bảo Bảo tắc tê ở Tô Nhàn cùng Tô Đào trung gian, cùng Tô Nhàn nói một tiếng ngủ ngon, sau đó nặng nề đi ngủ. Phòng khách, khôi phục cuối cùng an tĩnh. Ngủ ngon. Tô Nhàn lại lặng lẽ trợn mắt, nhẹ nhàng ghé vào Nguyên ca trên trán hôn một cái, đối nàng ôn nhu cười nói. Nguyên ca nhẹ nhàng gật gật đầu. Hướng Tô Nhàn trong lòng ngực nhích lại gần, nhắm hai mắt lại. Theo phòng khách đèn bị tiết tập người đóng lại. Lại không ai nói chuyện. Một đêm vô miên. Chỉ là Tô Tiểu Gái tư thế ngủ quá không thành thật, chỉ chốc lát sau liền lăn đến một bên đi, mà Bảo Bảo ngủ say thời điểm, lại bị Tô Đào cấp lặng lẽ thu trở về. Hoặc là nói, bị bức bách thu trở về. Sáng sớm hôm sau, Tô Đào sớm liền rời giường đi tắm đi, trước khi đi, còn đoán trách chừng mắt nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái. Liên quan Nguyên ca sắc mặt cũng không quá thích hợp nhì, lặng lẽ chạy thượng lầu 2 đi, nơi đó cũng có đơn độc tắm gội gian. Không có biện pháp, không tẩy nói. Nếu là vạn nhất bị phát hiện, ngày sau chỉ sợ là liền mặt đều nâng không đứng dậy. Tiết tập người thật sâu nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, hơi có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhớ tới chính mình lúc trước đáp ứng chuyện của hắn. Gia hỏa này hiện tại còn không có tìm chính mình đuổi, nhưng dựa vào hắn tính nết, chỉ sợ là trăm triệu trốn không thoát đâu. Nghĩ, có điểm biệt nữ nhìn thoáng qua chính ôm Tô Bảo Bảo cánh tay đang ngủ say tạ vận vận. Nha đầu này là thật sự ngủ thơm ngọt vô cùng, suốt đêm nàng đều ôm Tô Đào cánh tay, tùng đều tùng không khai. Xem như đem Tô Đào cấp làm khó hỏng rồi. Cuối cùng, vẫn là nàng lặng lẽ đem ngủ Tô Bảo Bảo cấp phóng ra, làm Tạ Vận Vận ôm, lúc này mới xem như có thể thoát thân. Têu Tạ Vận Vận rời giường. Quả nhiên, nàng cái gì cũng không biết. Liên tính phát hiện chính mình ôm người từ Tô Đào biến thành Tô Bảo Bảo, cũng không có cảm thấy kỳ quái. Hoặc là nói, rất cao hứng. Dù sao biết chín nguyên thánh liên quyết công hiệu lúc sau, trên mặt nàng tươi cười liền không khép lại quá. Thu thập chỉnh tề. Sau đó ăn cơm sáng. Tô Đào cùng Nguyên Ca đã khôi phục bình thường, mà Tô Tiểu Gái các nàng tắc đồng dạng vẻ mặt ngốc manh, hoàn toàn không biết đêm qua rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Tô Nhàn này người xấu, quả nhiên ngay từ đầu liền không có hảo tâm. Tiết tập người xem như đã biết tâm tư của hắn. Mà Tô Nhàn ăn xong cơm sáng lúc sau, tỏ vẻ muốn đi mua một bộ phòng ở. Sau đó, liền ra cửa phòng. Trải qua một đêm làm lụng vất vả, thần thanh khí sảng, chỉ cảm thấy phong vân đều tĩnh. Cho dù là thân ở trận pháp trong vòng, cũng toàn vô nửa điểm không khỏe. Thậm chí đều không có làm nhân vi chính mình mở ra trận pháp, hắn liền như vậy tự nhiên bước ra này 6 cấp trận pháp trói buộc. Chưa ra dự kiến. Nhậm Thanh Vân vẫn cứ ở hắn ẩn cư sân, thản nhiên phơi thái dương. Chỉ là không biết vì cái gì. Tô Nhàn loáng thoáng, cảm giác hắn thần sắc tựa hồ so chi phía trước, muốn tới thần thái sáng láng rất nhiều. Là bởi vì đột phá phân thần cảnh giới sao? Vẫn là nói bởi vì hắn rốt cuộc vì hắn sư phụ nên đón sửa lại án xử sai. Người tới rồi. Nhậm Thanh Vân tựa hồ đã sớm đoán được Tô Nhàn sẽ qua tới, cũng không có chút nào ngạc nhiên, nằm ở hắn ghế thái sư, thản nhiên phảng phất đại gia giống nhau, thở dài, ngươi rốt cuộc tới, ngày hôm qua, ta nghe Lưu Tuyết Cầm nói lên, nói ngươi cứu Lương Đống. Đa tạ ngươi lạp, xem như giúp ta kéo dài ta thanh nhàn sinh hoạt. Phía trước Lương Đống trọng thương, ta không thể không một lần nữa trở lại trong văn phòng, xử lý mấy ngày công vụ, ai, hiện tại thật là lão lạp, lúc này mới mấy ngày liền mệt không được, căn bản làm không nổi nữa. Lương Đống nếu thật sự đã chết, ta chỉ sợ cũng xong đời. Không cần cảm tạ. Tô Nhàn thở dài, ngoại giới gió nổi mây phun, ngươi hay là thật sự một chút cũng không biết sao. Ta biết cái gì? Nhậm Thanh Vân trợn mắt nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, cười nói, ta đều lão lạp, bên ngoài mưa mưa gió gió, cùng ta không quan hệ, ta chỉ nghĩ thủ cái này ta nỗ lực duy trì cả đời học viện, liền như vậy thủ đến ta chết mới thôi. Ta cả đời đều vì cái này học viện sống lạp, lâm già rồi. Tổng không thể liền như vậy từ bỏ ta bảo hộ cả đời đồ vật, ngược lại đi vì khác người nào đánh sống đánh chết đi. Tô Nhàn nghe vậy, nhướng mày nói, ngươi sớm biết rằng đúng hay không. Ta chỉ là không nghĩ vì này đó vu tội sư phụ ta cả đời, mắng sư phụ ta cả đời người đi đánh sống đánh chết mà thôi. Nhậm Thanh Vân ha hả cười nói, này đàn chỉ biết ngoài miệng dùng sức mặt hàng, mắng cả đời, kết quả cuối cùng tới một câu hoa nguồn liền có thể đem sự tình lặng lẽ bóc qua sao. Là sư phụ ta cứu liên minh. Là sư phụ ta ngăn cản thánh tộc, là sư phụ ta vãn hồi rồi liên minh nguy cơ, nhưng lại rơi vào một đời bêu danh, còn liên quan ta cũng sống cả đời cẩn thận chặt chẽ. Hắc, năm đó ta cũng là một thế hệ thiên tiêu, thế nhân bình luận ta tư chất tuyệt thế, nhiều nhất 20 năm, liền có thể từ nguyên anh đặt chân tối cao, nhưng trên thực tế, ta dùng bao lâu? Đây là ai sai lầm? Hừ, ta theo chân bọn họ không giống nhau, ta khoan hồng độ lượng, không theo chân bọn họ so đo. Nhưng cũng đừng hy vọng ta giúp này đàn ngu mọi người cái gì. Đúng không? Tô Nhàn có điểm cổ quái nhìn Nhậm Thanh Vân vẻ mặt tươi cười, trần trờ nói, ta như thế nào cảm thấy, ngươi giống như một chút toán khí cũng không có. Không, ta toán thâm trầm. Nhậm Thanh Vân chính xác nói. Lời nói vừa mới nói đến một nửa. Sân môn bị phanh một chân đá văng, cùng với Tô Bảo Bảo kia thanh thúy như chuông bạc giống nhau thanh âm, lao đầu nhi, ta tới rồi. Hôm nay học cái gì? Gì? Ca ca. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Nàng ngạc nhiên cùng Tô Nhàn hai mặt nhìn nhau, hai người đồng thời một trận ngạc nhiên hoang mang, không biết đối phương vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ha ha ha ha, tiểu tử này nghiêm khắc lại nói tiếp là ta học viên, nếu đã trở lại, đương nhiên muốn trước tới bái kiến ta lạp. Nhậm Thanh Vân ha ha mà cười, trên mặt nếp nhăn tùy theo giãn ra, phảng phất một đóa cúc hoa nhi giống nhau. Xem ra tuy rằng khó coi, nhưng lại khó nén trong đó hiển từ chi ý. Trước 1198 một cá nhân hậu cung. Kết quả là, Tô Nhàn liền như vậy ngồi yên, nhìn Nhậm Thanh Vân truyền thụ Tô Bảo Bảo chín nguyên thánh liên quyết. Đáng tiếc, tiểu cô nương phát hiện ca ca thế nhưng cũng ở chỗ này, hoàn toàn không có nửa điểm nghiêm túc nghe giảng ý tứ, ôm Tô Nhàn cánh tay cùng hắn thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, cười nói xinh đẹp, nào có nửa điểm tâm tình đang nghe khóa thượng. Nhậm Thanh Vân cũng không buồn bực. Chỉ là lo chính mình giảng, thường thường đối với Tô Đào ha hả mà cười. Ngược lại là Tô Nhàn. Hắn hoang mang nói, bảo bảo tuy rằng có được chính mình linh trí, nhưng rốt cuộc gần chỉ là một cái phân thân mà thôi, nàng cũng có thể tu luyện chín nguyên thánh liên quyết sao? Đương nhiên có thể làm. Tô Bảo Bảo đứng dậy, bất mãn nói, ca ca, ta không phải phân thân, ta hiện tại đã là độc lập thân thể, đương nhiên có thể tu luyện làm. Nhậm Thanh Vân ân ân gật đầu, nói, Bảo Bảo đã nhập môn lạc, nhà của chúng ta Bảo Bảo lợi hại nhất. Tô Bảo Bảo đắc ý ai hắc hắc nở nụ cười. Tô Nhàn, phân thân cũng có thể tu luyện chín nguyên thánh liên quyết. Nói như vậy, Tô Bảo Bảo cũng có thể phân liệt. Cảm tình chín muội muội không phải cực hạn, mà là cửu cửu phân liệt vô cực hạn. Lại tính thượng phân thân độc đáo ca tính. Tô Nhàn đột nhiên cảm giác, liền tính chính mình không có như phía trước như vậy trêu chọc như vậy nhiều nữ tử, mà là chỉ cưới Đào Đào một cái nói, cũng trốn không thoát hậu cung tên tuổi. Nhưng Tô Bảo Bảo như thế nào sẽ cùng Nhậm Thanh Vân hôn đến một chỗ? Hơn nữa xem lão già này này cười tủm tỉm bộ dáng, nghiễm nhiên Trương Lương đống chi với Tô Tiểu Ái. Nói như vậy, Bảo Bảo cũng có một cái chỗ dựa. Tô Nhàn rất có vài phần hoang đường cảm giác. Đặc biệt là nhìn Nhậm Thanh Vân vẻ mặt trong lòng được an ủi cấp Tô Bảo Bảo giảng giải chín nguyên thánh liên quyết trong đó muốn chỗ. Hắn đã từng đặt mua quá này bộ công pháp, tự nhiên sẽ hiểu lão già này rốt cuộc có hay không tàng tư. Thật là không hề tàng tư dốc túi tương thụ. Cố tình tiểu nha đầu lại như thế nào cũng không cảm kích. Ngược lại liên tiếp thúc giục hắn nhanh lên nói xong. Nàng khó được cùng ca ca đơn độc ở chung, tưởng cùng ca ca cùng nhau đi ra ngoài ngoạn nhi đi. Lão gia hỏa cũng là vẻ mặt tươi cười, chút nào không tức giận, nơi nào còn có phía trước cái loại này lấy thẳng báo thẳng ý tứ. Tính, phòng trừng cũng là lão gia hỏa cả đời chưa cưới, cùng Trương Lương đống giống nhau, già rồi, tùy tiện tìm cái tâm linh ký thác đi. Cuối cùng, xem Tô Bảo Bảo thật sự là không có học tập ý tứ. Nhậm Thanh Vân cũng không có miễn cưỡng, tỏ vẻ nàng nếu không nghĩ học, chờ trong khoảng thời gian này bồi ca ca chơi đủ rồi lúc sau lại đến học tập không muộn, dù sao hắn là sẽ không rời đi Thiên Xu Tinh, có rất nhiều thời gian. Kết quả là Tô Bảo Bảo liền vui vẻ lôi kéo Tô Nhàn muốn đi ra ngoài đi dạo phố. Tô Nhàn toàn bộ hành trình ngậm bực. Đến nỗi phòng ở sự còn không có há mồm nói mua, Nhậm Thanh Vân trực tiếp ném cho hắn một phen chìa khóa. Nói gian phòng bên cạnh hắn sớm đã mua tới đưa cho Tô Bảo Bảo, chỉ là tiểu cô nương không muốn trụ, lúc này mới vẫn luôn đem chìa khóa lưu tại phía chính mình, nếu nguyện ý nói, ngươi hiện tại liền thu đi thôi. Kết quả là, Tô Nhàn càng ngậm bức, bị Tô Bảo Bảo vui vẻ lôi ra tới. Tô Nhàn hay còn hoang mang, nhìn vẻ mặt vui vẻ Tô Bảo Bảo, hắn trần chờ hạ, hỏi, Bảo Bảo, lão già này vì cái gì nguyện ý giáo ngươi chín nguyên thánh liên quyết? Bởi vì ta muốn đánh bại Đào Đào. Tô Bảo Bảo vẻ mặt nghiêm túc. Nắm chặt tiểu nắm tay, kiên quyết nói, ta cùng Đào Đào nói tốt, ta thắng ta chính là tỷ tỷ. Vừa lúc lão già này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta, nói hắn có thể dạy ta Đào Đào công pháp, như vậy liền tính đánh không thắng, trở về sau không nghĩ bị thu vào đi thời điểm, ít nhất có thể tự bảo vệ mình không phải. Ta liền cùng hắn học lâu. Ta là hỏi hắn vì sao phải dạy ngươi. Từ từ, tính. Nhìn Tô Bảo Bảo vẻ mặt đơn thuần bộ dáng, phòng trừng nàng cũng không nghĩ tới sâu như vậy vấn đề. Nhưng xem Nhậm Thanh Vân đối Tô Bảo Bảo kia cổ quái đến gần như nhiệt tình bộ dáng. Tô Nhàn đột nhiên có một cái cực kỳ hoang đường ý tưởng. Hay là, lão già này có điều đồ không thành. Tô Bảo Bảo hoang mang nhìn Tô Nhàn, chớp mắt to hỏi, ca ca ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Không có việc gì. Chính là nghĩ tới có chính sự không cùng Nhậm hiệu trưởng nói, kết quả đã bị ngươi cấp lôi ra tới. Tô Nhàn bất đắc dĩ thở dài, giúp Tô Bảo Bảo loát loát giữa trán có điểm hỗn độn tóc dài, thở dài. Không quan hệ lạc. Trước chơi với ta, chơi xong rồi lại trở về, lao ra hỏa sẽ không trách ngươi làm. Tô Bảo Bảo ủy khuất bĩu môi, nói, ở nhà như vậy nhiều người, ngươi cũng chưa không bồi ta, hơn nữa ngươi xem ta như vậy phối hợp, tối hôm qua tỷ tỷ thu ta thời điểm, ta đều phối hợp không ra tiếng. Nói cách khác, nếu ta đem tất cả mọi người đánh thức, ngươi một chút tiện nghi đều chiếm không được, từ điểm đó tới xem, ngươi như thế nào cũng đến cảm ơn ta đi. Tô Nhàn, hắn chính xác hỏi, ngươi muốn ta như thế nào tạ ngươi? Đi chơi đi. Tô Bảo Bảo cười nói. Hảo, đi ngoạn nhi. Tô Nhàn lắc đầu, Nhậm Thanh Vân hiển nhiên cũng biết chính mình là có chính sự, nhưng không có ngăn cản này tiểu nha đầu. Xem ra, hắn đối nàng sủng, thật là sủng đến tận xương thủy. Tô Bảo Bảo chính là cái tiểu nữ hài nhi, nói là đi ngoạn nhi, nàng tự nhiên sẽ không đi dạp chiếu phim, quán cà phê loại địa phương này. Ngược lại bắt đầu thẳng đến KFG, vui vẻ ăn một hồi tạc gà hamburger, sau đó lại lôi kéo Tô Nhàn tới rồi công viên trò chơi. Nàng nhắc gan, cũng không dám chơi đùa sơn xe cùng nhà ma này đó cho chơi, liền nắm xoay tròn xe ngựa, chạm vào xe, xoay tròn hồ loại này tiểu hài tử chơi cho chơi, thuyền hải tặc nàng cũng không dám chạm vào. Tô Nhàn tuy rằng đối này đó tiểu hài tử ngoạn ý nhi không có hứng thú, nhưng nhìn cùng chính mình muội muội giống nhau như lúc khuôn mặt, rồi lại hoàn toàn bất đồng thần thái tiểu cô nương lộ ra thiên chân đơn thuần tươi cười, cao hứng phấn chấn đối với chính mình phất tay. Hắn vốn dĩ trầm trọng vô cùng tâm tình cũng nháy mắt biến nhẹ nhàng lên. Cho nên nói liền tính lại buồn kẻ nhàm chán ngoạn ý nhi, một khi chơi người biến thành mỹ thiếu nữ, không nói được cũng sẽ lập tức biến được hoan nghênh lên. Dù sao bảo bảo ở thời điểm này đó tiểu hài tử món đồ chơi chơi đại nhân số lượng rõ ràng nhiều không ít. Tô Nhàn cảm thấy, nếu là nhảy quảng trường vũ bác gái có thể kêu lên nhà mình khuê nữ bồi các nàng cùng nhau nhảy quảng trường vũ, hiện tại cũng không đến mức làm như vậy thần ghét quỷ ghét. Bồi Tô Bảo Bảo ở công viên trò chơi chơi cái biến. Cuối cùng rời đi thời điểm, con Tô Bảo Bảo trong tay cầm kem cười ngọt ngào liếm, mơ hồ không rõ tiếc hận nói, đáng tiếc, ta phải sớm một chút trở về, bằng không đào đào muốn hoài nghi. Vạn nhất làm nàng biết ta cùng ngươi cùng nhau ra tới, đến lúc đó nàng lại muốn sinh khí. Được rồi, ngươi trở về đi, về sau tưởng chơi, tùy thời có thể. Ta lúc sau sẽ không lại rời đi các ngươi lâu lắm thời gian, không cần lo lắng không thấy được ta. Tô Nhàn thân mật sờ sờ Tô Bảo Bảo đầu nhỏ, cười nói, ta đi tìm lão hiệu trưởng nói chút sự tình, cơm chiều trở về ăn. Nhớ rõ là mẹ lưu ta một đôi chiếc đũa. Ân. Tài kiến. Tô Bảo Bảo thân mật ôm ôm Tô Nhàn, đem ăn đến một nửa kem đưa cho hắn, ngay sau đó vui sướng trở về chạy tới. Biên chạy còn biên đối với Tô Nhàn hì hì ngây ngô cười. Ngay sau đó, đụng vào cột điện tử thượng. Nhìn cổ linh tinh quái đáng yêu nha đầu che lại đầu ngầm nước mắt, ủy khuất ba ba đi phía trước đi. Tô Nhàn càng là nhịn không được mỉm cười. Đem dư lại kem ăn xong, hắn lúc này mới trở về Nhậm Thanh Vân sân. Nhậm Thanh Vân vẫn cứ ngồi ở chỗ kia, tựa hồ ở chuyên môn chờ Tô Nhàn. Tô Nhàn qua đi, ngồi xuống. Hắn cười nói, lao hiệu trưởng, ngài có phải hay không nên cho ta giải thích một chút, bảo bảo vấn đề. Chương 1199, ta hận nhất chính là khai quải. Người tới tìm ta, chính là do hỏi về bảo bảo vấn đề sao. Nhậm Thanh Vân ha hả nở nụ cười. Tô Nhàn nhàn nhạt nói, ta chỉ biết hiệu trưởng ngài người này xưa nay không có lợi thì không dậy sớm, vô luận làm chuyện gì, đều có thâm trình tự ý nghĩa. Nếu nói ngài động thu đồ đệ chi niệm, ý đồ thu đào đào làm đệ tử, đào cũng nói quá khứ, nhưng bảo bảo. Ta không quá tin tưởng. Nhậm Thanh Vân cười nói, ngươi sợ ta thương tổn nàng. Ta không sợ ngươi thương tổn nàng. Nhưng ta lo lắng ngươi sẽ lợi dụng nàng. Tô Nhàn nghiêm mặt nói, hiệu trưởng, ta nhập Thiên Xu học viện. Bất quá mấy năm trước sự tình mà thôi. Nhưng ta là cái dạng gì người, ngay hẳn là đại khái rõ ràng, ta xưa nay chính là cái vô pháp vô thiên, bảo bảo tuy rằng gần chỉ là đào đào phân thân mà thôi, nhưng đào đào hiện tại trên cơ bản cũng sẽ không thu nàng hồi trong cơ thể, nàng cùng đào đào giống nhau liền như ta muội muội giống nhau, hiệu trưởng ngài như bây giờ đối nàng nhìn với con mắt khác, làm ta nhịn không được có chút lo lắng. Ngươi lo lắng cái gì? Ngài lúc trước vì sao phải cấp đào đào chín nguyên thánh liên quyết? Vì sao hiện tại ngài lại muốn dạy cấp bảo bảo chín nguyên thánh liên quyết? Ngươi hay không ở vì nào đó người buông xuống làm chuẩn bị? Tô Nhàn nhàn nhạt nói, ta biết hiệu trưởng ngài là cái rõ đầu rõ đuôi tư tưởng ích kỷ giả, không phải đối chính mình có lợi sự tình, ngài sẽ không như vậy để bụng. Thật không phải uy hiếp ngươi, nhưng này đi đế đô, ta đã từng tao ngộ quá một vị đã gần đến khô mục tối cao võ thánh, chiến thiên thành, người này từng một người một kiếm, uy áp độc chiếm toàn bộ đế quốc 1/4 thực lực kiếm giới. Làm cho cả kiếm giới đều không dám ngẩng đầu, nhưng hắn bị ta cấp sống sờ sờ đánh chết, năm đó ngài mới vào tối cao phân thần, ta còn cảm thấy ngài sâu không lường được, nhưng hiện tại, ta xem ngài tuy rằng vẫn cứ cao thâm, nhưng cũng đã không hề là như phía. Trước như vậy xa xôi không thể với tới. Ngươi hoài nghi ta sẽ đối nàng bất lợi. Nhậm Thanh Vân vỗ chân cười ha ha lên. Biên cười biên chỉ vào Tô Nhàn. Tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cười quá mức kịch liệt, căn bản nói không nên lời. Cười hồi lâu lúc sau. Hắn mới thở dài nói, không sai, ta xác thật đối bảo bảo có khác giáp tâm. Nhưng lại cũng không là ngươi suy nghĩ như vậy, hảo đi, đến bây giờ cũng không có dấu ngươi tất yếu, đi theo ta. Nhậm Thanh Vân đứng dậy, mang theo Tô Nhàn hướng phía trước đi qua trong mật thất đi đến. Tô Nhàn đi theo hắn mặt sau. Sau một lát, nhìn kia bốc cháy lên tịnh thế thần viêm, trận mắt há hốc mồm. Hắn cả kinh nói, ngươi không phải nói là. Nhậm Thanh Vân cười nói, trên thực tế, lần trước chúng ta lại đây thời điểm. Này ngọn lửa cũng đã chóng đốt, chỉ là lúc ấy ánh lửa quá mức mỏng manh, cho nên mới vô pháp khẳng định mà thôi, nhưng sự thật như thế, sư phó của ta, nàng hẳn là cũng đã lấy mặt khác một loại ý nghĩa sống lại. Ngươi là nói, bảo bảo, Tô Nhàn cả kinh nói, nhưng bảo bảo bất quá là đào đào phân thân. Nhưng tịnh thế thần viêm xác thật là ở bảo bảo xuất hiện kia đoạn thời gian bốc cháy lên, hoặc là nói, ở nàng chân chính có được thuộc về chính mình linh trí lúc sau. Nhậm Thanh Vân ha hả cười nói, sư phó của ta thủ đoạn. Ngươi là tưởng tượng không đến. Nhưng lớn nhất khả năng, là nàng làm ta truyền thụ Tô Đào Đồng học 9 nguyên thánh liên quyết, mà nàng tắc mượn Tô Đào Đồng học 9 phân thân chi nhất sống lại. Phía trước ta cho rằng Tô Đào Đồng học chính là sư phó của ta, nhưng sau lại xác định không phải, hiện tại xem ra, chỉ sợ Bảo Bảo mới là ta sư tôn chuyển thế. Kia Đào Đào đâu? Cái này, ta cũng không biết. Nhậm Thanh Vân ha hả cười nói, ta đối Bảo Bảo xác thật dụng tâm kín đáo, ta đối nàng lòng có ấy nấy, muốn đền bù, hơn nữa nàng tư chất không kém, chín nguyên thánh liên quyết đó là nàng tự mình sáng chế, từ nàng tu luyện, tự nhiên làm ít công to, ít nhất cũng có thể làm nàng ở hiện giờ này thời buổi rối loạn giữ lại tự bảo vệ mình thực lực. Bảo Bảo là Thánh Liên 9. Tô Nhàn phía trước vẫn luôn hoài nghi Tô Đào là Thánh Liên cựu chuyển thế, nhưng hiện tại lại phát hiện Tô Bảo Bảo mới là. Cảm giác này quả thực thật giống như là nô, chính mình lầm đem Husky trở thành lang, tuy rằng không rất giống, nhưng miễn cưỡng cũng có thể là giải thích, nhưng cố tình người này phi chỉ vào bên cạnh một con kéo phỉ miêu nói ngươi nói sai rồi, đây mới là lang. Trong truyền thuyết cùng thánh tộc chi vương đồng quy vu tận Thánh Liên 9, liền này đức hạnh. Hắn la hoàng lên. Ai còn không cái tuổi trẻ thời điểm đâu, còn nữa nói, Tô Bảo Bảo gần chỉ là sư phó của ta chuyển thế mà thôi. Nói có quan hệ xác thật có quan hệ, nhưng nàng vẫn chưa kế thừa sư phó của ta bất cứ thứ gì, ngược lại là. Ha ha ha ha. Tóm lại, chuyển thế lúc sau, tiếp trước việc, ngươi để ý liền để ý, ngươi không thèm để ý, liền có thể hoàn toàn đương này không tồn tại. Nhậm Thanh Vân tựa hồ muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng, lại vẫn là lấy tươi cười kết thúc. Khó trách hôm nay gặp ngươi, cười miệng ba đều khép không được. Cảm tình ngươi xác định Bảo Bảo chính là sư phó của ngươi. Tô Nhàn thầm nghĩ nếu là như thế nói, ta chẳng phải là thành ngươi sư công. Tuy rằng chính mình không chạm vào Bảo Bảo. Nhưng Bảo Bảo cùng Đào Đào cảm quan cùng chung, chính mình chạm vào Đào Đào như vậy nhiều lần, nàng phỏng chừng cũng là đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hơn nữa chính mình tự nhiên cũng quyết không cho phép Bảo Bảo thân cận nam nhân khác. Đến bây giờ đều còn không có xuống tay, bất quá là bởi vì hiện tại tiểu cô nương còn có chút quá mức thiên chân, cho nên chính mình có chút hạ không được tay. Nhưng sớm muộn gì nàng cũng mơ tưởng thoát đến chính mình mà trưởng. Bảo Bảo không phải sư phó của ta, nàng kiếp trước là sư phó của ta, nàng hiện tại cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ, nhưng ta nhớ năm xưa tình cảm, cho nên đem này coi như nhà mình cháu gái nhi đối đãi, liền đơn giản như vậy mà thôi. Nhậm Thanh Vân cười ha hả nói, liền như viễn cổ thời đại. Có một vị tên là Lữ Đồng Tân Đại Năng, kiếp trước chính là Đông Hoa Đế Quân, thu đệ tử Hán Trung Ly, rồi sau đó Đông Hoa Đế Quân chuyển thế Lữ Đồng Tân, không cũng làm theo bái Hán Trung Ly vi sư, Hán Trung Ly đối này tất nhiên là làm như nhà mình đệ tử, đánh cũng nhưng, mắng cũng có thể, hắn lại để ý hắn đệ tử từng là sư phó của hắn sao. Tô Nhàn gật đầu, xem như tiếp nhận rồi cái cách nói này. Nói như vậy, kế thừa Thánh Liên 9 di vật người kỳ thật là Đào Đào, mà Đào Đào bởi vì kế thừa Thánh Liên 9 di vật. Cho nên mới sẽ có hậu tới trả giá một cái phân thân, thành tựu Thánh Liên 9 chuyển thế Tô Bảo Bảo. Hết thảy đều là Thánh Liên 9 an bài tốt. Tô Nhàn cảm giác, hẳn là còn có càng sâu trình tự nguyên nhân. Nhưng xem Nhậm Thanh Vân như thế nào cũng không muốn nói, hắn cũng chỉ đến từ bỏ. Dù sao chỉ cần xác nhận Nhậm Thanh Vân lão già này không có đối Tô Bảo Bảo an cái gì ý xấu liền thành. Bất quá cứ như vậy. Tô Nhàn thầm nghĩ xem ra về sau muốn cho Tạ Vận Vận cùng Tô Bảo Bảo các nàng hai cái ở cách xa chút mới được. Phía trước như vậy đánh sông đánh chết, vạn nhất hai người đột nhiên khôi phục kiếp trước ký ức, lại đánh lên tới làm sao bây giờ. Đến lúc đó ngăn cản người chỉ sợ cũng không phải chính mình. Đến Đào Đào ra trận. Phòng trưng nàng đều không cần ra tay, trực tiếp quát lớn một tiếng. Hai người tuyệt đối một cái so một cái ngoan. Nghĩ, Tô Nhàn nhịn không được mỉm cười. Cảm tình trong nhà này mạnh nhất người cũng không phải Tạ Vận Vận, mà là chính mình cái kia hảo muội muội Đào Đào nha. Được rồi, chúng ta rời đi mật thất đi. Nơi này chính là thanh tĩnh nơi, chúng ta hai cái cũng đừng ở chỗ này nhiều đãi. Nhậm Thanh Vân cười nói, chờ Bảo Bảo hoàn toàn cùng Tô Đào Đồng học phân chia mở ra lúc sau, đến lúc đó là có thể kế thừa này tịnh thế thần viêm, đến lúc đó, thực lực của nàng chỉ sợ sẽ trong nháy mắt siêu việt ta cũng nói không chừng, mà nàng cùng Tô Đào Đồng học liên thủ, có lẽ có thể tái hiện sư tôn năm xưa thần uy cũng nói không chừng, bất quá đây cũng là một hai năm chuyện sau đó, hiện tại nhưng thật ra không cần quá mức để ý. Tô Nhàn. Cái này cũng quá khoa trương, một hai năm lúc sau là có thể tới tối cao phân thần thực lực. Hắn thở dài, cho nên nói. Ta hận tiên nhị đại, hoàn toàn không suy xét chúng ta này đó tu tiên người vất vả, như vậy quang minh chính đại khai ngoại quải, quá không công bằng. Đúng vậy. Lúc này, Nhậm Thanh Vân cũng là gật đầu tán đồng, đồng dạng vẻ mặt lòng có xúc động nhiên. Chương 1200, ốm cây lợi thỏ. Hai người từ kia trong mật thất ra tới. Nhậm Thanh Vân một lần nữa ngồi trở lại chính mình vị trí. Chỉ là ngồi xuống phía trước, cấp Tô Nhàn đổ một ly trà. Hiển nhiên, xem như tán thành Tô Nhàn thực lực. Hắn cũng là nhân tình, tự nhiên nghe ra tới, Tô Nhàn nói rốt cuộc là thật là giả. Tuy rằng không vào tối cao, nhưng có thể chém giết tối cao. Tô Nhàn không hề nghi ngờ, ít nhất cũng cụ bị cùng hắn cùng ngồi cùng ăn thực lực. Hắn đã lại không thể như trước kia như vậy, đem hắn làm như một cái tương đối ưu tú học viên hoặc là hậu bối tới đối đãi. Người tới tìm ta, hẳn là không chỉ có chỉ vì bảo bảo sự tình đi. Hắn hỏi, ta tới là có chính sự. Tô Nhàn nghiêm mặt nói, Thiên Xu biệt tuyển nghiêm khắc lại nói tiếp là địa bàn của ngươi, cho nên việc này đến trải qua ngươi đồng ý mới được. Ta tính toán mở ra Thiên Xu biệt tuyển trận pháp. Nhậm Thanh Vân nghe Huyền Ca mà biết nhã ý, hỏi, ngươi tính toán dụ địch thâm nhập. Tô Nhàn gật đầu, nói, chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý, ngươi phòng bị quá kín mít, địch nhân ngược lại tìm không thấy nhưng thừa chi cơ. Ta cùng Trương hiệu trưởng kỹ càng tỉ mỉ liêu quá, đối phương mục tiêu là tiểu ái, hơn nữa bọn họ thái độ. Cơ hồ có thể nói là nhất định phải được, đến lúc đó liền tính bọn họ biết rõ này Dương Nhu, cũng tất nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Nhậm Thanh Vân tán thưởng nói, xem ra thật là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Tô Nhàn thở dài, chỉ là tính toán một lần là xong mà thôi. Nhậm Thanh Vân ha hả nói, hành đi, việc này liền ngươi quyết định đi. Ta láo lạc, rất nhiều chuyện lăn lộn bất động, bất quá địch nhân hẳn là thánh tộc không thể nghi ngờ đi. Tô Nhàn gật đầu nói, 89 phần 10. Nhậm Thanh Vân nghĩ nghĩ, nói như vậy, đã nhiều ngày, ngươi nếu không vẫn là đem bảo bảo đưa đến ta bên này đi, rốt cuộc nàng năm xưa đã từng chém giết quá bọn họ vương, nếu là bị bọn họ nhận thấy được nàng thân phận thật sự nói không chừng sẽ có nguy hiểm. Này không thể được. Tô Nhàn mỉm cười nói, bảo bảo cùng chúng ta cũng là người một nhà, tự nhiên là muốn ở cùng một chỗ. Và lại một cái, chúng ta cũng không biết địch nhân rốt cuộc khi nào sẽ tập kích, làm nàng tới một ngày hai ngày còn hành, thời gian dài chỉ sợ cũng không quá hiện thực. Ngươi nếu là lo lắng an toàn của nàng nói, không ngại lúc nào cũng nhiều chú ý chút cũng dễ làm thôi. Nhậm Thanh Vân cười khổ lên. Đây là chuẩn bị cường lôi kéo chính mình ra trận A. Bất quá ngươi cũng gần chỉ có thể xem như cuối cùng bảo hiểm mà thôi, phỏng chừng cũng dùng không đến ngươi. Tô Cảnh thầm nghĩ bên không nói, Tô Đào trong tay hàn phách ngọc tâm rủ, nhưng đúng là thánh tộc khắc tinh. Còn có vận vận cùng tập người thực lực, đối mặt tuyết ám thiên thời điểm không tư cách đúng tay. Nhưng này nhưng không đại biểu các nàng chính là kẻ yếu. Lâm Vũ vô thiên tuyệt kiếm tiến cảnh cũng là tiến triển cực nhanh. Chúng ta người ở đây tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mỗi người tinh nhuệ. Còn không đối phó được kẻ hèn thánh tộc tàn đảng sao. Có ngươi cho phép liền thành, Mục Lôi chết sống không chịu đồng ý ta phía trước kiến nghị, phi nói được có ngươi tán thành, ngươi sau đó cho hắn đi tin, liền nói. Ra sự cố, hết thệ từ ta phụ trách. Tô Nhàn đứng dậy, nói, chúng ta thực mau liền sẽ rời đi Thiên Xu biệt huyện, đến lúc đó sẽ mang theo bà bảo. Ngươi nếu có tính toán gì không truyền thụ cấp bảo bảo đồ vật, không ngại viết ở thư thượng, ta sẽ đúng giờ đốc thúc nàng luyện tập, có không hiểu, cũng có thể làm nàng thông qua đầu cuối cùng ngươi liên hệ. Ngươi không cần lo lắng nàng sẽ không hảo hảo học tập, chi bằng nói đi theo ta bên người, nàng học tập càng mau. Ta biết, ta chỉ có một yêu cầu. Cái gì yêu cầu? Hảo hảo đối đãi nàng cùng Đào Đào. Nhậm Thanh Vân nghiêm túc nói. Tô Nhàn hoang mang nhìn Nhậm Thanh Vân liếc mắt một cái, lại liên lụy đến Đào Đào trên người sao. Nhậm Thanh Vân thổn thức nói, ngươi không cần biết đến quá kỹ càng tỉ mỉ, dù sao đối với ngươi mà nói, Thánh Liên chín tên này chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Ngươi chân chính để ý chính là Tô Đào cùng Tô Bảo Bảo, mà ta để ý từ đầu tới đuôi đều chỉ phải một cái Thánh Liên chín mà thôi, cho nên, có quan hệ Thánh Liên chín tình huống, ta biết, nhưng ngươi không cần biết. Ta đã biết. Tô Nhàn xoay người rời đi sân. Ngày hôm sau, sáng sớm, Thiên Xu biệt huyện ở ngoài, kia một tầng 6 cấp phòng hộ trận pháp. Liền như vậy chậm rãi tiêu tán. Ngay sau đó, Thiên Xu học viện những cái đó định kỳ tiến đến tuần tra bọn học sinh cũng đều thu được mệnh lệnh, theo thứ tự lui đi. Nhưng thật ra làm này đó các học viên một đám rất là mất mát. Trong học viện sinh hoạt, tuy rằng nhiều vẻ nhiều màu, nhưng rốt cuộc thiếu vài phần rộng lớn mạnh mẽ, mà hiện giờ có địch nhân tập kích, hơn nữa là sinh tử chi chiến, lại có học phân có thể lấy, nhiều hạnh phúc. Đáng tiếc, thiếu một cái soát phân địa phương. Mà Mục Lôi tắc vỗ Tô Nhàn bả vai, nghiêm mặt nói, mặt sau giao cho ngươi làm. Hắn vốn đang không muốn, nhưng gần nhất có lao hiệu trưởng mệnh lệnh. Thứ hai, nghe xong Tô Nhàn cho hắn kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu hiện giờ hắn cái kia nhà kiểu Tây cụ thể chiến lược. Dù sao nghe được cuối cùng, Mục Lôi chân đều là mềm. Hắn nơi nào tưởng tượng đến, Nguyên Anh cấp bậc cao thủ thế nhưng là Tiêu Sướng. Ngược lại là Hướng Yên. Người tốt nhất cũng rời đi, trong khoảng thời gian này, không cần lại hướng bên này lại đây. Tô Nhàn hiện giờ đối Hướng Yên đã không có gì để ý. Nhưng lại cũng không có gì hảo cảm. Hắn nói rất là trắng ra, thực lực của ngươi không đủ, lưu lại nơi này, không phải địch nhân đối thủ, đến lúc đó nếu là tùy tiện tặng tánh mạng, ngược lại sẽ liên lụy ngươi mẫu thân cùng. Ngậy! Đại nương! Thiết Di người trắng Tô Nhàn liếc mắt một cái, không nói chuyện. Hứa Nghiên trên mặt mang theo chút không cam lòng thần sắc, nhìn phía Nguyên ca. Nếu luận tu vi, nàng so với chính mình nhưng cường không bao nhiêu. Tô Nhàn nhàn nhạt nói, nàng cùng các ngươi này đó học viện phái không giống nhau, nàng là chuyên tư chiến đấu võ giả, cũng là trải qua quá sinh tử chi chiến, hiện giờ thực lực của nàng ở vào võ sư điên phong, tự bảo vệ mình vẫn là không thành vấn đề. Ta mẹ cũng là, nàng có y cắt lốt chiếu cố, an toàn vấn đề hoàn toàn không cần lo lắng. Trên thực tế, hắn là thật muốn làm Dương Nguyễn Tuệ đi theo cùng nhau rời đi. Nhưng suy xét đến Hứa Nghiên rời đi, liền hoàn toàn thoát ly này khởi sự kiện. Nhưng Dương Nguyễn Tuệ nếu muốn tránh ngại, nói không chừng ngược lại sẽ trở thành địch nhân đột phá khẩu, đến lúc đó nếu là trở thành địch nhân con tin. Chi bằng làm ý cắt lốt bên người bảo hộ nàng. Có ý cắt lốt ở, tối cao dưới, cơ hồ phá không được nàng phòng, an toàn vấn đề tự nhiên không cần quá mức lo lắng. Hoặc là, dứt khoát làm nàng cùng Hứa Nguyễn như các nàng ở bên nhau. Hơn nữa y lìa cắt lốt, có thể nói là song trọng bảo đảm. Nghĩ, Tô Nhàn đã là yên lặng hạ quyết định. Tiểu Nghiên, nghe lời. Hứa Uyển Như nhẹ giọng nói, Tô Nhàn vẫn chưa nhằm vào ngươi, hắn nói đều là lời nói thật, ngươi không có sinh tử chi gian kinh nghiệm chiến đấu, hơn nữa lại là phụ tu, không thích hợp ứng đối loại này cảnh tượng. Ta đã biết. Hứa Nghiên cười khổ. Nàng lúc này mới biết được, nguyên lai Tô Nhàn bên người nhiều như vậy nữ tử, trong đó những cái đó chẳng sợ tuổi cùng nàng kém pha đại. Yếu nhất cũng đã là võ sư điên phòng, mà như vị kia siêu võ văn minh Lâm Vũ đám người, cũng đã là võ tôn. Ưu tú người tụ tập lại sao? Từ nhỏ đến lớn đều là nhân trung long phượng, nhưng hiện tại, Hứa Nghiên cảm giác chính mình thế nhưng lại như vậy bình thường, thậm chí còn mờ nhạt trong biển người. Nàng thật sâu nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, đem trong lòng cuối cùng một tia không cam lòng thu hồi. Có lẽ, từ lúc bắt đầu, chính mình cũng đã chú định, phải bị bọn họ càng phiết càng xa đi. Chương 1201, ta đây là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Ở Tô Nhàn khuyên bảo dưới, cuối cùng, Dương Nguyễn Tuệ các nàng cũng đều dọn đi ra ngoài. Hết thảy đều khôi phục quỹ đạo. Tô Nhàn đám người liền như vậy ở Thiên Xu biệt huyện thản nhiên ở. Nếu nói không bố trí phòng vệ, cơ hội nhưng nói là chân chính không bố trí phòng vệ. Mà Tô Nhàn bọn họ vẫn là nên làm gì, mỗi ngày bồi Tô Tiểu Gái đi xem Trương Lương Đống. Đương nhiên, theo Trương Lương Đống đã không việc gì, Tô Tiểu Gái cũng biết nghe lời. Mỗi ngày chỉ xem 2 cái giờ, nhiều một chút nhi liền không muốn. Mỗi lần nàng rời đi thời điểm, Lưu Tuyết Cầm đưa Tô Nhàn bọn họ, trên mặt tổng hội mang theo một chút u hoán thần sắc. Nhưng lại cái gì đều không nói. Dù sao xem Tô Nhàn quái thấm hoảng. Mà mặt khác thời gian, nên tu luyện, nên chơi đùa chơi đùa. Hắn là kẻ tài cao gan cũng lớn, dù sao chỉ cần xác nhận Tô Tiểu Gái ở chính mình bên người. Mặt khác, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền là được. Mà Tô Tiểu Gái có chỗ dựa. Cũng không hề như phía trước như vậy lo sợ, ngược lại mỗi ngày đều là xoa tay hầm hẻ, liền ngóng trông những người đó chạy nhanh đã đến. Nàng phải hảo hảo ra vừa ra phía trước chịu bất khí. Dù sao Tô Nhàn là rất ít nhìn thấy Tô Tiểu Gái như vậy tức giận bộ dáng. Hiển nhiên, liền tính Trương Lương Đống đã thành công bị cứu trở về, nhưng nàng lại cũng không tính toán coi như việc này không phát sinh quá. Yên tâm đi, nếu bọn họ thật sự đối với ngươi nhất định phải được nói, nghĩ đến là sẽ không chỉ hoãn lâu lắm. Tô Nhàn trên mặt lộ ra châm chọc tươi cười, cười lạnh nói, Tuyết Ám Thiên thực lực đúng là ta phía trên, ta không biết hắn thương thế cho tới bây giờ có hay không khỏi hẳn, nhưng liền tính thương thế chưa lành, chỉ sợ cũng không phải ta có thể chống lại, ta biết điểm này, hắn cũng biết. Mà nếu hắn là tự mình ra tay nói, lấy thực lực của hắn, sẽ không quá để ý cái gì âm mưu dương mưu linh tinh sự tình. Kia vạn nhất bọn họ không tới đâu. Kia chúng ta liền đi. Tô Nhàn cười nói, đến lúc đó, nếu là đi nói nguyên tinh hoặc là địa phương khác, bọn họ cơ hội thành công chỉ biết càng thấp. Từ điểm đó tới xem, Thiên Xu tinh ngược lại là duy nhất cơ hội, liền xem bọn họ có bỏ được hay không bắt được. Nói trắng ra là, chính là xem Tô Tiểu Gái rốt cuộc đối bọn họ quan trọng đến tình trạng gì. Ít nhất, hiện tại xem ra, này vẫn là rất quan trọng. Bên không nói, cái này xa ra, Tô Nhàn không biết có phải hay không nàng bản nhân. Nhưng liền tính không phải, kỳ thật lực có thể bức Trương Lương Đống thiêu đốt Nguyên Anh còn vô pháp đánh bại nàng. Còn có mặt khác một người. Tô Đào hiện giờ đã là đặt chân Nguyên Anh cảnh giới. Tới rồi hiện tại, hơn nữa Tô Bảo Bảo, nàng đã có 7 cái phân thân. Nếu là liên hợp lại, đó là 8 Nguyên Anh kỳ cao thủ, nhưng lại vẫn cứ gần chỉ là cùng với chung một người đấu khó phân thắng bại. Tuy rằng Tô Đào là mới vào Nguyên Anh, nhưng nàng chính là không giống người thường. Dựa vào Tô Nhàn suy đoán, Nhậm Thanh Vân nói Tô Bảo Bảo cũng không có kế thừa Thánh Liên 9 hết thảy, chỉ sợ kế thừa Thánh Liên 9 mọi người, đúng là Tô Đào. Nay cũng đúng là nàng tu luyện chín nguyên thánh liên quyết không giống người thường nguyên do nơi. Nói cách khác, Tô Đào tuy rằng là vừa rồi tiến vào nguyên anh kỳ, nhưng tám phân thân phối hợp với nhau, thực lực chi cường, tuyệt đối xa xa thắng qua nguyên anh sơ kỳ thậm chí với trung kỳ hậu kỳ. Tô Nhàn phòng trừng, người này đã có thể cùng Tô Đào địch nổi, thực lực của hắn chi cường, chỉ sợ đến là tiếp cận tứ đại thánh chủ cấp bậc. Có thể ở bắt cướp các nàng vương dưới tình huống còn chia quân đi đối phó Tô Tiểu Ái, hiển nhiên, Tô Tiểu Ái đối bọn họ mà nói, có lẽ không bằng Tạ Vận Vận tới quan trọng, nhưng cũng là quan trọng vô cùng. Mà hiện tại ta ở chỗ này, Tuyết Ám Thiên cũng biết ta ở chỗ này, hắn biết những người này là vô dụng, hắn tưởng thành công, nhất định phải đến tự mình lao tới nơi đây mới được. Tô Nhàn thầm nghĩ chính mình đây là ở câu cá. Câu chính là hắn Tuyết Ám Thiên. Nếu hắn vẫn cứ dùng phía trước lao ánh mắt xem chính mình, tất nhiên sẽ không quá để ý chính mình, sau đó trực tiếp tới bắt Tô Tiểu Ái. Đến lúc đó, chính mình liền có thể sử dụng phản quang kiếm cho hắn một cái kinh hỉ lớn, nếu là thuận lợi, không nói được là có thể đem hắn cấp vĩnh viễn lưu lại nơi này. Tả thần sử đã chết, nếu hưu thần sử chết lại rớt, kia thánh tộc đã có thể thật sự rắn mất đầu, lại khó thành khí hậu. Liên tính sát không được hắn, chỉ cần bắt được một cái tồn tại thánh tộc cao tầng nhân sĩ. Đến lúc đó đặt mua một chút, đã biết bọn họ hang ổ, còn sợ bọn họ chạy trốn sao. Nhưng cái này thánh tộc cấp bậc đến đủ tài cao hành. Thì như nói cái kia đồng thánh đem. Xem hắn đối chính mình căm ghét vô cùng, hơn nữa tính tình táo bạo, càng đồng chính là hắn vẫn là cái ma pháp sư, liền tính hắn cũng cực kỳ am hiểu cận chiến, nhưng ít nhất cận chiến cũng thuộc về hắn bạc nhược hạng, này liền lại dễ đối phó bất quá. Đặt mua một chút, còn không phải cái gì đều tề sống. Kiên nhẫn chờ đi. Tô Nhàn sờ sờ Tô Tiểu Ái đầu, cười nói, không cần sốt ruột, đến lượt cấp không phải chúng ta, hiện tại quyền chủ động chính là ở chúng ta trong tay, là đi là lưu, chúng ta chính mình định đoạt. Ân, ta không đổi. Tô Tiểu Ái lấy ra máy chơi game, chờ đợi nhìn Tô Nhàn. Tô Nhàn tức khắc mỉm cười, sờ sờ nàng đầu nhỏ, sau đó tiếp nhận nàng đưa qua máy chơi game. Hai người cùng nhau vui sướng chơi tiếp. Mà lúc này, khoảng cách Thiên Xu biệt huyện ước chừng mấy trăm mét ở ngoài một chỗ quán cà phê. Một nam một nữ đang ngồi ở cùng nhau uống cà phê. Nam tử xem ra hào phóng vô cùng. Mà nữ tử lại là tướng mạo tinh xảo, một đầu nhu thuận xóa tung tóc vàng, xem ra giống như công chúa cao quý điển nhã. Nàng nhẹ nhàng quay trong tay cà phê, kia ưu nhã động tác, đưa tới người phục vụ si mê ánh mắt. Bọn họ đây là dụ địch thâm nhập như kế. Nàng bưng lên cà phê, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, vừa lòng gật gật đầu, lúc này mới nói, chủ động bung ra phía trước phòng ngự, thậm chí liền phía trước tuần tra hộ vệ đều bỏ chạy. Này rõ ràng chính là ở khiêu khích chúng ta không dám đặt chân ngày đó xu biệt huyện trong vòng. Kia nam tử ong thanh ong cả giận, ta nhìn mấy ngày, đều nhìn không tới đối phương bẫy dập ở nơi nào. Cái này bẫy dập bí mật chính là không có bẫy dập, bọn họ đây là dương lưu. Xạ dạ trên mặt lộ ra vài phần nghiền ngẫm thần sắc, nhàn nhạt nói, xem ra đối phương là tới tương đương ghê gớm giúp đỡ, nói cách khác, bọn họ sẽ không dám làm như thế. Gần chỉ là kia mấy cái người trẻ tuổi sao. Cảm giác không rất giống. Tiết tập người còn không này tư cách, chẳng lẽ là Thiên Xu học viện Nhậm Thanh Vân ra tay. Mới vừa nói xong, con nàng liền lắc đầu, nói, sẽ không, tạm thời không đề cập tới hắn cũng không có rời đi quá cái kia sân, còn nữa nói, hắn nếu dám ra tay. Chúng ta tự nhiên cũng có rất nhiều thủ đoạn đối phó hắn, chúng ta đánh không lại hắn, còn đánh không lại Thiên Xu trong học viện đám kia học sinh sao. Hắn nếu thật dám ra tay, chúng ta cũng không cần lại lưu thủ. Bốn phía giết chóc chính là. Thật là làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Xạ dạ thấp thấp nở nụ cười, bị kim sắc tóc đẹp che lấp đôi mắt trong vòng, hiện lên một chút thị huyết màu đỏ tươi quan mang. Nàng cười lạnh nói, đối phương đều bãi hạ nói như tới, chúng ta nếu là không ứng, chẳng phải là ném chính mình mặt. Đi. Bái phỏng một chút năm xưa cố nhân đi, năm xưa đánh không lại nàng, hiện giờ. Ta sẽ làm nàng biết, chúng ta hai bên chi gian chênh lệch đến tột cùng cỡ nào thật lớn. Rong dài nói nhiều như vậy, kết quả còn không phải muốn ngạnh tới, muốn nghe ta, chúng ta đã sớm nên đánh tới cửa đi. Kia nam tử bất mãn đoán giận lên. Xạ dạ nhàn nhạt nói, tuy rằng kết quả là giống nhau, nhưng người đó là không đầu góc đánh đi lên, mà ta, lại là trải qua suy nghĩ cặn kẽ lúc sau, mới quyết định đánh tới cửa đi. Đây chính là hoàn toàn hai cái bất đồng kết luận. Nam tử hư một tiếng, không nói nhiều cái gì. Chương 1202, các ngươi đã bị ta vây quanh. Nửa giờ lúc sau, phía trước một nam một nữ, hai người bước vào Thiên Xu biệt huyện trong vòng. Mà lúc này Thiên Xu biệt huyện, phía trước chiến đấu dấu vết đã tẫn đều biến mất không thấy. Biệt huyện trong vòng, một mảnh hoa thơm chim hót, xem ra, hoàn cảnh thanh nhã tới rồi cực hạn. Hừ, linh khí như thế nồng đậm địa phương. Hẳn là về chúng ta sở hữu mới đúng. Kia nam tử trên mặt mang theo hung ác thần sắc, lạnh lùng nói, bọn họ chiếm cứ này Mỹ lệ tài nguyên đã lâu lắm, luôn cũng nên đến phiên chúng ta. Nay cũng không phải là tiểu hài tử xếp hàng ngồi, đại gia một thế một cái tới. Muốn, vậy dùng mệnh tới tranh, tới đoạn. Xa ra nhìn hắn một cái, đáy mắt hiện lên một mặt châm chọc ý cười, nói, nhân loại quật khởi sử nếu là nghiêm khắc lại nói tiếp, chính là một bộ nội chiến ngoại chiến huyết tinh sử, bọn họ cơ hồ cùng sở hữu sinh vật đều chiến đấu quá, ở không có thời điểm chiến đấu, bọn họ liền chính mình cùng chính mình chiến đấu. Ngươi cho rằng dựa vào cái gì nhân loại mới là vũ trụ bá chủ, mà chủng tộc cũng hảo, thánh tộc cũng hảo, đều chỉ có thể hoa cư ở vũ trụ trong một góc đâu. Đó là nhân loại bằng thật bản lĩnh đánh ra tới. Chỉ biết xính ngoài miệng công phu, chỉ biết bị người chê cười. Cho nên ta tới, ta chỉ là cái thứ nhất, mà về sau, chúng ta sở hữu đồng bào đều sẽ tới. Đoạt lại chúng ta đã từng mất đi hết thảy. Trước đoạt lại nàng rồi nói sau. Xa dạ khi nói chuyện, đã đứng ở phía trước chính mình đã từng phá cửa mà vào quá một lần trước cửa phòng. Hơi hơi trầm mặc. Nàng rất có lễ phép gõ vang lên cửa phòng. Sau đó, bên trong vang lên một đạo làm nàng pha cảm thấy quen thuộc thanh âm, vào đi. Môn không quan. Chơi tiên lễ hậu binh kia một bộ sao. Xa dạ không để bụng, đẩy ra cửa phòng. Ở bên trong, ánh mắt đầu tiên, thấy được chính mình đã từng túc địch. Tiết tập người. Mà lúc này, tiết tập người trên mặt chính mang theo chút khiếp sợ thần sắc, gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Cả kinh nói, thật là ngươi, vũ trụ hải tặc xa dạ, ngươi sao có thể còn sống. Ngươi hẳn là đã chết ở kia viên dị tinh mới đúng. Đã lâu không thấy, tiết thiếu tá. Nga không đúng. Ngươi hiện tại đã không phải thiếu tá, nghe nói ngươi đã rời khỏi quân bộ, đến trong học viện giáo nổi lên học sinh, còn cùng người chơi nổi lên sư sinh luyến, tiết tập người, ngươi thật đúng là càng sống càng đi trở về. Xa dạ nhưng thật ra không thế nào giật mình, nàng nhàn nhạt nói, trong thanh âm mang theo khinh thường, ánh mắt ở phòng khách bên trong đảo qua. Thực bình thường phòng khách. Phía trước kia làm chính mình đồng bạn đều chịu nhiều đau khổ thiếu nữ, lúc này chính tay bưng khay, khay còn có nóng hôi hổi đồ ăn, ở nàng phía sau, tạ vận vận. Mấy năm không thấy, nô, nhưng thật ra tuấn tiếu rất nhiều. Một người xa lạ bên hông đừng kiếm lưu loát thiếu nữ đang đứng ở bên cửa sổ, trong tay còn bưng chén trà, tựa hồ ở phòng trà. Xem ra là chính mình tới quá vội vàng, nàng cũng chưa tới kịp đem chén trà bông. Mà chuyến này mục tiêu Tô Tiểu Ái. Nàng xích trần trụi chân nhỏ, ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa, trong tay hãy còn bắt lấy máy chơi game, lúc này lại không rảnh lo chơi, gắt gao nhìn chằm chằm phía chính mình. Đáy mắt mang theo hừng hực lửa giận. Tiểu cô nương tức giận bộ dáng nhưng thật ra tương đương đáng yêu. Nàng nhịn không được mỉm cười nở nụ cười. Tóm lại, mỗi người đều là hết sức bình thường tư thái. Quả nhiên, cũng không có bấy dập. Nói cách khác, đối phương là thật sự kết luận bằng vào bọn họ những người này thực lực, đủ để ứng đối chính mình đám người. Dữ dội cuồng vọng. Xa dạ thở dài, còn dùng lao ánh mắt xem người, tiết thiếu tá, liền gần là bằng vào các ngươi mấy cái sao. Vẫn là nói các ngươi nên sẽ không thật sự thiên chân cho rằng. Chúng ta cũng chỉ tới hai người tới đón Tô Tiểu Thư trở về đi. Kia cao tráng nam tử tiến lên trước một bước, đối với Tô Tiểu Ái cung kính nói, Tô Tiểu Thư, ta tới đón ngài đi trở về. Người cút cho ta trở về. Tạ vận vận hộ ở Tô Tiểu Ái trước người, lạnh giọng quát. Kia nam tử ngẩn ra, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tạ vận vận, lạnh lùng nói, trên người của ngươi hơi thở thật là lệnh người buồn nôn. Thưa ngươi bực này người, còn vọng tưởng ra lệnh cho ta sao? Tạ vận vận đồng dạng nhịn không được kinh ngạc. Nàng là thánh tộc chi vương, đối thánh tộc chính là có được gần như với uy áp hiệu lệnh quyền, nếu là đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, thánh tộc là thực dễ dàng bị hắn ảnh hưởng. Nhưng gia hỏa này không chỉ có làm lơ nàng lời nói, thế nhưng còn dám đối nàng khẩu ra vu tội chi ngôn. Ngoan ngoan theo chúng ta đi đi, Tô Tiểu Thư, chúng ta cũng không tưởng đem sự tình nháo quá lớn. Xa dạ nhàn nhạt nói, ngươi cho rằng chúng ta chỉ tới hai người sao. Trên thực tế, chúng ta hiện tại ở bên ngoài mai phục 17 cái cao thủ, này 17 người chung. Thực lực thấp nhất cũng ở Nguyên Anh sơ kỳ, trong đó võ tôn cùng đấu tôn cũng không ở số ít, phối hợp với nhau dưới, dù cho là kia Nhậm Thanh Vân thân đến, chúng ta cũng có thể ngăn cản một trận. Thậm chí còn làm hắn bó tay không biện pháp, ngài nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nói, sẽ chỉ làm ngài để ý người tử thương càng nhiều, ngoan ngoan theo chúng ta đi, ta có thể bảo đảm ngươi sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, hành sao? Ngươi nói 17 mỗi người cao thủ, là chỉ bọn họ sao? Giọng nói rơi xuống. Tự nàng sau lưng vang lên phía trước kia réo rắt thanh âm, phiền toái ngươi nhường một chút. Giọng nói rơi xuống, xạ dạ bằng vào xuất chúng cứu giác, rõ ràng ngửi được một cổ cực kỳ nồng đậm mùi máu tươi nhi. Nàng vội vàng để phòng quay đầu lại, nhìn đến kia quen thuộc khuôn mặt. Ngươi là vừa rồi cái kia làm ta tiến vào người. Ngươi, xạ dạ nhịn không được cả kinh. hắn như thế nào từ bên ngoài vào được? Hơn nữa, Xa Dạ khiếp sợ cúi đầu nhìn hắn trong tay. Một chuỗi phảng phất cỡ siêu lớn quả nho giống nhau đầu, đang bị hắn để ở trong tay. Mà này đó khuôn mặt, đối nàng mà nói, thật sự là quen thuộc vô cùng. Rõ ràng chính là chính mình trước tiên an bài tốt kia rất nhiều cao thủ, nhưng đó là vì phòng bị Nhậm Thanh Vân. Nếu là Nhậm Thanh Vân đột nhiên đột kích, chỉ chờ chính mình một cái hiệu lệnh, này 17 danh nguyên anh cấp bậc cao thủ sẽ lập tức vọt vào thiên su trong học viện bốn phía giết chóc. Chẳng lẽ nói, liền ở vừa mới kia trong nháy mắt, hắn đáp lại chính mình tiếng đập cửa, sau đó lập tức đi ra ngoài, đem chính mình đồng lõa giết sạch, lại từ bên ngoài tiến vào. Sao có thể? Liên tính là Nhậm Thanh Vân, chỉ sợ cũng không có khả năng cụ bị nhanh như vậy giết người tốc độ. Nhưng những người này mặt, làm không được giả. Xa Dạ trong lúc nhất thời trợn mắt há hốc mồm, không biết nên làm cái gì phản ứng. Chính mình vừa mới vừa tới cửa, lại mà đối kháng đối phương át chủ bài, lại trực tiếp bị bọn họ mạnh mẽ xốc lên. Đây là ngươi đồng bạn đi. Tô Nhàn tùy tay đem đầu ném tới rồi một bên nhi đi, nói, máu chạy không ngừng, lấy vào nhà liền đem phòng làm dơ, dù sao ngươi cũng thấy rồi, thứ này liền vô dụng. Không sai, ta chính là ở đe dọa ngươi, vũ trụ hải tặc Xa Dạ, hiện tại ngươi đã bị ta vây quanh, mà ngươi lại lấy trông cậy vào đồng bạn, đã chết sạch. Ngươi thế nhưng dám can đảm giết ta cùng tộc. Kia hùng tráng nam tử phẫn nộ rít gào lên. Đáy mắt hiện lên màu đỏ tươi chi sắc, kia vốn dĩ bình thường đôi mắt nháy mắt hóa thành dựng đồng. Hắn gào giống một tiếng, đi nhanh hướng về Tô Nhàn phóng đi. Mà hắn phía sau, kia vốn dĩ chỉnh tề tây trang đống nhiên gian một trận vặn mẹo, tựa hồ có thứ gì ở bên trong qua lại dãy rủa. Ngay sau đó, số chỉ lợi chảo trực tiếp xé rách tây trang. Tự hắn sau lưng, giống như tám chảo con nhện giống nhau, thêm vào vươn số chỉ cánh tay, đồng thời hướng về Tô Nhàn phóng đi. Ca ca cẩn thận. Tô Đào nhịn không được nhẹ giọng kêu lên. Nàng đột phá nguyên anh cảnh giới, vốn tưởng rằng thực lực của chính mình đã tương đương ghê gớm, nhưng lúc trước đối mặt người này, chính là còn trứng trọi đá thực, gần chỉ có thể duy trì một cái không thắng bất bại chi cục. Gia hỏa này da dày thịt béo. Cũng chính là chính mình có hàn phách ngọc tâm dù tương hộ, nói cách khác, nói không chừng khả năng còn nếu không địch. Chương 1203, đầu voi đuôi chuột. Đối mặt Tô Đào nhắc nhở, Tô Nhàn lại gần chỉ là hơi hơi gật gật đầu. Trên mặt mang theo nghiền ngẫm thần sắc, nói, lúc này mới tính giống dạng, tới cái có thể xem điểm. Giọng nói rơi xuống. Trời cao mạc lạc thái đao mang theo tử lôi nổ vang. Tử lôi chín đánh vốn chính là bá đạo vô cùng chiêu thức, hiện giờ ở Tô Nhàn trong tay xử tới, càng nhiều ra một cổ quyết tuyệt vô cùng khí thế. Một đao rơi xuống. Kia tráng hán đồng tử bỗng nhiên thu nhỏ lại, chỉ cảm thấy nên diện một đao, đã tràn ngập khắp thiên địa. Đem chính mình toàn bộ tầm mắt tẫn đều chiếm cứ, căn bản tìm không thấy nửa điểm tránh né không gian. Chán. Không thể chán. Cây lâu năm chết xạ chiến bản năng ở điên cuồng kêu gào nhắc nhở chính mình, không thể chán, nếu là chán nói, chính mình tuyệt đối sẽ chết thê thảm vô cùng. Hắn chỉ có thể lui. Điên cuồng lui. Vọt tới trước thân hình phảng phất bị người hung hăng đánh một quyền giống nhau, lấy so tới nay khi càng mau tốc độ bay ngược trở về. Trên mặt đã là bản năng lộ ra kinh sợ chi sắc. Liên như vậy một cái chớp mắt chi gian, hắn tiến, lại lui, mọi người còn không có phản ứng lại đây. Tô Nhàn đã thu đao. Mà kia cao tráng nam tử cũng đã chạm trở về chỗ cũ. Giống như cái gì cũng chưa phát sinh. Nhưng trên thực tế, hết thảy đều đã xảy ra. Hắn khiếp sợ nhìn Tô Nhàn, trên mặt mãn đều là không dám tin tưởng thần sắc. Ta thật đúng là không thể tưởng được, thánh tộc bên trong, trừ bỏ tứ đại thánh đem ở ngoài, thế nhưng còn có người như vậy cao thủ sao? Tô Nhàn tự đáy lòng khen ngợi chi ngôn, nghe vào hắn trong miệng, lại phảng phất châm chọc giống nhau, liền địch nhân nhất chiêu đều tiếp không xuống dưới, thậm chí còn nếu không có chính mình phản ứng mau, nói không chừng đã chết ở hắn dưới đao. Như vậy khen. Hắn sắc mặt nháy mắt trướng đỏ bừng. Đừng cái này biểu tình, ta là thiệt tình. Thân là võ tôn, thực lực của ngươi, chỉ sợ đã ở Bắc Thánh đem Long Ngạo Thiên phía trên. Tô Nhàn đạm cười nói, đáng tiếc, có phải hay không cảm thấy, ta đem sở hữu bấy dập đều triệt bỏ. Các ngươi là có thể muốn làm gì thì làm. Nhìn không ra tới đây là cái dương như sao. Vẫn là nói các ngươi cho rằng chỉ bằng mượn các ngươi điểm này nhi thực lực, là có thể ở chúng ta trước mặt diêu võ dương ai. Bên cạnh Lâm Vũ thở dài, đáng tiếc còn kém không ít, ta đều còn không có tới kịp nhiệt tay đâu. Này hai tên giá hỏa liền thành ngươi bắt làm tù binh. Tù binh? Gần chỉ là bước vào nhà ở mà thôi. Nhưng đối phương kia khí định thần nhàn thái độ, lại rõ ràng ăn định rồi chính mình đám người. Mà chính mình vốn dĩ mai phục tại ngoại hơn 10 người cao thủ, thế nhưng càng là một cái chớp mắt diệt hết. Xa Dạ gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhàn, nói, ta nhớ rõ ngươi. Ngươi hình như là năm đó hại chết bố Lan chịu hung thủ, cái kia điều khiển tinh hạm thực lưu tiểu tử, là... Trốn ba. Lời nói mới nói được một nửa. Nàng đã cùng kia tráng hán hai người đồng thời phân hướng về hai bên phóng đi. Tô Nhàn thực lực xa xa vượt quá bọn họ tưởng tượng ở ngoài. Phía trước phỏng đoán đều là sai. Có người như vậy ở, hà tất còn an bài cái gì bấy dập tâm yêu. Ngồi chờ địch nhân tới cửa, sau đó bắt lấy là được. Liên tính chính mình hai người liên thủ nói. Xa dạ vừa mới vừa vọt tới một nửa, một đạo quang mang xông thẳng nàng mà đi, này quang mang không vì sát nàng, gần chỉ vì chờ địch. Tiết tập người đã chinh chắn nàng phía trước. Cười lạnh nói, đều là lao đối đầu, ai không biết ai nha. Xa dạ, hôm nay tới, ngươi cũng đừng tưởng lại rời đi. Mà bên kia, Tô Đào trong tay đã lấy thượng hàn phách ngọc tâm rủ, che ở tráng hán trước mặt, nhàn nhạt nói, đừng nghĩ chạy thoát. Nếu rơi vào rồi chúng ta bấy dập, vậy thành thành thật thật, còn có thể thiếu chịu một ít thống khổ. Hơn nữa ta cũng hoàn toàn không muốn đánh hư trong nhà đồ vật. Ta đây liền đánh hư cho các ngươi xem. Xa dạ cười lạnh một tiếng, tiện tay vừa lật, lòng bàn tay đã nhiều ra một viên màu đen quang lôi. Hơi hơi một ninh, nàng trực tiếp đem quang lôi hướng về phòng khách chính giữa quang ngã đi. Hiển nhiên, nàng là ý đồ thừa dịp này quang lôi nổ mạnh buộc phát ra ánh sáng nhiều người tầm mắt là lúc, sấn khích chạy trốn. Nhưng nàng bên này vừa mới ra tay. Quang lôi đã trực tiếp ở một mảnh tử mang trung bị hoàn toàn mai một, ngay sau đó mà tiêu. Còn có xạ dạ kia nâng lên một cánh tay. Nàng khiếp sợ nhìn kia tận gốc mà đoạn cánh tay phải. Nóng rực vô cùng hơi thở nháy mắt liền đem cụt tay thiêu đốt hầu như không còn, thậm chí còn liền máu tươi cũng ở nóng rực cực nóng dưới hóa thành một sợi tanh hôi vô cùng tiêu điên, ngay sau đó biến mất không thấy. Quá nhanh. Quá tuyệt. Nàng dù cho đã minh bạch chính mình bị chém tới một tay, lại vẫn là không có nhận thấy được bất luận cái gì thống khổ, bởi vì quá nhanh. Mau đến thân thể của mình đều phản ứng không kịp. Sau một lát, nàng mới thê lương đau kêu, ngã xuống trên mặt đất. Trên trán tràn đầy đầu đại mồ hôi, chớ nói đứng thẳng. Đó là nửa quỷ trên mặt đất, cũng là quỷ vô cùng vất vả, nếu không có cường trống, không nói được đã phát gục trên mặt đất, dãy rủa khởi không được thân. Tô Nhàn thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy. Tái xuất hiện khi, đã ở kia tráng hán trước người. Giống ba. Tráng hán nổi giận gầm lên một tiếng, trở tay một quyền hướng về Tô Nhàn đánh đi. Lực lượng tuyệt cường. Tốc độ càng là mau đến liền không gian đều hiện lên sóng gợn. Hiển nhiên, Tô Nhàn phía trước khen cũng không là vô căn cứ, người này xác thật rất mạnh. Thậm chí còn, đã là tiếp cận cực cảnh cường. Nếu là đi đế quốc phía trước Tô Nhàn, đối mặt hắn, không có 300 hiệp, chỉ sợ cũng không nhất định có thể lấy hạ hắn. Đáng tiếc, cường cũng là có đối lập. Lại như thế nào cường đại, đối mặt đã có được khiêu chiến tối cao năng lực Tô Nhàn mà nói, không vào tối cao, liền căn bản không có tư cách đối mặt Tô Nhàn. Đối mặt này thế tới rào rạt một quyền, Tô Nhàn không núp nhích. Phanh một tiếng vang nhỏ, một quyền ở giữa Tô Nhàn ngực. Nhưng Tô Nhàn lại không núp đích, ngược lại kia tráng hán chỉ cảm thấy một cổ như băng lưu hơi thở nháy mắt theo chính mình nắm tay, chạy về phía khắp người, trong trước mắt, thân thể thượng đã ngưng kết một tầng thật dày lam xương. Mà trong cơ thể, kia dòng nước lạnh liền phảng phất lạnh băng thủy hỗn tạp băng trà, đem hắn chân khí đông lại rất nhiều, càng làm cho hắn nháy mắt liền vô pháp khống chế cuộn tròn lên, muốn kêu thảm thiết, nhưng lưỡi đầu đều ngưng kết ra một tầng thật dày băng xương, căn bản không thể động đậy. Một đao, một kích. Xa dạ cùng kia tráng hán tấn đều ngã xuống đất. Không còn có nửa điểm đánh trả năng lực. Biết vì cái gì biết rõ các ngươi sẽ đến tập, ta còn đem chiến trường đặt ở trong nhà sao. Tô Nhàn chậm rãi thu hồi trời cao mạc lạc thái đao, tiện tay một lóng tay điểm ở xa dạ ngực. Xa dạ tức khắc cứng đờ, trên người cũng tùy theo hiện lên dày nặng băng xương. Sao trời đấu khí chính là nam thánh đem phương nam đắc ý tuyệt học, công nham hiểm vô cùng. Hơn nữa Tô Nhàn hiện giờ thực lực đối mặt xa dạ cùng này tráng hán đã hành thành tuyệt đối nghiên áp. Hai đánh dưới, bọn họ cơ hồ chỉ còn lại có run run sức lực. Hảo, tập người, đem bọn họ hai cái bó đứng lên đi. Tô Nhàn cười nói. Tiết tập người có điểm khiếp sợ nhìn Tô Nhàn. Nàng biết Tô Nhàn hiện giờ thực lực đã áp đảo nàng phía trên, nhưng nàng lại chưa từng gặp qua Tô Nhàn ra tay, nơi nào tưởng tượng đến, Tô Nhàn thực lực thế nhưng tăng lên tới như vậy hoàn cảnh. Này xạ dạ cũng là nguyên anh tu sĩ, hơn nữa thực lực cực cường. Liên tính là nàng cũng không có phần thắng. Kết quả ở hắn trong tay, lại phảng phất một cục bột đoàn, tùy tiện hắn như thế nào xoa bóp. Còn có này chẳng hán, chính là có thể chống lại Tô Đào mấy cái phân thân, chỉ sợ ở võ tôn bên trong cũng nhưng xem như điên phong cao thủ. Nhưng đối mặt Tô Nhàn thế nhưng cũng không có bất luận cái gì chống lại năng lực. Trung gian chênh lệch. Tô Đào cùng Lâm Vũ đám người cũng đều là trợn mắt há hốc mồm. Không nghĩ tới chiến đấu thế nhưng kết thúc như vậy dễ như trở bàn tay. Còn tưởng rằng sẽ có một hồi long tranh hổ đấu đâu. Nhưng trên thực tế, này cũng quá đầu voi đuôi chuột đi. Chương 1204, ngươi đây là ở quan báo tư thủ đúng hay không? Chúc mừng chủ nhân đạt được 20 điểm sinh động độ, đạt thành có chút danh tiếng thành tựu. Đạt được 200 điểm khải điểm tệ. Chú, nên thành tựu sẽ ở ngày đó 24:00 phân rõ linh. Chúc mừng chủ nhân đạt được 40 điểm sinh động độ, đạt thành mọi người đều biết thành tựu. Đạt được 500 điểm khải điểm tệ. Chú, nên thành tựu sẽ ở ngày đó 24:00 phân rõ linh. Thêm vào đạt được đánh dấu chu tạm, xin hỏi hay không sử dụng. Tô Nhàn bên tai, vang lên điểm nương nhắc nhở thanh. Hiển nhiên, tuy rằng ở đây mọi người số lượng không tính nhiều, nhưng như Lâm Vũ, Tiết Tập người cùng Tạ Vận Vận các nàng đều là nguyên anh võ tôn cấp bậc cao thủ, cho nên bọn họ chú ý độ càng vì kinh người, tuy rằng chỉ là vài người, nhưng cũng cấp Tô Nhàn cống hiến vượt qua 40 điểm sinh động độ. Nghe được Tô Nhàn phân phó, Tiết Tập người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng đem chính mình vòng tay biến thành dây thừng, đem này hai người cấp trói lên. Nàng tòng quân trung xuất ngũ mà đến, tự nhiên đối buộc chặt cực kỳ am hiểu. Đem hai người bó phảng phất bánh trưng giống nhau, không còn có nửa điểm tránh thoát khả năng. Trên thực tế, bó cũng bất quá là làm điều thừa mà thôi. Này hai người lúc này đông lạnh cả người phát cương, đã hoàn toàn đã không có nửa điểm chạy thoát sức lực. Tuyết ám thiên không có tới sao. Cũng chỉ phải các ngươi này những tép dịu. Xem ra, hắn đối tiểu gái coi trọng trình độ cũng xa xa không ta trong tưởng tượng như vậy khoa trương sao. Tô Nhàn dù bận vẫn ung dung ngồi ở phòng khách, giữ chặt đôi mắt đều đỏ, muốn đi lên tấu này hai người một đốn tô tiểu gái, bắt đầu thẩm vấn bọn họ hai cái. Liên tính chúng ta hai cái chỉ là tép dịu, ngươi không có giết chúng ta, có thể thấy được ngươi là có chuyện gì muốn biết đến, hỏi đi, ngươi tưởng từ chúng ta trong miệng biết cái gì. Xạ dạ run run dậy ngẩng đầu, nhìn Tô Nhàn hỏi. Xạ dạ, ngươi dám phản bội chúng ta. Kia tráng hán phẫn nộ rít gào lên, muốn bỏ dậy, nhưng tay chân đều bị chế, liên quan trong cơ thể chân khí cũng căn bản vận chuyển bất động, vô số băng tra ở trong cơ thể gân mạch lưu chuyển, chân khí hơi vừa động đó là một trận xé rách thống khổ. Làm hắn cũng vô pháp thừa nhận. Câm miệng, ngu xuẩn. Xạ dạ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chẳng sợ bò ngã trên mặt đất, nàng vẫn cứ nỗ lực ngẩng lên đầu, cười lạnh nói, ngươi hỏi cái gì ta đều sẽ nói cho ngươi, nhưng vấn đề là, ngươi dám tin tưởng ta sao? Thế nhân ai không biết vũ trụ hải tặc xạ dạ gạt người thành tánh, ngay cả Trương Lương đống cái kia lão sử nam đều bị ta lừa bao quanh loạn chuyện, ngươi tưởng thẩm vấn ta. Không cần thẩm, ngươi hỏi cái gì ta nói cho ngươi cái gì, nhưng thật giả. Chính mình đi phán đoán đi. Thoạt nhìn, ngươi là không tính toán phối hợp ta a. Tô Nhàn nghiền ngâm nói, bất quá đáng tiếc, ta cũng không tính toán hảo hảo thẩm vấn ngươi. Ta chính là muốn hỏi một chút các ngươi không hảo hảo truy tìm các ngươi vương tung tích, cố tình chạy tới chào tiểu ái, rốt cuộc là có ý tứ gì? Vương? Cái gì cậu? Tráng hán cười lạnh phun ra một ngụm nước bọt, vừa rơi xuống đất liền đã ngưng kết thành băng. Lời nói vừa mới nói đến một nửa, xạ dạ đã lần thứ hai đánh gậy hắn nói, cười lạnh nói, các hạ thực lực cao thâm, dù cho liền Tuyết Ám Thiên đại người cũng vì này kiêng kỵ không thôi, hắn biết Tô Tiểu Gái là người nhà của ngươi, hơn nữa là người nhà ngươi trung thực lực yếu kém một cái. Chúng ta lúc ấy tìm không thấy mẫu thân ngươi rơi xuống, chỉ có thể nghĩ cách chào nàng, lấy này tới làm ngươi ném chuột sợ vỡ đồ, như thế nào, ngươi chẳng lẽ ý thức không đến kỳ thật là chính ngươi liên lụy nàng sao? Xem ra ngươi là không tính toán nói thật. Tô Nhàn thật sâu nhìn xạ dạ liếc mắt một cái, ném cái đặt mua qua đi. Bên hai vang lên chủ thần nhắc nhở thanh. Đặt mua trọng sinh thể xa dạ, yêu cầu hao phí khải điểm tệ 15.000 điểm, xin hỏi hay không đặt mua. Như vậy quý. Hắn lại nhìn mắt cái kia trắng hán. Bên hai lần thứ hai vang lên nhắc nhở. Đặt mua chủng tộc cổ chiến, yêu cầu hao phí khải điểm tệ 12.000 điểm, xin hỏi hay không đặt mua. Này hai tên giá hỏa đều không tiện nghi a. Xem ra, bọn họ thân phận quả nhiên đều rất quan trọng. Tô Nhàn trầm ngâm lên. Ổn thỏa nhất phương pháp. Tự nhiên là toàn bộ đều đặt mua. Nhưng chính mình hiện giờ khải điểm tệ vừa mới vừa tam vạn xuất đầu, nếu đặt mua bọn họ hai cái, đã có thể thật sự phá sản không dư thừa cái gì. Hắn trầm ngâm nói, tập người, ngươi giúp ta lấy cái chủ ý. Tiết tập người ngẩn ra, trả lời, ngươi nói, ta sở dĩ lưu lại bọn họ tánh mạng, là tưởng từ bọn họ trong đầu đào một ít đồ vật ra tới, ta có một cái bí thuật, có thể đưa bọn họ trong đầu sở hữu đồ vật đều cấp móc ra tới, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Bao gồm các nàng khi còn nhỏ đái dầm sự tình đều trốn không thoát. Nói làm này hai người đều sắc mặt đại biến nói tới, Tô Nhàn tiếp tục nói, nhưng hiện tại nói, này bí thuật quá háo chân nguyên, y ta công lực cũng chỉ có thể đối một người thi triển bực này bí thuật, lấy ngươi kinh nghiệm, ngươi cảm giác cái này xạ dạ cùng cái này cổ chiến, bọn họ hai cái ai biết tin tức sẽ tương đối nhiều. Lời này vừa ra, xạ dạ đám người đồng thời sắc mặt đại biến. Đặc biệt là kia chẳng hán, hắn trước nay đến bây giờ, nhưng chưa bao giờ từng nói qua tên của mình. Kết quả gia hỏa này lại là như vậy dễ dàng sẽ biết tên của mình. Chẳng lẽ nói, cái kia bí thuật là thật sự. Hắn đột nhiên điên cuồng dãy rủa lên, thậm chí còn tình nguyện chấm dứt chính mình, cũng không muốn làm đối phương biết chính mình trong đầu đồ vật. Đáng tiếc, thân thể hoàn toàn bị sao trời đấu khí phong tỏa, hắn dù cho muốn tự sát, cũng căn bản không có cái kia năng lực. Lý luận đi lên nói, xa dạ bất quá là cái đến cậy nhờ bọn họ người gian mà thôi, sẽ không đã chịu bao lớn trọng dụng, đương nhiên là đối cái này cái gì cổ chiến thi triển này bí thuật tương đối cường. Tiết tập người ta nói, kia cổ chiến dãy rủa càng điên cuồng. Nhưng ta cảm thấy vẫn là đối cái này xạ dạ thi triển bí thuật tương đối hảo. Lời này vừa ra, đang điên cuồng dãy rủa cổ chiến thân thể cứng đờ, thiếu chút nữa xoay eo. Hắn trong lúc nhất thời ngốc ngốc sững sờ ở nơi đó, hơi có chút khóc không ra nước mắt, cũng không biết là nên vui sướng chính mình rốt cuộc tránh được một kiếp, hay là nên khổ sở đối phương thế nhưng coi trọng một người gian vượt qua chính mình. Xạ dạ cũng sợ ngây người, vốn đang cho rằng chính mình. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm tiết tập người, cả giận nói, tiết tập người. Ngươi này xú đàn bà, ngươi là ở quan báo tư thủ đúng hay không? Ta là có lý do chính đáng. Tiết tập người giải thích nói, tuy rằng lý luận đi lên nói khẳng định là cái này cổ chiến biết đến càng nhiều, rốt cuộc hắn là thánh tộc bổn tộc người, nhưng ta cảm thấy, gia hỏa này tính tình quá mức xúc động, chỉ sợ trong đầu là tàng không được sự tình gì, nguyên nhân chính là như thế, chỉ sợ một ít chân chính chuyện quan trọng, tuyết ám thiên bọn họ ngược lại sẽ không cho hắn biết, nhưng cái này xạ dạ bất đồng, ta cùng nàng là lao đối đầu, đối nàng quá rõ ràng. Nàng là cái thích cuồng loạn người, sự tình gì đều thích thăm căn tìm đế, liền tính đầu phục thánh tộc sẽ không quá tin tưởng nàng, nhưng nàng cũng sẽ chủ động đi thám thính mấy tin tức này, dựa vào nàng thông minh tài trí, điều tra ra một ít tin tức trọng yếu hẳn là không phải thực khó cờ hở. Ăn. Có đạo lý. Tô Nhàn gật gật đầu. Hắn nhìn về phía xa dạ, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm tươi cười, thở dài, ngươi làm ta chính mình phân biệt ngươi nói rốt cuộc là lời nói thật vẫn là lời nói dối. Hảo. Ta đây liền tới phân biệt, hết thảy, ta đều sẽ cẩn thận phân biệt rõ ràng. Nói, hắn tiến lên hai bước, đôi tay gắt gao kẹp lấy xạ dạ đầu. Không cần. Không cần lại đây a. Tránh ra. Ly ta xa một chút nhi. Xạ dạ điên cuồng kêu lên, đáy mắt rốt cuộc hiện lên hoảng sợ thần sắc, kêu phảng phất một cái sắp bị người tiểu cô nương giống nhau. Nhưng Tô Nhàn biết, nếu thật là, không nói được nàng ngược lại sẽ cao hứng cũng nói không chừng. Kêu thảm như vậy, xem ra. Nàng thật sự biết một ít rất quan trọng đồ vật. Chương 1205, nam nhân ném cái gì đều không thể mất mặt. Tô Nhàn trực tiếp duỗi tay kẹp lấy xạ dạ đầu. Đương nhiên, này bất quá là cố lộng huyền hư cử chỉ mà thôi. Đặt mua việc này quá mức quan trọng, là mặc cho ai đều không thể nói. Tô Nhàn thầm nghĩ ta Tô Đào các nàng cảm nhận chung, không gì làm không được năng lực đã tạo đi lên, nếu làm các nàng biết ta là dựa vào điểm nương. Không được không được, nam nhân có thể nào ở chính mình nữ nhân trước mặt ném mặt mũi. Đặt mua trọng sinh thể xa dạ, yêu cầu hao phí khải điểm tệ 15.000 điểm, xin hỏi hay không đặt mua. Tô Nhàn bên thai, lần thứ hai vang lên nhắc nhở thanh. Trọng sinh thể xa dạ sao? Cố ý nhắc nhở trọng sinh. Hơn nữa nàng đặt mua trị số còn ở vừa mới cái kia cổ chiến phía trên, xem ra, nàng biết đến xác thật hẳn là càng nhiều chút. Hiện tại xa dạ, nghiêm khắc lại nói tiếp, chỉ sợ gần chỉ là đỉnh phía trước xa dạ ra, cùng với ký ức cùng tư duy phương thức một người khác đi. Không cần. Không. Vung tha ta. Á á á á. Xạ dạ kêu thảm thiết lên. Kêu cái giam a. Này lại không phải lục soát hồn quát não, không đau. Tô Nhàn tức giận mắng một tiếng, yên lặng lựa chọn đặt mua. Ngay sau đó, trước mắt đống nhiên gian một hoa, triển khai, là một bức rộng lớn mạnh mẽ bức họa của tròn. Ngân Hà Đế Quốc. Năm xưa khoa học kỹ thuật văn minh dưới trướng, một cái một lần nữa thành lập đế chế văn minh. Ý đồ nhất thống liên minh. Ở liên minh trong vòng sáng tạo thuộc về chính mình đế chế bản đồ. Đáng tiếc, bực này điên cuồng hành vi, ở liên minh này sớm đã mỗi người bình đẳng địa phương tự nhiên là trăm triệu không thể thực hiện được. Thậm chí còn cũng không từng ở liên minh trong vòng kích khởi quá lớn bọn nước. Ngân Hà Đế Quốc liền như vậy hủy diệt ở khoa học kỹ thuật văn minh đánh sâu vào dưới. Mà xa ra, thế nhưng đó là Ngân Hà Đế Quốc cuối cùng huyết mạch công chúa. Mất nước công chúa, kết cục tự nhiên sẽ không quá hảo. Tô Nhàn nhìn xạ dạ từ một cái cao cao tại thượng công chúa, trở thành đang lẩn trốn tội phạm bị truy nã, ngay sau đó vì phú quốc, làm ra vô số nỗ lực, kết quả lại ngược lại chúng địch nhân âm mưu, trở thành người khác trưởng thượng ngoan vật. Cuối cùng, ở vô số lần vũ nhục bên trong, nàng đọa lạc thành vì hiện giờ hải tặc xạ dạ. Nhưng lại cũng bởi vậy, nàng căm ghét những cái đó cao cao tại thượng hết thể quyền quý, bởi vì ở nàng xem ra, bọn họ hưởng thụ phúc lợi cùng đãi ngộ, vài thứ kia vốn nên là của nàng. Nàng càng thêm phát rồ, thích nhất đó là bắt được những cái đó cao cao tại thượng quý tộc các tiểu thư, sau đó đem các nàng biến cùng chính mình giống nhau đọa lạc cùng dơ bẩn. Bởi vì bị người đùa bỡn số lần thật sự quá nhiều, đã đánh mất sinh dục năng lực. Đại biểu cho liền tính nàng thật sự phục quốc thành công, cũng vô pháp lại đem huyết mạch truyền lưu đi xuống. Nàng càng thêm gửi gắm tình cảm với thanh sắc. Thằng đến kia một lần vốn dĩ cho rằng hết sức bình thường tập kích. Từ Trương Lương đống trong miệng bộ ra Thiên Xu học viện khả năng xuất hiện điểm, trước tiên chờ ở nơi đó. Nếu nói lúc này đây có cái gì không giống nhau. Đại khái chính là tiết tập người. Năm đó tu tiên văn minh tiêu diệt hải tặc, hai bên đã từng cho nhau giao phong quá. Cái kia nghiêm nghị không thể xâm phạm nữ nhân, trên mặt tràn ngập kiên cường. Xạ dạ đã từng cùng nàng giống nhau kiên nghị quả cảm, nguyên nhân chính là như thế, nàng hiện giờ phá lệ không thể gặp nàng người như vậy bộ dáng. Nàng đã gấp không chờ nổi muốn làm nàng đọa lạc, rơi vào cùng chính mình giống nhau kết cục. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, như vậy một lần lại bình thường bất quá tập kích, lại làm cho nàng nhân sinh trực tiếp đã xảy ra thay đổi. Không chỉ có thủ hạ tấn đều chết thảm, thậm chí còn lưu lạc đến dị tinh, rơi vào cái ngăn cách với thế nhân kết cục. Mà nàng cuối cùng, càng là vô ý xâm nhập dị hình sinh sôi nảy nở tràng. Sau đó, là kia thống khổ vô cùng sinh dục quá trình. Làm dị hình cơ thể mẹ, một con lại một con sinh nở ra tiểu dị hình. Bởi vì là dị hình cơ thể mẹ, cho nên có thể giữ lại tánh mạng. Bởi vì dị hình sinh nở là lúc tùy thân mang theo chất lỏng, thế nhưng có tu bổ thân thể bị thương hiệu quả. Nhưng này lại ngược lại là vô biên vô hạn luân hồi thống khổ bắt đầu. Không ngừng bị mạnh mẽ rót hạ dị hình trứng, sau đó ở chính mình trong bụng dựng dục, ngay sau đó sinh ra tới. Hạ thể bị xé rách, ngay sau đó bị chất lỏng chữa khỏi, sau đó lại lặp lại phía trước quá trình. Sẽ không chết, nhưng sống so chết càng thống khổ. Này vô cùng vô tận tra tấn. Không có cuối. Tại đây hoàn toàn đều là quái vật trong thế giới, liền muốn tự sát đều không có biện pháp. Bởi vì dị hình chất lỏng tê mọi thân thể duyên cớ, chỉ có thể cảm giác chính mình không ngừng sinh dục, không có nửa điểm dừng. Thẳng đến. Kia một lần. Tô Nhàn đống nhiên gian ánh mắt sáng lên, biết dị biến tới. Xa dạ vì sao sẽ biến thành hiện giờ cái dạng này. Chính mình sắp nhìn đến chân tướng. Quả nhiên. Dị tinh tới một cái hoàn toàn bất đồng sinh vật. Không phải dị hình, là một nhân loại thiếu nữ. Tướng mạo rất là thanh tú. Thoạt nhìn, phúc hậu và vô hại. Nhưng sở hữu dị hình đều cẩn thận tránh đi nàng, phảng phất sợ hãi giống nhau. Thế nhưng có thể sống đến bây giờ, ý chí nhưng thật ra không kém. Nhìn ngã trên mặt đất xa dạ, nàng khen ngợi nói, đến bây giờ còn có thể giữ lại chính mình hoàn chỉnh ý chí, mà không có điên mất, ngươi không tồi, nhưng thật ra nhưng trở thành tộc của ta người. Tô Nhàn. Hắn đồng tử bỗng nhiên co chặt. Gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thiếu nữ tiếp cận xa dạ. Mà lúc này, đúng là tu tiên văn minh binh lính huyết tẩy dị tinh là lúc. Nhưng theo cái kia thiếu nữ xuất hiện, sở hữu dị hình đều ngoan ngoãn cuộn tròn ở trong sân động. Không có một con dị hình ra tay tập kích những người đó. Mà này đó binh lính, ở vào sơn động thời điểm, thế nhưng cũng liền đối này đó dị hình làm như không thấy. Hoặc là nói, ở quá mức lực lượng cường đại che giấu dưới, bọn họ đối này đó dị hình hoàn toàn thờ ơ, căn bản là nhìn không tới. Mà trên thực tế, lúc trước được đến kết luận chính là, kia viên dị tinh phía trên, đã không có dị hình tồn tại. Sau đó, xa dạ đã bị đưa tới vô tận tinh hải bên ngoài. Các nàng liền như vậy nhẹ nhàng rời đi vô tận tinh hải, trở về chủng tộc. Liền Tô Nhàn đều thấy không rõ, kia thiếu nữ rốt cuộc là như thế nào ra vào. Sau đó, Tô Nhàn thấy được số lấy trăm triệu kế, một tỷ kế thậm chí chục tỷ kế chủng tộc. Số lượng quá nhiều, dù cho lấy thần thức cũng đếm không hết. Nhưng theo tên kia thiếu nữ cùng xạ dạ đặt chân chủng tộc lãnh địa, vô biên chủng tộc tất cả đều xuất động, cung kính phủ phục trên mặt đất, lặng lặng chờ đợi. Nàng thức tỉnh. Sau đó, thiếu nữ liền đi trầm miên, lưu lại xạ dạ ở chủng tộc bên trong. Xạ dạ ở vô tận sinh nở trong quá trình, thể chất sớm đã bị cải thiện, không hề là nhân loại, ngược lại càng như là chủng tộc. Bởi vậy, nàng nhưng thật ra chưa từng bị này đó chủng tộc khinh thường. Ngược lại ở chủng tộc bên trong, hôn hô mưa gọi gió. Lúc sau mấy năm, nàng vẫn luôn ở chủng tộc, hưởng dụng chủng tộc tốt nhất tài nguyên. Chủng tộc là kim tự tháp thức quy tắc, phía dưới chủng tộc thậm chí sẽ trở thành phía trên chủng tộc chất dinh dưỡng. Tại đây vô số chủng tộc tài nguyên dưới, xạ dạ thực lực tăng lên cực nhanh. Cho tới bây giờ, đã là nguyên anh hậu kỳ tu vi. Chỉ là hiện tại, liền nàng chính mình đều không rõ ràng lắm. Nàng rốt cuộc là người là trùng, nhưng người cũng hảo, trùng cũng hảo, dù sao vô luận ở nơi nào, đều là có thể được đến thỏa mãn. Rốt cuộc trùng tộc cũng có tinh trùng thượng nao tồn tại, tuy rằng lớn lên xấu chút, nhưng chỉ cần có thể vui sướng, mặt khác quan trọng sao. Thẳng đến nàng đột nhiên nhận được một cái nhiệm vụ. từ tên kia thiếu nữ tự mình hạ phát nhiệm vụ. Bắt hồi Tô Tiểu Ái. Cổ Chiến là chủng tộc người xuất sắc, đã có được hóa hình năng lực. Hắn không đầu óc, kia thiếu nữ nói cái gì hắn liền làm cái gì, nhưng xạ dạ dài hơn cái tâm nhãn, nàng trong lòng rất có vài phần hoài nghi, Tô Tiểu Ái cũng là xuất từ kia viên dị tinh. Nàng cùng nàng rốt cuộc là cái gì quan hệ? Rời đi phía trước, cẩn thận thử, tuần tra. Sau đó, đã biết chân tướng. Chương 1206, cái này lý do xác thật thực đáng giá tin phục. Thế nào? Xem Tô Nhàn sắc mặt ngưng trọng vô cùng, liền như vậy vớt xạ dạ đầu không núp đích. Trên trán lại dần dần hiện lên đậu đại mồ hôi. Tiết tập người rốt cuộc nhịn không được, nhẹ giọng hỏi, ngươi nhìn đến cái gì sao? Thấy được. Tô Nhàn nhẹ nhàng hô khẩu khí, nói. Ngươi nhìn đến cái gì? Xạ dạ đáy mắt mang lên vô pháp dùng ngôn ngữ tới thuyết minh kinh sợ cảm giác, nàng khiếp sợ nhìn Tô Nhàn, hỏi. Ta cái gì đều thấy được. Tô Nhàn thật sâu nhìn xạ dạ liếc mắt một cái, nói, ít nhiều ngươi đột kích đánh Tô Tiểu Ái, ta mới có thể biết bí mật này. Nói cách khác, nếu là tùy tiện cái gì cũng không biết, nhân tộc khả năng liền thật sự thảm. Ngươi, sao có thể? Ta đã là nguyên anh tu sĩ, không ai có thể lại đối ta lục soát hồn quát não. Ngươi sao có thể? Xạ dạ khiếp sợ kêu lên. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhàn, tựa hồ còn muốn nói gì, lại trực tiếp bị Tô Nhàn dùng sức một ninh. Cùng với một tiếng thanh thúy cốt cách đứt gãy tiếng động, xạ dạ cổ đã hiện ra bất quy tắc hình dạng, hoàn toàn nuốt khí. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Cổ Chiến.